Hắn cũng không thể nói cho Lục Hề tình hình thực tế, hắn chính là chuyển thế trọng sinh chi người a. Nếu là Diệp Tiêu nói mình là Bạch Đế chi tử, không chỉ có Lục Hề sẽ không tin tưởng, Diệp Tiêu mình cũng sẽ không nói như vậy. Đây là một cái bí mật, hơn nữa là thiên đại bí mật. Diệp Tiêu không phải người ngu, tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cái này sao? Sư đệ cũng là bởi vì duyên trùng hợp, mới được chứng kiến một lần Long tộc đích thủ đoạn, ngược lại là tại sư tỷ trước mặt đều xấu. Diệp Tiêu giải thích một câu. Mỗi người đều có bí mật, Lục Hề tự nhiên sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Chương 112, chín vị thiếu tôn tề tụ. Phương xa phía chân trời, một đạo khổng lồ hư ảnh, tại rất nhanh di động tới, những nơi đi qua đều có kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra, giống như đã xảy ra động đất. Đạo kia khổng lồ hư ảnh, tự nhiên là được đầu kia sắp chết thần long. Mà cái này đầu chân long tự biết đem chết, cho nên triển khai cuối cùng điên cuồng, càn quét lấy hết thảy, thấy thần sát thần, gặp Phật diệt Phật. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tưởng tượng. Toàn bộ Vân Vũ huyễn cảnh đều là hư giả. Bất quá dù vậy, như vậy chân thật chẳng cảnh, hãy để cho người cảm khái ngàn vạn, có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, như là thật sự đưa thân vào mãng hoang bên trong, gặp sắp chết chân long, do đó đã xảy ra trước mắt như vậy một màn. Diệp Tiêu cùng Lục Hề đồng dạng cảm khái. Từ xưa thánh hiền đều tịch mịch, cũng không có đạo lý, giống như vậy hủy thiên diệt địa đại uy năng, phàm nhân làm sao có thể tưởng tượng. Lục Hề nói ra, tuyệt mỹ trên dung nhan, lộ vẻ cảm khái chi sắc. Mà Diệp Tiêu trong nội tâm lại thở dài, ai, thật sự là đáng tiếc, tại đây chính là Vân Vũ huyễn cảnh, hết thảy đều là hư giả, nếu không phải nhưng, có thể có được chân long huyết nục, sẽ là khó có thể tưởng tượng thiên đại cơ duyên. Long tộc, cao cao tại thượng, thống trị lấy trên phiến đại lục này, mà mỗi một đầu long tộc chết đi lúc, thi thể đều bị thu về, cho nên rất khó bị ngoại giới sở được đến. Nếu là đạt được, cái kia thế tất sẽ là một hồi thiên đại tạo hóa. Long tộc khắp nơi là bảo, long huyết khả dĩ rèn luyện thân thể, long cốt khả dĩ chế thành binh khí, thịt rồng cũng có thể dùng ăn, cường thân kiện thể, duyên niên đích thọ. Đương nhiên, toàn bộ đại lục không có người dám can đảm công nhiên đánh chết long tộc, dù sao long tộc chính là một cái cực lớn chủng quần. Một khi chọc giận toàn bộ long tộc, cái kia chính là một hồi tai họa ngập đầu. Diệp Tiêu chịu đáng tiếc chính là, hắn không có phúc duyên hưởng dụng chân long thịt. Vân Vũ huyễn cảnh, dù sao cũng là hư ảo, cho tới bây giờ cũng không phải là chân thật. Là được đầu kia sắp chết chân long, cũng không quá đáng là một tia long hồn mà thôi. Ồ, đó là Cầm Thương sư đệ cùng Tiêu Quyết sư muội. Đột nhiên, Lục Hề chỉ vào phía trước, có chút kinh ngạc nói. Theo Lục Hề thon thon tay ngọc chỗ chỉ, khả dĩ trông thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến, đúng là đệ ngũ thiếu tôn Cầm Thương, đệ lục thiếu tôn Tiêu Quyết. Lập tức Lục Hề liền thoải mái, đầu kia sắp chết chân long tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết. Lục Hề sư tỷ, Diệp Tiêu sư đệ. Nhìn thấy Lục Hề, Cầm Thương cùng Tiêu Quyết đều là có chút kinh ngạc. Nhất là, chứng kiến Diệp Tiêu rõ ràng cùng Lục Hề sư tỷ cùng một chỗ. Cái này thật sự là kính bạo tin tức. Phải biết rằng, Lục Hề sư tỷ gần đây băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ cùng nam đệ tử quá nhiều tiếp xúc qua, ngay cả là đệ nhất thiếu tôn Huyên Hí, Lục Hề cũng là xa cách. Mà bây giờ vậy mà cùng với Diệp Tiêu. Cái này có chút thần kỳ. Bái kiến Cầm Thương sư huynh, Tiêu Quyết sư tỷ. Diệp Tiêu chắp tay thi lễ. Mấy người còn chưa kịp ôn chuyện, liền đón lấy chứng kiến có mấy đạo nhân ảnh từ khác nhau phương hướng mà đến. Đệ nhất thiếu tôn Huyên Hí, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, đệ tam thiếu tôn Tả Tự Cường, đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng lần lượt xuất hiện. Cái này, chín vị thiếu tôn tề tụ một đường. Ha ha, xem ra mấy vị sư đệ sư muội đối với Trần Long cũng là phi thường cảm thấy hứng thú a. Thân còn chưa đến, Huyên Hí cái kia cởi mở tiếng cười là được truyền tới. Bất quá, tiếng cười im bặt mà dừng, Huyên Hí mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn về phía trước. Diệp Tiêu vậy mà cùng với Lục Hề. Cái này, gần đây ưa thích Lục Hề Huyên Hí, không khỏi sắc mặt khó coi. Lục Hề cao quý lãnh diễm, đối với người theo đuổi luôn luôn là đứng xa mà trông, cho dù là đối với Huyên Hí cũng giống như vậy, nhưng mà lệnh Huyên Hí không cách nào tưởng tượng chính là, Lục Hề vậy mà cùng với Diệp Tiêu hả? Điều này sao có thể? Lục Hề nhận thức Diệp Tiêu, cũng không quá đáng là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng mà lại đứng ở cùng một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc, tựa như một đôi bích nhân. Huyễn Hí khó có thể tin, cũng căn bản không thể tin được ánh mắt của mình. Không chỉ là Huyễn Hí, mấy người còn lại cũng đều là lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng Lục Hề lãnh diễm, nhưng không cách nào nghĩ đến, gần kề mấy ngày, tiểu đối với Diệp Tiêu vài phần kính trọng. Điều này sao có thể? Băng Thanh Ngọc Khiết Lục Hề sư tỷ, như thế nào sẽ cùng Diệp Tiêu tổ đội? Diệp Tiêu đến tột cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn Lục Hề sư tỷ? Chẳng lẽ nói là Diệp Tiêu tướng mạo? Diệp Tiêu đích thật là anh tuấn, là nhất đẳng mỹ nam tử, bất quá người tu hành chú trọng cũng không phải là tướng mạo, mà là thực lực. Theo trên thực lực xem, Diệp Tiêu đích thật là cường, bất quá vẫn là không cách nào cùng Huyễn Hí so sánh với. Lục Hề sư tỷ tại sao lại đối với Diệp Tiêu tình hữu độc trùng, ưa thích không rời? Đây là một cái chưa hiểu chi mê. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, không nhúc nhích chút nào, thần sắc như thường. dùng Diệp Tiêu kinh nghiệm, những ánh mắt này tự nhiên không coi là cái gì. Bất quá, Diệp Tiêu hay là giải thích một câu, Lục Hề sư tỷ đi ngang qua đã cứu ta, ta lúc này mới cùng Lục Hề sư tỷ tổ đội. Không đợi Diệp Tiêu nói xong, bên cạnh Lục Hề sư tỷ lại đột nhiên thân thủ, nắm ở Diệp Tiêu cánh tay. Phúc. Lập tức, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy cái gì? Cao quý lãnh diễm Lục Hề sư tỷ, vậy mà cũng sẽ biết cùng nam tử có như vậy thân mật tiếp xúc. Long ta, thật lạnh thật lạnh, ngày xưa hoàn mỹ không tì vết Lục Hề sư tỷ, cứ như vậy cách ta mà đi. Đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ bọn người, tất cả đều biến sắc, trong mắt là ngăn không được cảm động. Nhất là Huyền Hí, càng là vẻ mặt cô đơn, thần sắc hoảng hốt. Lập tức đã gặp phải trọng đại đả kích, làm hắn khó có thể tiếp nhận. Sư tỷ ngươi, người người nhàn nhạt địa mùi thơm, Diệp Tiêu nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Vị này Lục Hề sư tỷ muốn, như thế nào đột nhiên nắm cả cánh tay của hắn? Như thế thân mật động tác, thế nhưng mà chỉ có tình lữ ở giữa mới phải làm. Diệp Tiêu có thể không tin, Lục Hề sư tỷ đã yêu chính mình. Sư đệ chớ trách, ta chỉ là muốn thoát khỏi một ít người theo đuổi mà thôi, cho nên đem sư đệ đã coi như là tấm mục, kính xin sư đệ thứ tội, sư tỷ ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Lục Hề thanh âm xuất hiện ở Diệp Tiêu trong đầu. Đây là truyền âm nhập mật thần thông. Diệp Tiêu đã minh bạch, cảm tình vị này Lục Hề sư tỷ đưa hắn đã coi như là tấm mục, mượn này thoát khỏi mấy vị người theo đuổi. Chính là bởi vì như thế, Lục Hề lúc này mới làm ra như thế cử chỉ thân mật. Diệp Tiêu nhưng lại âm thầm kêu khổ, đại tỷ ngươi là xứng rồi, nhưng là ta đã có thể thầm rồi, cái kia mấy vị sư huynh nhưng đối với ta nhìn chằm chằm a. Lục Hề động tác khiến cho mấy vị nam tính đồng bào gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, hơi có chút một lời không hợp đã đi xuống sát thủ xúc động. Cao quý lãnh diễm nữ thần, rõ ràng ái mộ tại Diệp Tiêu, bực này sự tình, tuyệt không có thể chịu. Trong lúc nhất thời, tại đây hào khí cứng đờ. Tất cả mọi người là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cảm xúc phức tạp. Chư vị, chúng ta hay là đi nhìn xem đầu kia chân long a. Lúc này, hay là đệ ngũ thiếu tôn cầm thương đi ra giải vây. Mà lúc này, phương xa phía chân trời đạo kia khổng lồ hư ảnh đã không động đậy được nữa rồi, tựa như một mảnh mây đen giống như. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng, cũng là không còn nữa phát sinh lần nữa. Hết thảy đều khôi phục yên lặng. Tựa hồ, đầu kia chân long đã chết đi. Mấy vị thiếu tôn ánh mắt, dần dần lăng lệ ác liệt, nhìn chăm chú hướng phương xa. Đây chính là cao cao tại thượng chân long. Vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy long tộc, mấy người đều là có chút kích động. Chương 113, chân long đã qua đời. Đây là một mảnh sơn mạch. Từng toa ngọn núi tương liên, không ngớt phập phồng, rầm rộ. Mà có không ít ngọn núi đã bị hủy cảnh hoang tàn khắp nơi. Đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, liền vài tòa đỉnh núi đều là bị tiêu diệt rồi, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Ở này sơn mạch bên trong, một đầu chân long nằm vật xuống trên mặt đất. Khổng lồ kia thân hình kéo không ngừng, so với phập phồng sơn mạch còn muốn cực lớn bằng bạc. Cái kia cực đại long thủ, tựu như là một cái ngọn núi bình thường. Mà cái kia một đôi long con mắt, càng lại như là hai đợt thái dương, quang huy sáng chói. Bốn cái cực lớn long chảo cũng là hiện ra. Từ đầu tới đuôi, trải rộng long lân, ánh vàng rực rỡ, coi như kim thiết đổ bê tông mà thành, phản xạ ra một vòng ánh sáng. Một cổ khổng lồ uy áp, ở chỗ này tàn sát bừa bãi lấy, cơ hồ nhanh tạo thành cuồng phong, trấn áp lấy hết thể sinh linh. Nhưng là tại đây khủng bố uy áp ở bên trong, lại không che giấu được một tia suy yếu. Đây là tánh mạng đang trôi qua suy yếu. Diệp Tiêu mấy người chạy tới nơi này lúc, chứng kiến đúng là như vậy một bộ tràng cảnh. Khổng lồ chân long ngã xuống đất, đồng tử thời gian dần trôi qua tăng giả, dĩ nhiên đã không có quá nhiều sinh cơ, sắp mất đi. Đống nhiên mắt thấy như thế tràng cảnh, mấy người đều là rung động không thôi. Long tộc, bọn hắn trước khi chưa bao giờ thấy qua, như thế hào hùng khí thế chân long, nhưng lại trực tiếp rung động đã đến bọn hắn. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là trong lúc nhất thời tâm thần lay động. Diệp Tiêu bái kiến không chỉ một đầu chân long, nhưng là lập tức một lần gặp lại lúc, như trước hội cảm thấy phi thường rung động. Đây là tạo hóa hoàn mỹ nhất kết quả a. Long du cửu thiên, uy năng vô hạn. Thế gian to lớn, không còn có so thần long càng hoàn mỹ sinh linh. Long tộc theo vừa ra đời, tựu là cường đại doa người, một khi thành niên, vậy cơ hồ là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Để đọc chuyện. Năm đó nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng, Bạch Đế cảm thán nói, nếu là long tộc năng lực sinh sản cường thịnh trở lại một ít, như vậy sẽ là chính thức đích thiên hạ không địch. Đúng vậy, long tộc chí mạng nhất địa phương, ở chỗ năng lực sinh sản. Mẫu long mang thai, phi thường khó khăn, làm cho long tộc số lượng cũng không nhiều, cho nên long tộc mới không cách nào chính thức thống trị đại lục này. Diệp Tiêu suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt không khỏi ngưng trệ tại đây đầu chân long trên người. Khổng lồ kia thân hình, cái kia cực đại long thủ cùng long con mắt, cái kia lập lòe kim quang long lân, không một chỗ bất hoàn mỹ. Đem làm Diệp Tiêu lại lần nữa đối mặt chân long lúc, ý lý nguyên rung động không hiểu. Diệp Tiêu còn như thế, còn lại mấy vị thiên kiêu thì càng thêm rung động rồi, nguyên một đám ha to miệng, không ngậm miệng được. Thần long hoàn mỹ, quả thực làm bọn hắn rung động đến cực điểm. Mấy người đều là lần thứ nhất nhìn thấy chân long, mặc dù là hư ảo, nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, y Lý Hải Nguyên không cách nào tự kiềm chế. Long, thật sự là hoàn mỹ. Có người giáng thán. Nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Giờ này khắc này, trong vòng ngàn dặm không có gì ngoài 9 vị thiếu tôn bên ngoài, không tiếp tục bất luận cái gì sinh linh, sở hữu tất cả huyễn thú đều là bị chân long cưỡng chế di rời. Cho nên, mấy người khả dĩ thỏa thích thưởng thức trước mắt cái này đầu chân long. Ngay tại mấy người xem xét chân long lúc, tâm tư kín đáo Diệp Tiêu nhưng lại đồng tử co rụt lại, rồi đột nhiên phát hiện dị thường. Hắn phát hiện, đầu kia chân long một cái móng vuốt, tựa hồ đông lúc đích. Đây là ảo giác. Không, tuyệt đối không phải ảo giác. Cái này đầu chân long còn chưa chết. Diệp Tiêu đông nhiên kinh hãi, một đầu còn chưa chết chân long ý vị như thế nào, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng. Mấy vị sư huynh sư tỷ, cái này đầu chân long còn sống, cũng chưa chết đâu. Diệp Tiêu trầm giọng nói ra. Mà Diệp Tiêu nhắc nhở, cũng là lại để cho đắm chìm ở chân long bên trong đích mấy người tỉnh táo lại. Cái gì? Cái này đầu chân long lại vẫn không có chết. Sợ cái gì? Cái này đầu chân long đã chết đi, hiện tại bất quá là hồi quang phản chiếu. Diệp Tiêu sư đệ không khỏi thái quá mức khiếp đảm. Mấy người kinh ngạc, đệ thất thiếu tôn Quân Dạ càng là cười nhạo một tiếng. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hy mấy người cũng là sâu sắc chấp nhận gật đầu. Cái này đầu chân long đã bị chết, mặc dù là hơi chút nhúc nhích một chút, cũng không quá đáng là hồi quang phản chiếu mà thôi. Diệp Tiêu không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Diệp Tiêu âm thầm lắc đầu. Mấy người kia thật sự là ngu xuẩn, Diệp Tiêu rất rõ ràng chân long bình thường tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, cũng không lập tức sẽ chết đi, mà là sẽ kéo dài thật lâu thời gian. Trong lúc này, nếu là có người dám can đảm ngấp nghé chân long thi thể, như vậy không hề nghi ngờ, sẽ cái chết rất thảm. Tuy nói đang ở Vân Vũ huyễn cảnh bên trong đích, bất quá là một đám thần thức, nhưng nếu là bỏ mình, tổn thất cũng là không nhỏ. Diệp Tiêu thở dài, hắn đã làm tốt mất đi một đám thần thức chuẩn bị. Dù sao hắn biết nói, tại đây không người nào có thể ngăn cản được chân long tập kích. Huống chi, trước mắt cái này đầu chân long, thế nhưng mà đã sớm thành niên, thực lực thông thiên triệt địa, cơ hồ không người có thể địch. Ngang. Ngay tại Diệp Tiêu suy tư chi tế, đầu kia chân long đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức sinh long hóa hổ, một đôi lạnh như băng con người đã tập trung vào Diệp Tiêu mấy người. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu mấy người như rớt vào hầm băng, như là tại băng thiên trong đống tuyết đi về phía trước. Bọn hắn thậm chí cảm giác liên thể nội huyết dịch đều là đông lại. Một cổ khủng bố uy áp đánh úp lại, lại để cho bọn hắn không thở nổi. Cái này, mấy người trừng mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này đầu chân long đã triệt để chết đi rồi, chưa từng nghĩ cái này đầu chân long rõ ràng lại sống đến giờ. Xem ra bất hạnh bị Diệp Tiêu nói chung, nhỏ bé mà hèn mọn nhân loại cũng dám ngấp nghé bản tôn thân thể, thật sự là muốn chết. Khổng lồ chân long miệng phun tiếng người, thanh âm như là phong bạo triều ầm ầm quyết tán. Diệp Tiêu mấy người màng thai đau nhức. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ cường chống uy áp gian nan nói, đây tuyệt đối là hồi quang phản chiếu, cái này đầu chân long chẳng qua là đang hù dọa chúng ta mà thôi, không đủ gây sợ. Quân Dạ cũng là lại để cho mấy người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng a, cái này đầu chân long rõ ràng đã bị chết, lại thế nào khả năng phục sinh tới? Đây hết thảy đều chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Người tại lúc sắp chết còn có hồi quang phản chiếu, long tộc há có thể không vậy? Mấy người trong nội tâm sợ hãi tiêu trừ không ít. Khi bọn hắn nghĩ đến cái này đầu chân long chẳng qua là phô trương thanh thế, đoán chừng sau một khắc sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Tiêu cười lạnh, ngu xuẩn, long tộc hồi quang phản chiếu so với nhân loại muốn đáng kể, thời gian dài nhiều, các ngươi thử nghĩ một chút, thành niên long tộc tùy tiện một kích, các ngươi có thể ngăn cản sao? Lục Hề nhíu mày, nàng xuất thân đại gia tộc, biết được một ít long tộc che giấu, biết đạo long tộc vùng vây dây chết duy trì thời gian thật lâu. Diệp Tiêu sư đệ nói không sai, chúng ta không người có thể ngăn cản chân long một kích. Lục Hề nói ra. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hy mấy người sắc mặt cũng là lập tức trắng bệch. Bọn hắn trong ấn tượng chân long ngã xuống đất bỏ mình tràng cảnh cũng không có xuất hiện, đầu kia chân long còn trêu tức nhìn xem bọn hắn. Kết hợp với Diệp Tiêu cùng Lục Hề mấy người đều là tuyệt vọng. Bọn hắn tự nhiên biết nói, thành niên kỳ long tộc là bực nào đáng sợ. Tùy tiện một kích đều đủ để nghiêng trời lệch đất. Dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Bởi vậy, mấy người tuyệt vọng. Bọn hắn đã chuẩn bị bỏ qua cái này một đám thần thức. Tổn thất một đám thần thức, tổng so mất đi tánh mạng muốn tốt hơn nhiều. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu đông nhiên cảm giác ngực mãnh liệt run lên. Cái kia căn long cốt, động. Chương 114, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Không ngớt núi non chập trùng trùng. Một đầu quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện. Cực lớn mà to dài thân hình, như là ngọn núi giống như long thủ, tựa như trăng tròn giống như long con mắt, sắc bén vô cùng long chảo, ánh vàng rực rỡ long lân, không một chỗ không để cho người dùng rung động, là tạo hóa hoàn mỹ nhất kết quả. Chân long. Đây là một đầu chân long. Giờ này khắc này, cái này đầu chân long cái kia cực lớn long con mắt chuyển động, trêu tức nhìn xem mấy cái trước người nhân loại nhỏ bé. Long tộc từ xưa đến nay liền cao cao tại thượng, bao quát lấy thiên hạ muôn dân trăm họ, tự nhiên sẽ không đem nhân tộc để vào mắt. Dù sao, nhân tộc suy nhược, tiên thiên trên điều kiện rất nan giữ long tộc đợi cường đại chủng tộc chống lại. Đương nhiên, nhân tộc cũng có ưu thế của mình, cái kia chính là năng lực sinh sản cùng lĩnh ngộ năng lực. Năng lực sinh sản khiến cho nhân tộc số lượng tăng nhiều, thiên tài tự nhiên cũng tầng tầng lớp lớp, lĩnh ngộ năng lực lúc này tiểu phát huy diệu dụng, khiến cho nhân loại khả dĩ không ngừng trở nên cường đại. Cho dù đây là một cái dài dằng dặc mà đã lâu quá trình, nhưng là cuối cùng có một ngày, nhân loại hội trèo lên đỉnh đại lục này tối đỉnh phong. Từng có mấy đại cường tộc chí cao cường giả ngắt lời, nhân tộc thế tất hội thoát khỏi khốn cục, thành công quật khởi, chỉ là thời gian dài đoạn mà thôi. Cái này cũng đưa đến mấy đại cường tộc đối với nhân tộc bóc chết. Đây là để lời nói với người xa lạ, tạm thời không nhắc tới. Ngay tại chân long nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu mấy người lúc, bỗng nhiên cái này đầu chân long cực lớn thân hình run lên, cảm nhận được tâm linh rung động. Một cổ huyết mạch thượng xúc động, khiến cho chân long tâm thần kích động. Đây là chân long cực đại long con mắt nhìn về phía dưới mấy cái nhân tộc. Ánh mắt của nó dừng lại tại Diệp Tiêu trên người. Theo Diệp Tiêu trên người, nó có thể cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, điều này cũng làm cho nguyên vốn định ra tay diện sát mấy người cự long, đình chỉ động tác. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu cảm nhận được ngực long cốt rung rung. Mà chân long ánh mắt cũng là đã rơi vào trên người của hắn. Long cốt. Diệp Tiêu thâm thụ chấn động, từ xuất đạo đến nay, Diệp Tiêu đối với long cốt một mực giữ kín như bưng, chưa bao giờ có ý khác, hơn nữa một mực bảo lưu lấy bí mật này. Nhưng mà hôm nay long cốt rung rung, nhưng lại để cho Diệp Tiêu biến sắc. Diệp Tiêu có thể cảm nhận được, trước mắt cái này đầu quái vật khổng lồ, cũng không thể lại để cho hắn sợ hãi, trái lại còn có một tia cảm giác thân thiết. Cái này một tia cảm giác thân thiết, lệnh Diệp Tiêu không khỏi liên tưởng đến rất nhiều. Hết thảy đều nguyên ở căn này long cốt. Dù là dùng Diệp Tiêu kiến thức, cũng không cách nào sáng tỏ long cốt thần kỳ hiệu quả, chỉ có thể loáng thoáng suy đoán đến cái gì. Bất quá, cũng không có chứng minh, chỉ là không tưởng mà thôi. Ba tháp. Diệp Tiêu không tự chủ được tiến lên trước một bước, đi tới cự long dưới chân. Không thể. Mau dừng lại. Diệp Tiêu sư đệ điên rồi. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người đều là vội vàng kêu to. Đối mặt một thần long, bọn hắn tránh né cũng không kịp, Diệp Tiêu lại vẫn dám đi lên phía trước, thật sự là không biết sống chết. Mấy người đều là lo lắng không thôi. Mà đệ thất thiếu tôn Quân Dạ thì là cười lạnh không chỉ, "Hừ, vị này Diệp Tiêu sư đệ tự tìm đường chết, chúng ta cũng đừng có xen vào việc của người khác." Mọi người ý niệm trong đầu không ngừng, liền gặp được cuộc đời này nhất rung động một màn. Trong ấn tượng, cự long một ngụm nuốt luôn mất Diệp Tiêu chẳng cảnh cũng không có xuất hiện. Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì đứng vững, lẳng lặng quay mắt về phía một đầu cực lớn chân long, thần sắc trên mặt bình tĩnh như nước. Mà đầu kia chân long thì là cúi đầu xuống, ghé vào Diệp Tiêu trước người. Bộ dáng kia, tựa hồ tại hướng Diệp Tiêu hành lễ bình thường. Như thế kinh thế hai tục một màn, tự nhiên lệnh ở đây mấy người rung động đến tột đỉnh. Huyễn Hy mấy người lo lắng sắc mặt ngưng trệ trên mặt, Quân Dạ cười lạnh, cũng là cứng lại trên mặt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Há to miệng, khó có thể khép lại. Con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, cơ hồ sắp đã bất tỉnh. Điều này sao có thể? Một đầu chân long, vậy mà hướng chính là một gã nhân tộc hành lễ. Ông trời ơi, đây quả thực phá vỡ mọi người nhận thức. Giờ khắc này, yên tĩnh vô cùng, bốn phía không khí đều là đình chỉ lưu thông. Huyễn Hí bọn người, rất khó tin tưởng trước mắt một màn này chân thật phát sinh, tựa như đang ở trong mộng cảnh đồng dạng. Nhưng mà bọn hắn không thể không tin. Tuy nói đang ở Vân Vũ huyễn cảnh ở bên trong, nhưng là huyễn cảnh hết thảy đều là bắt chước tự đứng ngoài giới, như là một cái chân thật tiểu thế giới đồng dạng. Cho dù hết thảy đều là hư ảo, nhưng đồng dạng là chân thật. Trước mắt một màn này, là được chân thật phát sinh chẳng cảnh. Mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động đến cực điểm. Ngay cả là xuất thân đại gia tộc Lục Hề, cũng là trong đôi mắt đẹp lộ vẻ rung động chi sắc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Một đầu long tộc, hướng nhân loại hành lễ. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Cho dù là nằm mơ, cũng không có khả năng xuất hiện đó a. Nhưng mà Lục Hề đã thấy đã đến, cả đời này nhất rung động một màn. Cự Long ghé vào Diệp Tiêu trước người, dịu dàng ngoan ngoãn như là sủng vật. Đối với Cự Long cử động, Diệp Tiêu đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bất quá, cho dù trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là Diệp Tiêu trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngang. Lúc này, Cự Long phát ra một tiếng suy yếu gầm rú. Diệp Tiêu biến sắc, hắn vậy mà có thể nghe hiểu Cự Long tiếng hô ý tứ. Cự Long đang nói: "Tiểu gia hỏa, nếu có kiếp sau, ta và ngươi cuối cùng hội gặp lại." Phát ra một tiếng này gầm rú về sau, Cự Long rốt cục sinh cơ biến mất, ngã trên mặt đất, thân hình khổng lồ thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bùi quy bụi, đất về với đất. Lần lượt tinh điểm hiện hiện, tại trong thiên địa tạo thành một hồi tinh vũ. Sa hoa, lại để cho người như là đưa thân vào tiên cảnh. Diệp Tiêu thần sắc có chút hoảng hốt, đối với nghe hiểu Cự Long lời nói, cảm thấy phi thường khiếp sợ. Một mình hắn loại, làm sao có thể nghe hiểu được Cự Long ngôn ngữ? Sờ lên ngực, Diệp Tiêu cuối cùng là đã minh bạch nguyên do. Long cốt. Là căn này long cốt mang cho hắn. Bất luận là Cự Long gục xuống hành lễ, hay là nghe hiểu long ngữ, đều là long cốt tác dụng. Một cổ nồng đậm bi thương, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tiêu ngực. Đây là đối với một đầu chân long mất đi, chỗ sinh ra bi ai. Lái đi không được. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người, thì là như trước dừng lại tại trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn hay là rất khó tiếp nhận, vì sao Cự Long sẽ như thế đối đãi Diệp Tiêu? Hẳn là, Diệp Tiêu cùng Long tộc còn có cái gì sâu xa hay sao? Chỉ có cái này giải thích, bằng không thì thật sự không cách nào giải thích. Trong lúc nhất thời, Huyễn Hy mấy người liên tưởng đến rất nhiều. Diệp Tiêu, tất nhiên lai lịch phi phàm, cùng Long tộc có vượt quá tưởng tượng kinh thiên bí mật. Thật lâu, mọi người mới tỉnh dậy tới. Nhưng lại phát hiện Diệp Tiêu đứng chắp tay, chính mỉm cười nhìn chăm chú lên bọn hắn. Diệp Tiêu sư đệ, ngươi như thế nào? Huyễn Hy hay là nhịn không được hỏi. Có một số việc, các ngươi không thể biết nói, tất cả mọi người cũng không thể biết nói, biết được hết thảy, đối với các ngươi tới nói, hoặc là đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, đều là một hồi kiếp nạn. Diệp Tiêu thâm trầm nói. Hắn con mắt quang minh sáng, tựa như thái dương quang mang chiếu xạ bình thường. Huyễn Hy mấy người không khỏi thật sâu chịu dẫn dắt. Diệp Tiêu trong lời nói huyền cơ, khiến cho bọn hắn trong lòng đều lo sợ bất an. Vậy mà liên lụy đến toàn bộ nhân tộc. Bất quá cũng khó trách, Long tộc là thống ngự thiên địa vô thượng tồn tại, một khi cùng Long tộc nhắc lên quan hệ, đều là thiên đại sự tình. Mấy người không khỏi có chút băn khoăn. Bọn họ đều là nhân tộc, tự nhiên muốn để nhân tộc chỗ cân nhắc. Có lẽ, bọn hắn nên đem cái này bí mật chôn sâu trong nội tâm. Chương 115, trở về sự thật. Hô. Theo một tiếng ồ ồ tiếng thở dốc truyền ra, ngay sau đó vài đạo thanh âm đi theo vang lên. Khoanh chân mà ngồi Diệp Tiêu mấy người, đều là thở mạnh bình thường, lồng ngực kịch liệt phập phồng một chút, hô hấp đã đến không khí mới mẻ. Bọn hắn như là ngâm nước hồi lâu bình thường, một lần nữa hô hấp đến đã lâu không khí. Mấy người tham lam, hận không thể nhiều hút mấy cái không khí mới mẻ, làm cho bọn hắn căng cứng thân thể, đạt được một lát giảm bớt. Bốn phía, trang sức đơn giản, cổ kính. Nơi này là tông chủ các, mà Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong an vị tại mọi người thượng thủ. Vũ Nguyên Phong thần thái uy nghiêm, một đôi mắt hổ quét mắt mấy người. Thân là nhất tông chi chủ, Vũ Nguyên Phong tự nhiên uy áp rất nặng. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Mấy người khôi phục lại, đều là đối với lấy Vũ Nguyên Phong không mình hành lễ. Ừ. Vũ Nguyên Phong nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt xẹt qua mấy người, trầm giọng hỏi, các ngươi tại Vân Vũ huyễn cảnh bên trong, còn có cái gì thu hoạch? Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt biến hóa. Thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất, không hề nghi ngờ tiểu là Diệp Tiêu kinh người cử động rồi, rõ ràng có thể làm một đầu chân long hành lễ, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá, Diệp Tiêu theo như lời, đang mang toàn bộ nhân tộc nguy vong, mấy người tiểu không thể không có chỗ lo lắng, lo ngại. Dù sao, bọn hắn cũng là nhân tộc, muốn là nhân tộc quật khởi chỗ phấn đấu. Nhất niệm điểm, mấy người đều là quyết định tạm thời đem cái này bí mật chôn ở trong nội tâm. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta tại Vân Vũ huyễn cảnh chúng phát triển không ít, chỉ có điều không có quá lớn tiến bộ. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí, không người nói ra. Vũ Nguyên Phong thần sắc như thường, chậm rãi gật đầu, tựa hồ đã dự liệu được. Dù sao Vân Vũ huyễn cảnh chính là huyễn cảnh, thực sự không phải là chân thật, bọn hắn có thể tăng lên, chỉ có chiến lực cùng tinh thần lực. Thanh Vân Yến sắp cử hành, ngươi đợi cần nhiều hơn chú ý một ít, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hy vọng các ngươi có thể ở Thanh Vân Yến thượng nhất phi trùng thiên, cho ta Vân Tông làm vẻ vang. Vũ Nguyên Phong nghiêm mặt nói. Thanh Vân Yến, cơ hồ là Bạch Đế Thành lớn nhất thịnh hội rồi, do phủ thành chủ tổ chức, ảnh hưởng đến toàn bộ Bạch Đế Thành phạm vi. Tại Thanh Vân Yến lên, không chỉ là thiên kiêu đám bọn chúng so đấu, nhưng lại liên quan đến một cái tông môn tương lai phát triển. Tài nguyên là tông môn phát triển chỗ bắt buộc. Bởi vậy, Thanh Vân Yến không để cho có mất, mặc dù là không cách nào đạt được quá nhiều, cũng không thể vứt bỏ dưới mắt vốn có. Huyễn Hy mấy người đều là gật đầu. Cần tuân tông chủ chỉ lệnh. Diệp Tiêu sắc mặt bình thản, đối với cái gọi là Thanh Vân Yến ngược lại cũng không thế nào quan tâm. Thanh Vân Yến, đơn giản tiểu là thiên kiêu đám bọn họ tranh phong mà thôi, ánh mắt của hắn hơi bị dài xa, thấy được quá nhiều. Nhân tộc tương lai, có lẽ ngay tại trên người hắn. Vân Hà Sơn, Diệp Tiêu động phủ. Theo thất sắc pháp trận một hồi biến ảo, một đạo thon dài thân ảnh tiến vào trong đó. Đúng là Diệp Tiêu. Trở lại chính mình động phủ, Diệp Tiêu lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, mà ngay cả cước bộ đều là nhẹ nhàng không ít. Tại địa phương khác, cuối cùng là có chỗ ước thúc, không thể tùy tâm sử dụng. Một cái gầy yếu tuyết trắng tiểu cầu, ánh vào Diệp Tiêu tầm mắt. Người là, nhị cầu. Diệp Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt gầy trơ cả xương tiểu cầu. Tiểu cầu như cũng là tiểu cầu, chỉ có điều thoạt nhìn gầy như quét tuổi, xương sườn đều là phi thường rõ ràng, hiển nhiên một bộ bị đói bụng mấy tháng bộ dạng. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về rồi. Chứng kiến Diệp Tiêu xuất hiện, nhị cầu chỉ thiếu chút nữa lau nước mắt. Buồn vui nảy ra hô, giống như thấy được quang minh bình thường. Những ngày này, nó đều là tại nhẫn cơ chịu đói chung vượt qua. Phần này khổ sở, không người thổ lộ hết, nhị cầu cơ hồ sắp hỏng mất. Cũng may, chờ đợi là đáng giá, Diệp Tiêu rốt cục trở về. Cái này, Diệp Tiêu gãi gãi đầu, hắn ra ngoài chi tế, đã quên chuẩn bị cho nhị cầu đồ ăn. Ngươi như thế nào không có đi ra ngoài? Ngốc núc ních nhẫn cơ chịu đói. Diệp Tiêu kinh ngạc. Nhị cầu như thế nào đổi tính từ rồi, rõ ràng thành thành thật thật dừng lại ở trong động phủ. Nghe nói lời ấy, nhị cầu càng thêm bi thống, nó cũng muốn đi ra ngoài a. Nhưng là thất sắc pháp trận bị Diệp Tiêu cải tiến rồi, dùng nhị cầu thần thông, vậy mà đều không thể đột phá đi ra ngoài. Chính là bởi vì như thế, nhị cầu mới đói bụng hồi lâu. Ta là muốn đi ra ngoài, nhưng là ta ra không được a. Pháp trận đều bị ngươi cải tiến rồi, ta căn bản hữu tâm vô lực. Nhị cầu kêu thảm thiết, nhiều tiếng lọt vào tai, lại để cho người rất cảm thấy thê lương. Diệp Tiêu cười khổ, ngược lại là đã quên cái này một mảnh vụn, gốc. Ừ, đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, một quả đan dược liền nhét vào nhị cầu dưới chân. Đan dược có ánh sáng long lanh, tản mát ra một cổ nồng đậm thiên địa linh khí, tuyệt không phải phàm tục, chính là nhất đẳng linh đan. Đúng là phá trướng đan. Người bên ngoài nếu là chứng kiến, Diệp Tiêu đem như vậy chân quý phá trướng đan ném cho sủng vật ăn, chỉ sợ sẽ bất tỉnh đi. Đây chính là phá trướng đan, cho dù là chiến linh đỉnh phong cường giả đều liều chết tranh đoạt. Nhưng mà Diệp Tiêu cư nhiên như thế đại khí, trực tiếp cho mình sủng vật. Phung phí của trời. Thật sự là phung phí của trời. Nhị cầu hai mắt tỏa sáng, lập tức đem phá trướng đan cho nuốt luôn. Như thế linh đan diệu dược, tự nhiên lại để cho nhị cầu lập tức khôi phục. Về sau, Diệp Tiêu lại đi Vân Ngộng Khê sư tỷ động phủ. Dù sao mấy ngày không thấy, còn rất nhớ niệm Vân Ngộng Khê sư tỷ. Diệp Tiêu sư đệ. Đối với Diệp Tiêu đến, Vân Ngộng Khê thần sắc có chút mất tự nhiên. Dù sao, lúc trước Diệp Tiêu còn bất quá là nàng tiểu sư đệ, nhưng mà chỉ trước mắt, cũng đã là Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, địa vị hiển hách, viễn siêu nàng cái này nội tông đệ tử. Cực lớn tương phản, cũng làm cho Vân Ngộng Khê cần một ít thời gian mới có thể tiếp nhận. Đối với cái này, Diệp Tiêu cũng không miễn cưỡng. Còn nhiều thời gian, hắn cũng không nóng lòng cầu thành. Dục tốc bất đạt. Đạo lý này, Diệp Tiêu hay là phi thường tin tưởng. Theo Vân Ngộng Khê chỗ ly khai, Diệp Tiêu lại đi Thủy Vô Nguyệt ở đâu? Thủy Vô Nguyệt có tiến cử chi công, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn xem nhìn qua. Đem so sánh với Vân Ngộng Khê câu nệ, Thủy Vô Nguyệt tiểu không bị cản trở nhiều hơn. Một bộ lụa mỏng, tựa như theo trong tranh đi ra tiên nữ, đôi mắt đẹp ẩn tình, cơ hồ sắp đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Diệp Tiêu chờ đợi một lát, liền cũng như chạy trốn rời đi. Hắn rất lo lắng, nếu là mình tại đãi xuống dưới, vô cùng có khả năng sẽ bị Thủy Vô Nguyệt cho ăn hết. Diệp Tiêu cũng không phải là tham lam chi nhân, biết đạo nhãn hạ không phải tìm kiếm nhi nữ tình trường thời điểm. Lại sau đó, Diệp Tiêu quay trở về động phủ. Ngay tại chỗ ngồi xuống, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tăng tiến trong cơ thể chiến khí. Tu luyện, khó tránh khỏi buồn kẻ không thú vị, chính giữa hưu nhàn một phen, cũng chưa hẳn không thể. Một ý tu hành, có đôi khi cũng sẽ biết hoàn toàn ngược lại. Lao động nhàn hạ kết hợp, không còn gì tốt hơn. Diệp Tiêu tại cố gắng tu luyện, quý trọng bất luận cái gì thời gian tu luyện. Hắn biết rõ, nếu muốn tại Thanh Vân Yến Thượng có chỗ kiến thụ, dùng hắn thực lực hiện hữu, cơ hồ rất khó làm đến. Dù sao Thanh Vân Yến Thượng thiên kiêu đều là một phương thế lực lớn VIV nhất thiên tiêu, thực lực cường hoành đến đáng sợ. Cho nên, Diệp Tiêu cần chuẩn bị cho tự mình một ít đòn sát thủ. Chỉ có cường lực đòn sát thủ mới có thể lại để cho Diệp Tiêu trổ hết tài năng. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Ngay tại Diệp Tiêu chấm dứt lúc tu luyện, Bạch Đế Thành lớn nhất thịnh hội, Thanh Vân Yến đã bắt đầu. Thanh Vân Yến, thiên tiêu tụ tập. Ai có thể đủ nhất phi trùng thiên, bình bước Thanh Vân. Chương 116, Thanh Vân Yến. Thanh Vân Yến. Lấy tự bình bước Thanh Vân chi ý. Nguyên ý là ai có thể đủ tại Thanh Vân Yến thượng thể hiện ra thực lực cường đại, quan áp cùng thế hệ, ai là có thể bình bước Thanh Vân, thăng chức rất nhanh. Dù sao, toàn bộ Bạch Đế Thành đô chú mục. Nếu là ở Thanh Vân Yến thượng biểu hiện ra chúng, tự nhiên sẽ lệnh vạn dân chỗ kính ngưỡng, trở thành Bạch Đế Thành nhân vật phong vân. Thân là thiên kiêu, tuy nói thực lực làm chủ, nhưng là tất yếu danh vọng, hay là không thể thiếu. Trở thành vạn chúng chỗ nhìn lên thần tượng, ai không nghĩ? Tự nhiên là không người có thể cự tuyệt. Một ngày này, Vân Tông sơn môn, dùng Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cầm đầu, Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt làm phụ, đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí bọn người theo sát phía sau. Diệp Tiêu là đệ cửu thiếu tôn, tự nhiên là đứng tại mặt sau cùng. Mà Vân Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão đợi một đám Vân Tông quyền quý thì là đứng ở sơn môn trước, là mọi người tiễn đưa. Tu hành người, tuy nói không chú ý những cái kia rườm rà lễ tiết, nhưng là tất yếu tiễn đưa nghi thức, hay là muốn có. Một đám tay cầm trường kiếm đệ tử, hô lạp lạp triển khai một hồi kiếm vũ. Lúc này, kiếm quang lập lòe, từng đạo kiếm khí tung hành. Hơn 10 người đồng thời thi triển kiếm vũ, tự nhiên trông rất đẹp mắt. Tông chủ, việc này nhất định có thể cho ta Vân Tông lại lập công lao, dù sao ta Vân Tông so với Di Vãng, thực lực càng mạnh hơn nữa. Một thân áo bào xám đại trưởng lão cất cao giọng nói. Chỉ hy vọng như thế. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vân Tông thực lực đích thật là tăng lên không ít, nhưng là còn lại thế lực đã ở tăng lên, đến tột cùng tại Thanh Vân Yến thượng biểu hiện như thế nào, cái này còn lương nói. Thời gian không sai biệt lắm, chư vị trưởng lão đệ tử liền đưa đến nơi này đi. Hợp thời, kiếm vũ hoàn tất, Vũ Nguyên Phong cũng là nhàn nhạt nói. Xoát. Trong lúc nhất thời, dùng Vân Tông đại trưởng lão cầm đầu, một đám trưởng lão đệ tử, tất cả đều đồng loạt không mình hành lễ. Trang diện này, ngược lại là có chút đồ sộ. Vũ Nguyên Phong mặt không đổi sắc, vung tay lên, dẫn đầu động, mà Thủy Vô Nguyệt theo sát phía sau, Huyền Hy mấy người cũng theo. Diệp Tiêu như trước đi tại mặt sau cùng, ai bảo hắn là đệ cửu thiếu tôn, bối phận thấp nhất, không thể đi qua giới hạn. Rất nhanh, mấy người thân ảnh là được dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng nhất, biến mất vô tung. Bạch Đế trong thành, khắp nơi răng đèn kết hoa, như là lễ mừng năm mới ăn Tết, quá tiết, đồng dạng. Không ít địa phương đã đáp nổi lên cái bản, có nói sách tiên sinh ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đem Thanh Vân Yến thượng kỳ văn dị sự tán dương đi ra. Những này bình thường dân chúng, tự nhiên nhìn không tới Thanh Vân Yến thượng chẳng cảnh, chỉ có một ít Bạch Đế thành quyền quý mới có tư cách quan sát, bởi vậy bình thường dân chúng chỉ có thể thông qua thuyết thư người, hiểu rõ một phen Thanh Vân Yến thượng tình cảnh. Vũ Nguyên Phong bọn người đi tại trên đường cái, tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Người liên can khí vũ hiên ngang, hơn nữa nguyên một đám uy áp rất nặng, những cái kia tiểu dân, khi nào bái kiến trận thế như vậy, đều là câm như hến, không dám không hề mở to mắt chi nhân tiến lên khiêu khích. Mặc dù Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng đệ nhị thiếu tôn Lục Hề lớn lên xinh đẹp thiên tiên, cũng không có người dám nhìn nhiều vài lần. Những này bình thường dân chúng phi thường tin tưởng, dùng thế lực lớn năng lực, xem bọn hắn như là con sâu cái kiến, tùy ý chấn giết, cũng không có người gặp qua hỏi. Dù sao cái thế giới này, tự là mạnh được yếu thua. Xuyên qua mấy cái phố, dân chúng chung quanh dần dần thiếu đi, mà chuyển biến thành một gã tên mặc khôi giáp tướng sĩ, riêng phần mình vẻ mặt khắc nghiệt. Những này tướng sĩ canh giữ ở quanh mình, cấm bất luận kẻ nào tự tiện xông vào đi vào. Mặc dù là Vân Tông một đoàn người, cũng là bị ngăn lại, Đại Vũ Nguyên Phong lấy ra qua cửa văn cái đĩa, này mới khiến bọn hắn thông qua. Đến nơi này, chung quanh bình dân chúng đã bị xua tán đi, mà một cái cực đại trang viên đã hiện ra tại Vân Tông một đoàn người trước mắt. Trang viên này quá lớn, một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không tới giới hạn. Hoa cỏ cây cối bộc phát, mấy cái con đường nhỏ thấp thoáng trong đó, quỳnh lâu ngọc vũ tất nhiên là át không thể thiếu, khắp nơi có thể thấy được. Từng vị mặc tinh xảo trang phục thị nữ, tại trong đó đi đi lại lại, hoặc là bưng phóng đầy ngọc quả chén đĩa, hoặc là bưng một bầu rượu, cũng hoặc là mang lần lượt từng cái một cái bàn. Mà ánh mắt xa phóng, càng là có thể chứng kiến ở trung tâm có một cái cực lớn hồ nước. Hồ nước hai bờ sông đã là sắc màu rực rỡ, dòng người như rực. Khổng lồ như thế trang viên, quả thực như là hoàng cung hậu hoa viên bình thường, xa hoa đại khí, lại để cho người có chút rung động. Bất quá, Vân Tông một đoàn người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, mặc dù là khiếp sợ, cũng sẽ không biết biểu hiện ở trên mặt. Thỉnh Vân Tông khách quý theo ta đến. Một vị thị nữ xuất hiện, là Vân Tông một đoàn người dẫn đường. Tại vị này là nữ chỉ dẫn xuống, mọi người đi tới một tòa tinh xảo lầu cắt trước. Nơi này chính là Vân Tông khách quý nghỉ ngơi địa phương, kính xin mấy vị khách quý làm sơ nghỉ ngơi, Thanh Vân Yến còn chưa tới mở ra thời gian. Thị nữ giải thích nói. Mọi người tiến vào lầu cắt, đều có một ít thị nữ bưng lên đồ ăn, cùng với rượu ngon. Sau đó, to như vậy trong lầu cắt, chỉ còn lại Vân Tông mọi người. Trên bàn mỹ thực tốt đẹp rượu, không có người đi động, bởi vì dưới mắt cũng không có ai có tâm tư hưởng dụng những này mỹ thực rượu ngon. Chư vị, nơi này là phủ thành chủ quân thân, Thanh Vân Yến địa điểm, tự là ở đằng kia chỗ tên là Tĩnh Tâm Hồ hai bờ sông. Các ngươi mà lại biết nói, phủ thành chủ từ trước là Thanh Vân Yến người tổ chức, hơn nữa thực lực cũng là mạnh nhất, các ngươi nếu là gặp được phủ thành chủ đối thủ, cũng phải đặc biệt coi chừng. Vũ Nguyên Phong thanh âm, tại toàn bộ trong lầu các quanh quẩn. Mọi người đều là gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Phủ thành chủ, đại biểu thế nhưng mà triều đình thế lực, vẫn là Bạch Đế thành bá chủ, bọn hắn có thể nào không cẩn thận. Vũ Nguyên Phong tiếp tục nói, trong các ngươi có ít người khả năng đối với Bạch Đế thành thế lực, còn không có đã có giải, hiện tại ta liền giảng giải một phen. Ta Bạch Đế thành, cùng sở hữu bảy đại thế lực, theo thứ tự là phủ thành chủ, Diệp gia, Thanh Long hội, Luyện Đan sư công hội, Chiến Đường, Thiên Kiếm môn, còn có chúng ta Vân Tông. Cái này bảy đại thế lực, không hề nghi ngờ là Bạch Đế thành cường đại nhất bảy cái thế lực, cho tới nay tiểu là như thế. Diệp gia chính là Bạch Đế thành uy tín lâu năm thế lực, là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng chỗ còn sót lại gia tộc, tuy nói xuống dốc, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, Vũ Nguyên Phong cố ý nhìn thoáng qua Diệp Tiêu. Rất hiển nhiên, vị này Vân Tông tông chủ trước khi điều tra qua Diệp Tiêu, biết đạo Diệp Tiêu tiểu là Bạch Đế thành Diệp gia chi nhân, hơn nữa còn là bị Diệp gia khu trục đi ra. Đúng vậy, ta là Diệp gia chi nhân, chỉ có điều ta cùng với Diệp gia đã nhất phách lương tán, ta là ta, Diệp gia là Diệp gia. Gặp Vũ Nguyên Phong nhìn về phía chính mình, Diệp Tiêu chậm rãi đứng lên nói ra. Hắn cũng không có giấu giếm, mà là đem tình hình thực tế nói ra. Mọi người hơi kinh, không thể tưởng được Diệp Tiêu sư đệ rõ ràng còn giống như này lai lịch. Bạch Đế thành Diệp gia, thế nhưng mà chiến đế đại năng lưu lại gia tộc, dù là xuống dốc cũng là lệnh chúng ta nhìn lên. Vân Tông tám vị thiếu tôn đều là thật không ngờ Diệp Tiêu còn có thân phận như vậy. Diệp Tiêu không nghĩ giấu giếm chính mình Diệp gia đệ tử thân phận, bất quá theo Diệp gia đưa hắn khu trục xuất phủ cái kia một khắc, hoặc là nói Bạch Đế chi tử chiếm cứ Diệp Tiêu thân thể thời điểm, Diệp Tiêu cùng Diệp gia sẽ thấy không cái gì liên lụy. Chính là Diệp gia, căn bản không đủ để lại để cho Diệp Tiêu chịu lo lắng. Diệp gia đã sớm xuống dốc, huyết mạch đã mỏng manh đến không có ý nghĩa, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tiêu có chỗ băn khoăn. Có lẽ lần này Thanh Vân Yến lên, Diệp Tiêu còn có thể lại để cho Diệp gia chi nhân chấn động. Đoán chừng Diệp gia sẽ hối hận, đem Diệp Tiêu khu trục xuất phủ. Chương 117, Bạch Đế thành bảy đại thế lực. Thân phận của Diệp Tiêu chỉ là một lần tiểu sự việc xen giữa. Vũ Nguyên Phong gật đầu, ý bảo Diệp Tiêu ngồi xuống, Diệp Tiêu tự bạo thân phận, hãy để cho Vũ Nguyên Phong phi thường hài lòng. Diệp Tiêu cũng không có lại để cho hắn khó xử. Diệp gia đệ tử thân phận, nếu là Diệp Tiêu tận lực giấu giếm, hắn cũng không nên nói rõ. Dù sao Diệp Tiêu đã là Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, Vũ Nguyên Phong hoặc nhiều hoặc ít, đều muốn băn khoăn đến thiếu tôn mặt mũi. Việc này như vậy dừng lại, về sau ai cũng không cho phép dùng lấy cớ này sinh sự, nếu không đừng trách bản tông chủ không khách khí. Vũ Nguyên Phong cảnh cáo nói. Mọi người gật gật đầu. Bọn hắn dưới mắt đều là Vân Tông đệ tử, tự nhiên không thể đấu tranh nội bộ. Vũ Nguyên Phong tiếp tục nói, Bạch Đế thành bảy đại thế lực, Diệp gia là thứ nhất. Thứ hai thì là Chiến Đường. Chiến Đường tại Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực một mực bảo trì trung lập, hơn nữa lai lịch phi thường thần bí, các ngươi chắc hẳn cũng biết, Chiến Đường chuyên môn buôn bán chiến kỹ công pháp. Chiến Đường, Diệp Tiêu có chỗ hiểu rõ qua. Chiến Đường lai lịch thần bí, dùng buôn bán chiến kỹ công pháp làm chủ, chỉ cần có đầy đủ vật giá trị, có thể theo Chiến Đường ở bên trong lấy được cao cấp chiến kỹ hoặc là công pháp. Chiến Đường đệ tử đều là có vô số cao cấp chiến kỹ, các ngươi gặp gỡ, nhất định phải coi chừng, dù là Chiến Đường đệ tử thực lực thấp kém, cũng ngàn vạn không thể phớt lờ, Vũ Nguyên Phong nói ra. Mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Chỉ là một cái Diệp gia, tổ tiên tiểu là tiếng tăm lừng lẫy chiến đế đại năng, mà Chiến Đường càng là dùng buôn bán chiến kỹ làm chủ. Tiền đồ chưa biết ta. Thứ ba, Thiên Kiếm môn. Thiên Kiếm môn bất luận là trưởng lão hay là đệ tử đều là sử dụng kiếm, công phạt nhất thể, chiến lực đều là phi thường cường đại, cho nên nói, đối thủ của các ngươi đều rất lợi hại, phải tất yếu nhiều hơn chú ý, không thể có một tia sơ sẩy. Thiên Kiếm môn, cái này tông môn ngược lại là không có gì quá lớn lai lịch, là gần vài năm nay mới quật khởi thế lực. Bất quá kiếm tu công phạt nhất thể, một mực dùng chiến lực vô song lấy sừng, điều này cũng làm cho Thiên Kiếm môn quật khởi tốc độ liền nhanh. Diệp Tiêu âm thầm suy tư một phen, bề ngoài giống như hắn gặp được qua một vị Thiên Kiếm môn đệ tử. Tại đấu giá thánh thú chứng về sau, Diệp Tiêu tiểu gặp được qua một vị Thiên Kiếm môn đệ tử, hình như là gọi là Bạch Lạc Phàm. Vị kia Thiên Kiếm môn đệ tử Bạch Lạc Phàm, bề ngoài giống như danh khí còn không nhỏ, bất quá cuối cùng nhất lại bị Diệp Tiêu trô đánh bại. Thiên Kiếm môn vẫn đối với ta Vân Tông nhìn chằm chằm, lần này các ngươi như gặp được Thiên Kiếm môn Thiên Tiêu, ngoại trừ coi chừng bên ngoài, còn muốn gắng đạt tới hao tổn một ít Thiên Kiếm môn đệ tử, đả kích Thiên Kiếm môn tương lai nội tình. Vũ Nguyên Phong mặt lộ vẻ sắc khí. Mọi người đều là gật đầu, hai đầu lông mày bắt đầu khởi động lấy một tia sắc cơ. Thiên Kiếm môn một mực cùng Vân Tông trở mặt, hai phe nếu là gặp phải, thế tất là một hồi long tranh hổ đấu. Không phải ngươi chết, là được ta mất mạng. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu âm thầm lưu ý lấy Thiên Kiếm môn tin tức. Hắn muốn Thanh Long hội. Vũ Nguyên Phong tiếp tục nói, Thanh Long hội cũng không phải đủ gây cho sợ hãi. Đây là một cái như là giang hồ môn phái thế lực, môn hạ đệ tử rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu đều có, chỉ có điều thủ đoạn hèn hạ, các ngươi phải chú ý một ít âm thầm cử động. Thanh Long hội, Diệp Tiêu cũng hiểu biết một hai. Thanh Long hội dùng thu phí bảo hộ lập nghiệp, môn hạ đệ tử người nào đều có, ngư long hỗn tạp, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Điều này cũng làm cho đưa đến, Thanh Long sẽ ở Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực, vẫn là ở vào cuối cùng vị trí. Thanh Long hội thiên tài đệ tử, phần lớn là vũ lực lơ lỏng, chỉ biết một ít thủ đoạn hèn hạ, đối mặt một ít thực lực không đủ người, có lẽ có hiệu quả, nhưng là tại chính thức cường giả trước mặt, tự là bất nhập lưu. Chính là bởi vì như thế, Bạch Đế thành còn lại mấy thế lực lớn từ trước liền xem thường Thanh Long hội. Bất quá, Thanh Long hội rắc rối khó gỡ, là Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực, nhân số tối đa thế lực, điểm ấy cần chú ý. Vũ Nguyên Phong nói tiếp. Thứ năm, Luyện Đan sư công hội. Các ngươi cũng biết, chúng ta phục dụng đan dược phần lớn xuất từ Luyện Đan sư công hội, Luyện Đan sư công hội tự là luyện đan sư tụ tập thế lực, quản lý cũng so sánh rời rạc. Nhưng là bất luận là phủ thành chủ hay là chúng ta Vân Tông, gặp được Luyện Đan sư công hội người, nhất định phải khiêm nhượng vài phần, ngàn vạn không thể có quá nhiều đắc tội. Vũ Nguyên Phong cố ý dặn dò, mọi người không tốt tội Luyện Đan sư công hội. Diệp Tiêu cũng tin tưởng, một vị Luyện Đan sư chỗ mang đến ảnh hưởng. Một vị Luyện Đan sư có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng là 10 vị, 100 vị Luyện Đan sư, tự là một cổ vô cùng thế lực đáng sợ. Một vị Luyện Đan sư có thể hiệu triệu vô số cường giả chịu chinh chiến. Cho nên, đắc tội Luyện Đan sư công hội, tựa như nút tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, thế tất sẽ gặp thụ vô số đả kích, hậu hoạn vô cùng. Tựa như Diệp Tiêu vốn có phá trướng đan đồng dạng, nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ có vô số chiến linh đỉnh phong cường giả đến đây là Diệp Tiêu hiệu lực. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Tiêu cũng không nghĩ làm như vậy. Tăng thêm phủ thành chủ, ta Vân Tông, cái này là Bạch Đế thành bảy đại thế lực, các ngươi có thể đã minh bạch. Vũ Nguyên Phong nói ra. Minh bạch. Mọi người đều gật đầu, đối với Bạch Đế thành bảy đại thế lực đã có càng thêm trực quan rất hiểu rõ. Có lẽ bọn hắn di vãng còn chưa bao giờ như vậy hiểu rõ qua Bạch Đế thành thế lực, ngày nay nhưng lại vừa xem hiểu ngay. Phủ thành chủ thực lực mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì phủ thành chủ chính là triều đình lệ thuộc trực tiếp, do triều đình cung cấp lực lượng tinh nhuệ, có chấn áp toàn bộ Bạch Đế thành năng lực. Tại đây theo như lời triều đình, chính là chỉ Bắc Hàn Quốc. Bắc Hàn Quốc, thống ngự vô tận thổ địa, có thể nói là một phương đại quốc, Bạch Đế thành bất quá là Bắc Hàn Quốc có tiếng không có miếng thành trì mà thôi. Nếu không có nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng Bạch Đế ảnh hưởng, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không biết Bạch Đế thành. Phủ thành chủ xuống, tựu là Diệp gia. Dù sao Diệp gia tổ tiên chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến đế đại năng, mặc dù xuống dốc rồi, cũng là nội tình thâm hậu. Ngay sau đó, tựu là chiến đường. Chiến đường lai lịch phi phàm, có được hàng hà đẳng cấp cao chiến kỹ cùng công pháp, là Bạch Đế thành không thể bỏ qua thế lực lớn. Kế tiếp, tựu là Vân Tông cùng Thiên Kiếm môn. Vân Tông cùng Thiên Kiếm môn thực lực tương đương, tuy nói không sánh bằng phủ thành chủ, Diệp gia và chiến đường, nhưng ở Bạch Đế thành cũng coi như thế lực lớn. Hơn nữa hai đại thế lực lẫn nhau đối địch, tại Bạch Đế thành mọi người đều biết. Hai tông thế như nước lửa, một khi gặp gỡ, tất nhiên sẽ tranh chấp không ngớt. Xuống chút nữa, tựu là Thanh Long hội. Ngoại trừ phòng bị một ít thủ đoạn hèn hạ, Thanh Long hội không đủ gây sợ, Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực, Thanh Long hội từ trước kế cuối. Cuối cùng thì là Luyện Đan sư công hội. Luyện Đan sư đám bọn họ, am hiểu luyện đan, chiến lực đều là phi thường lơ lỏng bình thường, chỉ sợ liền Thanh Long hội đều đánh không lại. Nhưng là không người dám can đảm khi dễ Luyện Đan sư công hội, cho dù là phủ thành chủ cũng sẽ không quá nhiều đắc tội. Thật sự là Luyện Đan sư công hội quá đặc thù rồi, một vị luyện đan sư có thể hiệu triệu vô số cường giả chịu chinh chiến, làm cho người phi thường đau đầu. Cho nên tại Thanh Vân Yến lên, bất luận là phương nào thế lực, đều đối với Luyện Đan sư công hội khiêm nhượng vài phần. Bạch Đế thành bảy đại thế lực, cách cục cũng là sôi nổi trên giấy. Phủ thành chủ thực lực mạnh nhất, Diệp gia cùng chiến đường thứ hai, Vân Tông cùng Thiên Kiếm môn theo sát phía sau. Cuối cùng thì là Thanh Long sẽ cùng Luyện Đan sư công hội. Thanh Vân Yến người tham dự, tựu là cái này bảy đại thế lực thiên kiêu đám bọn họ. Chương 118, Thanh Vân Yến mở ra. Đem làm mặt trời lặn tan hết cuối cùng một đám ánh chiều tà. Sắc trời dần dần ám trầm xuống, hắc ám bao phủ đại địa. Bao la mở mịt sơn mạch, cổ xưa rừng rậm, ba đảo mãnh liệt đại hà, sâu không thấy đáy vách núi, tĩnh mịch đáng sợ đầm lầy, không một chỗ, không phải một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đen kịt đến làm lòng người kinh run sợ. Như là một chương vô biên vô hạn hắc ám miệng lớn, cắn nuốt toàn bộ thiên địa bình thường, cho người dùng không hiểu rung động. Nhưng là tại Bạch Đế thành, tại phủ thành chủ bên cạnh, nhưng lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng chẳng cảnh. Trong vòng cái kia chỗ tĩnh tâm hồ làm chủ, bốn phía đều là đèn lồng treo trên cao, ánh lửa chập chờn, xua tán đi hắc ám, sáng như ban ngày. Khả dĩ trông thấy, có lần lượt từng cái một bàn tròn, trên bàn đều là sơn chân hải vị, quỳnh tương ngọc dịch, ngọc quả kỳ vật, lại để cho người thủy tiền tâm xích, thèm chảy nước miếng. Mà ở lần lượt từng cái một cái bàn ở giữa, càng là có từng vị mỹ mạo thị nữ phụng dưỡng lấy, dáng người hiểu điệu, mặt mày đưa tình, lệnh không ít tiểu phúc hơi nóng. Tĩnh tâm hồ bốn phía đã là nhất phái huy hoàng thịnh cảnh. Đem làm Vân Tông một đoàn người đến tại đây lúc, chính là như vậy một phen cảnh tượng. Mấy người thấy nhưng không thể trách, tại một vị mỹ mạo thị nữ dẫn dắt xuống, nhập bàn ngồi xuống. Lúc đó, cơ hồ mỗi một cái bàn tròn thượng đều ngồi đầy người, phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ từng vị hào kiệt nhân vật. Có khí vũ hiên ngang thanh niên, có xinh đẹp như hoa nữ tử, càng là có khí cơ cường đại lão giả, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tiêu thần sắc hơi run sợ, hắn có thể cảm giác đến tại đây không ít mọi người tản mát ra cường đại khí tức, làm hắn không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này là tham dự Thanh Vân Yến Bạch Đế thành bảy đại thế lực thiên kiêu đám bọn họ rồi, quả thật là không giống người thường a. Nguyên lai là Vân Tông chư vị lão hủ bên này hữu lễ. Bàn bên ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả, thân lưng thần kiếm, đôi mắt như chỉ mừng, tản mát ra lợi hại hàn mang. Người nói chuyện là được vị lão giả này. Lão giả tuy nhiên đang cười, nhưng lại cho người một loại không rét mà run cảm giác. Tại lão giả bên người, ngồi từng vị tuấn nam mỹ nữ, đều là gánh vác lấy bảo kiếm, có sắc bén kiếm khí khuyết tán ra. Trang phục như vậy, cơ hồ Bạch Đế thành tất cả mọi người biết nói. Những người này Thiên Kiếm môn. Nguyên lai là Thiên Kiếm môn chư vị, ta và ngươi hai tông thật đúng là có duyên a, rõ ràng có thể liền nhau mà ngồi, thật sự là duyên phận. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong cười lạnh một tiếng. Không biết là trùng hợp hay là tận lực căn bài, rất có đoán khe hở hai tông. Rõ ràng liền nhau mà ngồi, thật là làm cho người bất ngờ. Theo Vũ Nguyên Phong cười lạnh, Vân Tông đệ tử mắt lộ ra hàn quang, quét mắt hàng xóm tòa, trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Mà hàng xóm tòa Thiên Kiếm môn đệ tử cũng đều là vẻ mặt sắc khí, trong mắt sắc cơ, như thế nào cũng không che giấu được. Đối chọi gay gắt. Nếu không phải là cố kỵ phủ thành chủ mặt mũi, đoán chừng hai tông vô cùng có khả năng lúc này đánh đập tàn nhẫn. Diệp Tiêu khẽ miệng khẽ nhếch, chú mục hướng Thiên Kiếm môn đệ tử một vị. Vị kia Thiên Kiếm môn đệ tử phi thường tuấn mỹ, là một vị công tử văn nhã. Đúng là cùng Diệp Tiêu có duyên gặp mặt một lần Bạch Lạc Phàm. Vị này Bạch Lạc Phàm, tại Lăng Vân phòng đấu giá cùng Diệp Tiêu từng có xung đột, hơn nữa bị Diệp Tiêu chính diện đánh bại. Nếu không có Bạch Lạc Phàm có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đoán chừng thi cốt cũng đã hủ hóa. Phát giác được có ánh mắt quét về phía hắn, Bạch Lạc Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Vân Tông đệ tử. Bất quá, mặc cho Bạch Lạc Phàm như thế nào sưu tầm, cũng không cách nào nhìn ra mới vừa rồi là ai tại nhìn chăm chú hắn, không khỏi thôi. Cái kia chết tiệt. Bạch Lạc Phàm âm thầm này sinh ác độc, tại Lăng Vân phòng đấu giá về sau đối mặt Hắc Y Liễu Nhân, là Bạch Lạc Phàm trong nội tâm vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Hắn rõ ràng thất bại, hơn nữa là thua ở vô danh tiểu tốt trong tay, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Bạch Lạc Phàm thảm bại về sau, trong đầu buồn bực khổ tu, rất có hiệu quả, hiện tại tín tâm tăng nhiều, hắn tin tưởng lại đối mặt vị kia Hắc Y Liễu Nhân, mình tuyệt đối có năng lực chiến thắng. Diệp Tiêu cũng không biết Bạch Lạc Phàm trong nội tâm suy nghĩ, bằng không thì nhất định sẽ cười nhạo vài tiếng. Đã Diệp Tiêu có thể đánh bại hắn một lần, tự nhiên cũng có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Chư vị, ngay tại Vân Tông cùng Thiên Kiếm môn đối chọi gay gắt thời điểm, một vị thân hình cao lớn trung niên nhân, trong giây lát đạp không mà lên. Vị này trung niên nhân tướng mạo đường đường, quanh thân khí cơ phi thường cường đại, như là thần linh bình thường, tại quan sát lấy chúng sinh. Mà cái kiếp như hồng trung giống như thanh âm, đã là khuyết tán đi ra ngoài. Chấn đắc hư không đều ông tác hưởng. Ông sòm thanh âm lập tức biến mất, tại đây lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngậm miệng không nói, nhìn về phía giữa không trung trung niên nhân. Diệp Tiêu cũng đồng tử hơi co lại, nội tâm nhấc lên một phen chấn động. Vị này trung niên nhân khí cơ mạnh, chính là Diệp Tiêu trọng sinh chi về sau nhìn thấy người mạnh nhất, bởi vậy Diệp Tiêu hơi kinh. Hơn nữa không chỉ như vậy, vị kia trung niên nhân chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất, ngưng kết tại hắn thân thể quanh mình. Điều này nói rõ, vị này trung niên nhân có được lấy không tầm thường chiến lực. Chỉ là như thế, liền đủ để cho Diệp Tiêu chịu động dung. Vị này trung niên nhân không chỉ có cảnh giới cao thâm, chiến lực còn phi thường đáng sợ, cái này là phi thường khó được. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Cơ hồ tất cả mọi người hành lễ, miệng nói thành chủ đại nhân. Trung niên nhân kia thân phận liền miêu tả sinh động rồi, tiếng tăm lừng lấy Bạch Đế Thành hiện giữ thành chủ, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu, lợi hại ánh mắt quét mắt phía dưới mỗi người. Khi ánh mắt của hắn trải qua, cơ hồ tất cả mọi người là thân thể run lên, không dám cùng chi đối mặt. Vị này Bạch Đế Thành thành chủ, tuyệt đối là Bạch Đế Thành quyền thế lớn nhất chi nhân, hơn nữa thực lực cũng đủ để bước vào Bạch Đế Thành VIP nhất hàng ngũ. Có quyền thế, thực lực lại cao, vị này Bạch Đế Thành thành chủ tự nhiên là uy áp rất nặng, so với Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong đều muốn mạnh hơn vài phần. Đầu tiên, bổn thành chủ đại biểu Bạch Đế Thành muôn dân trăm họ, hoan nên chư vị đến. Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến thanh âm rất xa quen quần. Thanh Vân Yến, cổ đã có chi, là ta Bạch Đế Thành lớn nhất thịnh hội, chắc hẳn chư vị trong nội tâm đều phi thường tin tưởng. Cho nên, tại Thanh Vân Yến mở ra trước khi, ta hy vọng chư vị có thể nhớ kỹ quy tắc, không cần thiết làm ra trái với quy tắc cử động, nếu có trái với, kẻ nhẹ hủy bỏ tư cách dự thi, kẻ nặng, bổn thành chủ hội tại chỗ đánh chết. Trong lời nói khắc nghiệt chi khí, cũng là khiến cho mọi người đáy lòng phát lạnh. Chư vị đều là ta Bạch Đế Thành thiên tiêu, các ngươi là Bạch Đế Thành tương lai, cho nên có thể không đả thương người tánh mạng, tắc thì không thể tốt hơn. Hiện tại, bổn thành chủ tuyên bố, Thanh Vân Yến chính thức bắt đầu. Chư vị hưởng dụng món ngon rượu ngon a, ngày mai sáng sớm, lập tức bắt đầu trận đấu. Theo Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến lời của rơi xuống, dưới đáy rốt cục sôi trào. Mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch bày ở trên bàn, lại để cho mọi người thèm nhỏ dãi, tự nhiên là mong đợi hồi lâu. Đại Tiêu Chiến nói xong, mọi người lập tức đã bắt đầu đại nhanh cắn ăn. Ăn nhiều một chút, những này đều là đại bổ, khác địa cũng không có đãi ngộ như vậy. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong mỉm cười nói nói. Vân Tông một đoàn người, lập tức không chút khách khí thúc đẩy. Chỉ có Diệp Tiêu thờ ơ, sắc mặt bình thản ngồi. Thanh Vân Yến, nói là yến hội, kỳ thật chính là một cái luận võ tràng. Khắp nơi đều hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Chương 119, Diệp Tiêu xuất chiến. Sáng sớm hôm sau, tại Tĩnh Tâm Hồ biên giới, một đêm ở giữa liền dựng ra một tòa bệ đá lập lòe ánh sáng nhạt, có phủ văn hiển hóa đi ra, tản ra một tia thần bí chấn động. Cái này là lôi đài. Thiên Kiêu đám bọn chúng tỉ thí, ở này trên lôi đài tiến hành. Chư vị, chúng ta áp dụng rút thăm phương thức, quyết định ai trước xuất chiến. Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến tuyên bố quy tắc. Bảy đại thế lực người dẫn đầu, đều là tiến lên rút thăm, trải qua mấy vòng rút thăm, chật từng tràng tỉ thí đã xác định. Đầu tiên xuất chiến người, Thanh Long hội, quyết đấu luyện đàn sư công hội. Một vị tặc mi thử nhãn thanh niên, than thở đạp vào lôi đài. Đây là Thanh Long hội thiên kiêu, khí tức không lộ ra, nhưng là cho người dùng mịt mờ sát cơ, hiển nhiên tinh thông tập sát chi đạo. Mà đối thủ của hắn thì là một vị mi thanh mục tú thiếu niên, một bộ trường bào, nhanh nhẹn như tiên, căn bản không giống như là đến tỉ thí, ngược lại là như đến dạo phố. Thanh Long hội thiên kiêu thở dài không thôi. Thật sự là không may, như thế nào gặp phải đáng giận luyện đan sư. Tuy nói đối diện luyện đan sư, thực lực phải kém kính không ít, nhưng là vị này Thanh Long hội thiên kiêu, cũng không dám thái quá mức đắc tội. Dù sao đắc tội một vị luyện đan sư, sẽ cùng tại đắc tội vô số cường giả, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa Thanh Long hội cao tầng cũng nói rõ, một khi chống lại luyện đan sư, nhất định phải nhận thua. Đáng giận. Nhìn xem nhàn nhã dạo chơi luyện đan sư, Thanh Long hội thiên kiêu cắn chặt răng, khanh khách rung động, biểu lộ phẫn hận. Nhưng là sư môn có mệnh, hắn không thể không theo. Ta nhận thua. Vị này Thanh Long hội thiên kiêu, cơ hồ là sử xuất bình sinh khí lực, chậm rãi từ miệng trung nổ ra ba chữ. Rồi sau đó, hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp đi xuống lôi đài. Đều có Thanh Long hội cao tầng tiến lên an ủi. Một trận chiến này, người thắng trận là luyện đan sư công hội. Có kẻ chủ trì tuyên bố trận đấu kết quả. Bốn phía một hồi xôn xao. Cái này nhận thua. Thật sự là không thú vị a, tốt xấu kiên trì một hai chiêu a. Không có ý nghĩa, thật sự không có ý nghĩa. Bất quá mặc dù là chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhận thua. Luyện đan sư công hội, thật sự là không thể trêu chọc. Vô số thiên kiêu cảm thấy không thú vị, đồng thời lại phi thường bất đắc dĩ. Ngay cả là bọn hắn lên sân khấu, sợ là cũng chỉ có thể nhận thua, dù sao luyện đan sư công hội, thật sự quá đặc thù. Nếu là đắc tội luyện đan sư công hội, như vậy sẽ nửa bước khó đi. Dưới trận, ngồi ở Vân Tông trong mọi người Diệp Tiêu, thần sắc hơi động một chút. Hắn cũng không có nghĩ đến, luyện đan sư rõ ràng còn có tốt như vậy chỗ, đối thủ cũng không dám giao thủ, liền nhận thua. Có lẽ, hắn khả dĩ hảo hảo lợi dụng một phen chính mình luyện đan sư thân phận. Dù sao, Diệp Tiêu thế nhưng mà luyện chế ra phá trướng đan đỉnh cấp luyện đan sư. Một quả phá trướng đan, thế nhưng mà đủ để cho chiến linh đỉnh phong cường giả chịu sông pha khói lửa. Tiếp theo chiến, Thiên Kiếm môn đối với Chiến Vân Tông. Theo kẻ chủ trì tiếng quát, Diệp Tiêu suy nghĩ trở về. Thiên Kiếm môn xuất chiến chi nhân, đúng là nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng yếu nhất Bạch Lạc Phàm. Bạch Lạc Phàm đi đến lôi đài, thần sắc kiêu căng nhìn xem Vân Tông mọi người, bộ dạng này bộ dáng, phi thường khiêu khích. Diệp Tiêu, ngươi lên a. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nhàn nhạt nói. Nói chung, đối thủ như thế nào, bọn hắn liền phái ra hạng gì đệ tử, nếu không thì có lấy mạnh hiếp yếu hiểm nghi, là cũng bị người lên án. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn thượng thực lực yếu nhất Bạch Lạc Phàm, Vân Tông tự nhiên chỉ có thể phái ra bài danh cuối cùng đệ cửu thiếu tôn. Nghe vậy, Diệp Tiêu gật gật đầu, mặt không đổi sắc đứng dậy. Diệp Tiêu sư đệ, cố gắng lên. Diệp Tiêu sư đệ, thủ thắng, tiểu nhìn ngươi rồi. Diệp Tiêu sư đệ, nếu là ngươi có thể thủ thắng, sư tỷ nhất định cho ngươi một cái ban thưởng. Vân Tông mọi người đều là Diệp Tiêu khuyến khích. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề càng là mặt mày cong cong, phong tình vạn trùng, đôi mắt cười cười, khiến cho Diệp Tiêu đều có loại nhiệt huyết sao động cảm giác. Diệp Tiêu trầm mặc đi đến lôi đài. Chính là ngươi, ta rất ngạc nhiên, chính là cựu tinh chiến sĩ, là như thế nào trở thành Vân Tông thiên tài? Hẳn là Vân Tông không có thiên tài hả? Ánh mắt quét qua, Bạch Lạc Phàm cười nhạo lên tiếng. Lúc này Diệp Tiêu không có ẩn tàng tu vi, bởi vậy cựu tinh chiến sĩ thực lực vừa xem hiểu ngay. Bạch Lạc Phàm chẳng thèm ngó tới, hắn ngày nay thế nhưng mà nhất tinh chiến sư, so với cựu tinh chiến sĩ, không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Thân là thiên tài đệ tử, Bạch Lạc Phàm tự nhiên là tự nhiên mình ngạo khí, không nói quét ngang cùng giai, nhưng là nghiền đệ thấp đẳng cấp tuyển thủ, hay là phi thường có lòng tin. Ai mạnh ai yếu, cũng không phải bằng vào mặt ngoài có thể phán định. Diệp Tiêu mỉm cười, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Bạch Lạc Phàm càng thêm khinh thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi, miễn cho đến lúc đó ta ra tay quá nặng, không cẩn thận giết ngươi. Chuyện đó, lại để cho Diệp Tiêu âm thầm cười lạnh. Không lâu, không biết là ai, bị Diệp Tiêu đánh chính là chạy trối chết, nếu không có thời khắc cuối cùng trốn chạy để khỏi chết thần thông, hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại, rõ ràng còn dám đối với Diệp Tiêu kêu gào. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Diệp Tiêu cũng không nói ra, tiểu lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Phàm lưu. Mà lôi đài quanh mình, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Diệp Tiêu cùng Bạch Lạc Phàm trên người. Nghị luận thanh âm tùy theo truyền ra. Thiên Kiếm môn cùng Vân Tông, tầm đó có thật sâu thù hận, cái này dễ nhìn, đoán chừng là một hồi long tranh hổ đấu. Vậy cũng không nhất định, ngươi xem Vân Tông xuất chiến thiên kiêu, bất quá mới cựu tinh chiến sĩ, làm sao có thể là nhất tinh chiến sư Bạch Lạc Phàm đối thủ? Đúng vậy à, Bạch Lạc Phàm tiếng tăm lừng lẫy, vị kia Vân Tông thiên tài thanh danh không lộ ra, đoán chừng không phải là đối thủ của Bạch Lạc Phàm. Ồ, vị kia Vân Tông thiên tài có chút quen mắt ta. Đây không phải Diệp gia đệ tử sao? Sớm đi thời điểm bị khu trục ra Diệp phủ. Là hắn, Diệp Tiêu, bị Diệp gia đuổi ra Diệp phủ ăn chơi thiếu gia, hắn như thế nào chỉ chớp mắt trở thành Vân Tông đệ tử? Vẫn có không ít người biết đạo Diệp Tiêu thân phận. Bởi vậy, Diệp Tiêu thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Có trên một cái bàn, ngồi lộ vẻ Bạch Đế thành Diệp gia đệ tử. Những này Diệp gia người kinh ngạc, nhìn kỹ một chút Diệp Tiêu diện mạo, phát hiện đúng là bị đuổi ra phủ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, Diệp gia lĩnh đội chi nhân, một vị lão giả, sắc mặt có chút âm trầm. Thân phận của Diệp Tiêu, đối với Diệp gia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Bọn hắn không thể tưởng được, Diệp Tiêu rõ ràng trở thành Vân Tông thiên tài. Nếu là vị kia ăn chơi thiếu gia, càng thêm không phải là đối thủ của Bạch Lạc Phàm. Bạch Lạc Phàm thanh danh lên cao, thành danh đã lâu, vị này từng đã là Diệp gia đệ tử, sợ là không phải đối thủ. Một trận chiến này, ta cá là Bạch Lạc Phàm thắng. Nói nhảm, không phải Bạch Lạc Phàm thắng, ta lập tức đắc cực. Đại đa số mọi người là nhìn không tốt Diệp Tiêu, tin tưởng Bạch Lạc Phàm có thể thủ thắng. Có người thậm chí đã bắt đầu đánh bạc. Trong lúc nhất thời, dư luận áp lực đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đối với cái này chút lạnh trào nóng phúng, hoặc là Diệp gia đệ tử đối xử lạnh nhạt, Diệp Tiêu thờ ơ, sắc mặt thủy chung thản nhiên. Diệp gia, Bạch Đế Thành bảy đại thế lực, tại Diệp Tiêu trong mắt, bất quá là một hồi mây bay mà thôi. Dùng Diệp Tiêu kinh nghiệm, nhất định là muốn đạp vào càng huy hoàng lữ trình. Bạch Đế Thành, bất quá là sinh mệnh mây khói mà thôi, xem qua tức thì. Những cái kia châm chọc khiêu khích chi nhân, Diệp Tiêu thậm chí khinh thường tại sinh khí. Đối đãi tầm nhìn hạn hẹp chi nhân, chính là muốn dùng cường lực thủ đoạn đánh trả, mà không phải phối hợp sinh hờn dỗi. Chương 120, một chiêu bại địch. Trên lôi đài, Bạch Lạc Phàm biết được thân phận của Diệp Tiêu, càng là đắc ý cười to. Ha ha, nguyên lai là Bạch Đế Thành Diệp gia tiếng tăm lừng lây ăn chơi thiếu gia, ta ngược lại là thật không ngờ, chính là giá áo túi cơm, rõ ràng còn có thể trở thành Vân Tông thiên tài đệ tử, xem ra Vân Tông thật sự là xuống dốc nữa à. Bạch Lạc Phàm không kiêng nể gì cả chế ngạo, cố ý khơi mào Diệp Tiêu lửa giận. Một khi Diệp Tiêu bởi vì tức giận mà không khống chế được, như vậy Bạch Lạc Phàm cơ hội liền tới. Không thể không nói, Bạch Lạc Phàm vẫn có một ít đầu óc. Phía dưới, Vân Tông mọi người sắc mặt phát lạnh, trong mắt lập lòe hàn quang. Bốn phía mọi người lời nói lạnh nhạt, như là từng trích bàn tay bình thường, phát khi bọn hắn trên mặt, khiến cho bọn hắn trên mặt đau nhức. Đối với Diệp Tiêu bất lợi ngôn ngữ, quả thực tiểu là tại đánh mặt của bọn hắn. Cho dù là Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, đều là mặt giận dữ. Diệp Tiêu tốt xấu là Vân Tông thiếu tôn, những người này như thế châm chọc khiêu khích, quả thực tiểu là không đem Vân Tông để vào mắt. Bất quá, những người này đều là thuộc về Bạch Đế Thành bảy đại trong thế lực, tự nhiên sẽ không sợ hai Vân Tông. Trong lúc nhất thời, Vân Tông một đoàn người đều là mặt mũi tràn đầy sát khí. Mà trên lôi đài Diệp Tiêu, nhưng lại sắc mặt từ đầu đến cuối đều bình thản như nước, cho dù là Bạch Lạc Phàm lên tiếng chế ngạo lúc, Diệp Tiêu cũng căn bản không có một tia động dung. Bởi vì không đáng. Bất luận là bốn phía mọi người, hay là trên lôi đài Bạch Lạc Phàm, đều căn bản không đáng Diệp Tiêu chịu tức giận. Những người này, cuối cùng cũng sẽ là một bồi đất vàng, cuối cùng nhất hội tan thành mây khói. Mà Diệp Tiêu cũng sẽ không dừng bước tại này, hắn hội tiến về trước càng thêm rộng lớn thế giới. Chính là Bạch Đế Thành, bất quá là trong đời khách qua đường mà thôi. Cho nên, Diệp Tiêu tâm tính rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận. Đối diện Bạch Lạc Phàm nhướng mày. Hắn hiển nhiên phát hiện, đối thủ của mình, thủy chung sắc mặt như thường, căn bản không có bởi vì hắn ngôn ngữ mà bị chọc giận. Nói như vậy, thiếu niên nhiệt huyết rất dễ dàng tức sủi bọt mép, nhưng mà Diệp Tiêu thái bình yên tĩnh, căn bản không giống như là thiếu niên. Ngược lại như là một vị sống ngàn năm, bái kiến vô số phong vũ lao quái vật. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, tự sừng sững bất động. Bạch Lạc Phàm bởi vậy nhíu mày, biết được trước mắt đối thủ này không phải bình thường, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối rồi. Bạch Lạc Phàm, lên a. Chính là một cái ăn chơi thiếu gia, ngươi vẫn còn sợ cái gì? Ha ha, cái này Diệp Tiêu, không lâu hay là giá áo túi cơm, Bạch Lạc Phàm, ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Một cái bị Diệp gia trục xuất khỏi đến rác rưởi tuổi mục, có thể có bao nhiêu tiền đồ. Bạch Lạc Phàm, giết hắn đi. Vô số khiêu khích thanh âm theo bốn phương tám hướng vào tới, trong đó ngôn ngữ lại để cho người nén không được lửa giận trung đấu. Có người càng là xương Diệp Tiêu là rác rưởi tuổi mục, quả thực không thể nhẫn nhịn. Vân Tông trong hàng đệ tử, không ít mọi người là mắt lộ ra sắc cơ, gắt gao nhìn quét bốn phía, khí lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhất là đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, càng là đôi mắt đẹp hàm sát. Nàng rõ ràng nhất Diệp Tiêu thực lực, thiên phú dị bẩm. Những người này dám can đảm nhục nhã Diệp Tiêu, nàng không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy. Là được Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Tiêu là Vân Tông thiếu tôn, người khác càng như thế nhục nhã Diệp Tiêu, không hề nghi ngờ là ở đánh hắn cái này Vân Tông tông chủ mặt. Nhưng là hắn chỉ có thể nhịn lấy, nơi này là Thanh Vân Yến, không được phép hắn làm càn. Dù sao Vân Tông thực lực, tại Bạch Đế Thành bảy đại trong thế lực, chỉ có thể coi là làm trung thượng đẳng. Trên lôi đài Diệp Tiêu, đối với quanh mình khiêu khích thanh âm, thờ ơ. Bất quá Diệp Tiêu đáy mắt, hay là đã tuôn ra một tia sắc cơ. Những người này, thành công đã dẫn phát Diệp Tiêu đáy lòng sắc cơ. Diệp Tiêu sắc mặt như thường, trong nội tâm nhưng lại đã sát cơ từ phía. Văng. Chỉ thấy đối diện Bạch Lạc Phàm rút ra sau lưng bảo kiếm, khí thế nhất biến, tràn ngập khắc nghiệt chi ý. Bảo kiếm lập lòe hàn mang, che nguyệt dấu ngày, phi thường bất phàm, từng đạo kiếm khí cũng là phát ra ra. Mọi người lời nói, kích thích Bạch Lạc Phàm adrenaline, khiến cho hắn chiến ý phóng đại, mắt hổ lộ ra sát ý. Bạch Lạc Phàm xuất kích rồi, cả người hóa thành một vị tuyệt đại kiếm tiên, tay cầm bảo kiếm, giơ lên một vòng sáng ngời kiếm hoa, hung hăng địa một kiếm, chém về phía Diệp Tiêu. Vèo. Diệp Tiêu thân hình nhoáng một cái, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Lạc Phàm một kiếm này, cũng là thất bại. Ông. Minh rung động thanh âm, trong lúc đó xuất hiện tại lôi đài bốn phía. Lôi đài quanh mình, từng đạo phù văn sáng lên, lóe ra thần bí chấn động, bảo hộ lấy lôi đài không bị đến phá hư. Bạch Lạc Phàm một kiếm này, vậy mà đã dẫn phát lôi đài chấn động. Ngược lại là phi thường bất phàm. Người trốn không thoát đâu. Kiếm phá cửu thiên. Một kiếm thất bại, Bạch Lạc Phàm rất rõ ràng cảm giác đến, Diệp Tiêu thực lực đích thật là cửu tinh chiến sĩ. Bởi vậy, Bạch Lạc Phàm mặt lộ vẻ nhe răng cười, đã tính trước. Hắn thi triển ra cường lực một kích, ý định một kích đánh bại Diệp Tiêu. Chiến khí kích động, hóa thành từng sợi kiếm khí, xuất hiện tại Bạch Lạc Phàm bảo kiếm lên, khiến cho hắn bảo kiếm càng thêm sắc bén. Chợt, Bạch Lạc Phàm cánh tay vung lên, trong tay bảo kiếm rời khỏi tay. Ở giữa không trung, kéo lên một vòng phi thường ưu mỹ độ cong, hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, mục tiêu trực chỉ Diệp Tiêu. Vèo. Diệp Tiêu né tránh, nhưng là cái kia bảo kiếm lại như ảnh tùy hình, theo sát sau lưng Diệp Tiêu. Rất có không đem Diệp Tiêu chém giết, thế không bỏ qua tư thế. Ha ha ha. Diệp Tiêu, chết đi, tại ta một kiếm này phía dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Lạc Phàm cười to lên tiếng, cho là mình thắng định rồi. Bạch Lạc Phàm muốn thắng. Cái kia Diệp Tiêu, căn bản bất lực, thật không biết như thế nào trở thành Vân Tông Thiên Tài đệ tử. Hừ, là thật sự là tuổi mục, rõ ràng liền Bạch Lạc Phàm một kích cũng đỡ không nổi. Bốn phía mọi người cũng là cười lạnh không chỉ. Trước mắt mới chỉ, Diệp Tiêu biểu hiện thật sự quá kém. Tựa hồ bại cục đã định. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu ngừng lại, trực diện Bạch Lạc Phàm. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch, ngươi lại như thế nào hết ngồi đáy giếng. Diệp Tiêu thanh âm lanh lanh thanh thanh truyền vào Bạch Lạc Phàm trong tai. Ngay sau đó, Diệp Tiêu duỗi ra khép lại hai ngón tay, nhô lên cao vẽ một cái, hư không tựa hồ cũng bị xé nứt, có một đạo kiếm khí tung hoành gào thét xuất hiện. Nguyên bản Diệp Tiêu còn ý định hảo hảo hành hạ đến chết Bạch Lạc Phàm, hiện tại xem ra, hay là một chiêu bại địch tốt nhất. Diệp Tiêu đã không có kiên nhẫn, cùng Bạch Lạc Phàm giằng co nữa. Một đạo cũng không chói mắt kiếm quang, theo Diệp Tiêu đầu ngón tay tán phát ra. Lập tức, hư không rung động lắc lư, tựa hồ liền hư không đều đã xảy ra chấn động. Cái kia một đạo kiếm quang, ngay lập tức sẽ qua. Nguyên bản truy kích Diệp Tiêu bảo kiếm, lập tức răng rắc một tiếng sụp đổ ra, hóa thành một chút bã vụn truy lạc. Kiếm quang thế đi không giảm, như dễ như trở bàn tay bình thường, nghiền áp mà đi. Dù là Bạch Lạc Phàm đã đem hết toàn lực thi triển ra hộ thể cương khí, nhưng như cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn cản không nổi cái này một đạo cũng không sáng chói kiếm quang. Suy. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực ngay tại trong trước mắt. Kiếm quang xuyên qua Bạch Lạc Phàm thân thể, đâm vào lôi đài bốn phía phủ văn lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Về phần Bạch Lạc Phàm, mi tâm tắc thì xuất hiện một đạo vết máu. Sinh cơ đều không có. Bạch Lạc Phàm tiếng cười lạnh, vẫn còn chậm rãi quanh quẩn. Bốn phía mọi người châm chọc khiêu khích, như cũng là động ở bên miệng. Nhưng là tất cả mọi người con mắt, thời gian dần trôi qua trở to, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem một màn này, nói không ra lời. Chương 121, Diệp Tiêu bá đạo. Bịch. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Bạch Lạc Phàm ngã xuống trên lôi đài. Mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, rất nhanh liền nhuộm hồng cả cơ hồ nửa cái lôi đài. Chết rồi. Tiếng tăm lừng lấy Thiên Kiếm môn thiên tài đệ tử Bạch Lạc Phàm, cứ như vậy chết rồi. Một chiêu. Gần kề chỉ dùng một chiêu. Diệp Tiêu tiểu chém giết Bạch Lạc Phàm, hơn nữa còn là sử dụng kiếm khí giết địch. Thiên Kiếm môn toàn bộ tông cao thấp đều là kiếm tu, Diệp Tiêu như thế một chiêu kiếm khí giết địch thì là trần trụi nhục nhã. Tại đây lập tức an tĩnh, cho dù là rơi xuống một cây châm đều có thể tinh tường nghe thấy. Ai cũng thật không ngờ, Diệp Tiêu thật không ngờ lợi hại, gần kề chỉ dùng một chiêu, tiểu chém giết Bạch Lạc Phàm. Bạch Lạc Phàm là ai? Đây chính là Thiên Kiếm môn tiềm lực mạnh nhất thiên tài đệ tử, nổi tiếng tại toàn bộ Bạch Đế Thành, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Mà Diệp Tiêu, bất quá là Bạch Đế Thành nổi danh ăn chơi thiếu gia mà thôi, chưa bao giờ nhập hơn người mắt, chính cống cấp thấp mặt hàng. Nhưng mà mọi người bất ngờ chính là, dưới mắt cũng không phải Bạch Lạc Phàm diệt sát Diệp Tiêu, mà là Diệp Tiêu chém giết Bạch Lạc Phàm, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều chỉ ra một chiêu. Cái này thật sự quá kinh người. Diệp Tiêu như thế nào hội mạnh như vậy? Đáng chết. Bạch sư đệ. Một cái bàn tròn lên, ngồi lộ vẻ Thiên Kiếm môn đệ tử. Đông nhiên trông thấy một màn này, bọn hắn đều là phẫn nộ đến cực điểm, nguyên một đám trừng to mắt, gắt gao nhìn qua Diệp Tiêu. Cho dù là Thiên Kiếm môn lĩnh đội chi nhân, cũng là mắt lộ ra sắc cơ. Bạch Lạc Phàm là Thiên Kiếm môn tiềm lực phi phàm đệ tử, nhưng mà cứ như vậy chết rồi, đối với Thiên Kiếm môn mà nói, không thể nghi ngờ là trọng đại tổn thất. Những người này phẫn nộ, cũng ngay tại hợp tình lý. Đều có một vị Thiên Kiếm môn đệ tử đi đến lôi đài, đem Bạch Lạc Phàm thạch thủ mang đi, không có ngoại ý muốn trừng Diệp Tiêu một mắt. Cho đến giờ phút này, bốn phía mọi người lúc này mới một hồi xôn xao. Làm sao có thể? Cái này Diệp Tiêu rõ ràng chỉ dùng một chiêu, tiêu chém giết Bạch Lạc Phàm. Đến tột cùng là Bạch Lạc Phàm quá yếu, hay là Diệp Tiêu quá mạnh mẽ? Vừa rồi chúng ta còn cười nhạo Diệp Tiêu, hiện tại xem ra nhưng lại chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Cái này Diệp Tiêu, thực lực mạnh, tuyệt đối có nghiền áp cùng thế hệ thực lực. Chúng ta nếu là gặp được, không cần thiết có bất kỳ chủ quan, cần coi chừng ứng phó. Mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa ẩn ẩn có chút bất an, dù sao bọn hắn trước khi còn hết sức trào phúng. Nhưng mà sự thật nhưng lại, Diệp Tiêu một chiêu diệt sát Bạch Lạc Phàm, hung hăng địa đánh cho mặt của bọn hắn, cho bọn hắn một ít giáo huấn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Cổ nói thật không lừa ta. Giờ khắc này, không có người còn dám xem nhẹ Diệp Tiêu, Diệp Tiêu đã dùng thực lực chứng minh, Vân Tông Thiên Tài hắn hoàn toàn xứng đáng. Cái này Diệp Tiêu, hay là lúc trước bị đuổi ra Diệp phủ Diệp Tiêu sao? căn bản chính là biến thành một người khác. Sớm biết như vậy Diệp Tiêu giống như này thiên phú, ta Diệp gia như thế nào hội đuổi đi hắn. Diệp gia mọi người cũng là không khỏi có chút hối hận. Lúc trước Diệp gia đem Diệp Tiêu khu trục xuất phủ, cũng là bởi vì Diệp Tiêu cả ngày ngập trong vàng son, rượu chi thịt lâm, quần là áo lượt thành tánh, là cả Diệp gia con chuột thị. Bởi vậy, Diệp gia cao tầng lúc này mới đem Diệp Tiêu đuổi đi, vĩnh viễn không thể lại bước vào Diệp gia nửa bước. Nhưng là bây giờ tình huống là, Diệp Tiêu rõ ràng trưởng thành là một vị tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn trước khi, làm sao lại không có phát giác? Không công tùy ý một vị tuyệt thế thiên tài, tìm nơi nương tựa Vân Tông. Có lẽ Diệp Tiêu bị đuổi ra Diệp phủ, từ đó dốc hết tâm huyết, nằm gai nếm mật, lúc này mới đạt tới hiện tại trình độ A. Đương nhiên, cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu thiên phú siêu phàm thoát tục. Gần kề chỉ dùng thời gian rất ngắn, thì đến được tình trạng như vậy, trở thành nghiền áp cùng thế hệ tồn tại. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Mắt thấy Diệp Tiêu một chiêu bại địch, Diệp gia mấy người không khỏi có chút hối hận, có lẽ bọn hắn lúc trước, thực không nên đem Diệp Tiêu đuổi đi. Đối với mọi người khiếp sợ, Vân Tông một đoàn người thì là vô cùng phấn chấn. Mỗi người chỉ cao khí ngang, khiêu khích nhìn xem bốn phía mọi người, phi thường đắc ý, nội tâm cảm thấy cực kỳ kích động. Diệp Tiêu một chiêu này chế địch, không hề nghi ngờ là cho Vân Tông một đoàn người tăng thể diện, lại để cho bọn hắn nguyên bản tối tăm phiền muộn gương mặt, lập tức xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Diệp Tiêu sư đệ vậy mới tốt chứ. Mấy người chỉ thiếu chút nữa hò hét đi ra. Nhất là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng đệ nhị thiếu Tôn Lục Hề, càng là đôi mắt đẹp ẩn tình, tiểu diễm ướt át nhìn qua Diệp Tiêu. Lúc này Diệp Tiêu, tại Vân Tông một đoàn người trong mắt, không thể nghi ngờ chiếm hữu rất lớn vị trí, cơ hồ cùng anh hùng không kém bao nhiêu. Nguyên bản đối với Diệp Tiêu rất có oán khe hở đệ thất thiếu Tôn Quân Dạng, giờ phút này cũng buông thành kiến, cảm thấy phấn chấn. Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với Vân Tông cũng lại càng hữu lực. Trên lôi đài, màu đỏ tươi huyết tích còn đang, một mắt nhìn đi, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Tiêu như một sát thần, đứng ở trong vũng máu, ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất ra sắc bén sắc cơ, bất luận kẻ nào lúc này, chỉ sợ cũng không dám cùng Diệp Tiêu đối mặt. Nhẹ nhàng hé miệng môi, Diệp Tiêu thanh âm quanh quẩn ra. Ta nhớ được, mới vừa rồi là các ngươi trào phúng lợi hại nhất ta. Như vậy, ta nguyện ý khiêu chiến trong các ngươi là bất luận cái gì một người. Diệp Tiêu duỗi ra ngón tay, trực tiếp chỉ hướng Thiên Kiếm môn mọi người. Lúc trước trào phúng người của hắn, Diệp Tiêu đã sớm nhớ ở trong lòng. Diệp Tiêu cũng không phải không có nóng tính, mà là đem cái này cổ lửa giận chôn ở trong nội tâm, đơn giản sẽ không hiển lộ ra đến. Những người này vậy mà trào phúng cho hắn. Diệp Tiêu nhìn như thờ ơ, kỳ thực sát cơ lộ ra. Nhục hắn người, chết. Giờ khắc này, Diệp Tiêu ba đạo, lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không thể. Diệp Tiêu sư đệ mau xuống đây. Vừa dứt lời, Vân Tông một đoàn người nhưng lại lập tức khẩn trương. Thiên Kiếm môn những cái kia trong hàng đệ tử, Bạch Lạc Phàm thực lực yếu nhất, Diệp Tiêu có thể chém giết Bạch Lạc Phàm, nhưng là không nhất định có thể chiến thắng đệ tử khác ca. Phải biết rằng mỗi một vị thiên tiêu đều có được quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, Diệp Tiêu rất có thể đáy trâu. Trong khe lật thuyền, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, đối với Vân Tông mà nói đồng dạng là trọng đại tổn thất. Bởi vậy, Vân Tông một đoàn người lo lắng không thôi. Diệp Tiêu quá bảo thủ rồi, chém giết Thiên Kiếm môn Bạch Lạc Phàm đã đầy đủ rồi, cũng không cần Diệp Tiêu ra lại lực. Cái gì? Diệp Tiêu lại vẫn muốn khiêu chiến Thiên Kiếm môn thiên tài đệ tử? Hắn là điên rồi phải không? Những Thiên Kiếm môn đó đệ tử, từng cái thực lực đều tại Bạch Lạc Phàm phía trên, so với Bạch Lạc Phàm cái mạnh không yếu. Cái này Diệp Tiêu cuối cùng là quá trẻ tuổi, trong lúc nhất thời thái quá mức tự tin. Vô số người khiếp sợ. Đồng thời đối với Diệp Tiêu, cũng là phát ra thở dài một tiếng. Diệp Tiêu tràn đầy tự tin, hội sinh ra nguy cơ rất chí mạng. Diệp Tiêu tuyệt đối thất sách. Có lẽ, một vị thiên tiêu chưa quật khởi, liền đem vẫn là. Ha ha. Tốt, ta đến chiếu cố ngươi. Thiên Kiếm môn thiên tài trong hàng đệ tử, một vị áo dài thanh niên lập tức vươn người đứng dậy, cười lớn một tiếng, không thể chờ đợi được đi đến lôi đài. Người này tướng mạo bình thường, bất quá một thân áo dài, ngược lại lộ ra dáng người thon dài, tay cầm một thanh thanh ngọc bảo kiếm, có từng sợi ánh sáng màu xanh hiện ra đến. Một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, tại hắn quanh thân thể hiện. Người này mắt lộ ra sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, đồng thời cười lạnh không chỉ, tựa hồ cho là mình thắng định rồi. Hắn là Thiên Kiếm môn nổi danh thiên tài, thực lực so với Bạch Lạc Phàm càng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Theo hắn, chính mình diệt sát Diệp Tiêu hẳn là dễ dàng. Chương 122, Chiến Đế cấp kiếm ý. Thanh Lâm. Dĩ nhiên là Thanh Lâm. Vị này Thanh Lâm, thế nhưng mà Thiên Kiếm môn số một số hai thiên tài đệ tử, so với Bạch Lạc Phàm càng là mạnh hơn vô số lần. Thanh Lâm vậy mà bỏ qua thân phận, đối với một vị xa thấp hơn chính mình thiên tài ra tay, không thể không nói thật sự là hèn hạ a. Cái kia Diệp Tiêu, chỉ sợ muốn gây kích không sai. Thanh Lâm cũng không phải là Bạch Lạc Phàm, Thanh Lâm thực lực thái quá mức cường đại rồi, hơn nữa tuổi vẫn còn so sánh Diệp Tiêu đại. Tuổi đại, đại biểu lúc tu luyện ở giữa, cũng thì càng lâu. Đã xong, cái này Diệp Tiêu đã xong. Nói cho cùng, đều là cái này Diệp Tiêu gieo gió gặt bão, chém giết Bạch Lạc Phàm đã đầy đủ rồi, vẫn cứ một mực muốn khiêu khích toàn bộ Thiên Kiếm môn, thật sự là tự tìm đường chết. Vô số người nhất thời kinh hãi thất sắc, các loại phức tạp cảm xúc đều có. Có đối với Thanh Lâm hèn hạ oán giận, cũng có từng tiếng cảm thán. Đương nhiên lớn bộ phận đều là cho rằng Diệp Tiêu xong đời. Vị kia Thanh Lâm, cuối cùng không phải Bạch Lạc Phàm, thực lực cường đại hơn nhiều, Diệp Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản được. Tất cả mọi người cũng không khỏi có chút đồng tình Diệp Tiêu. Bất quá cũng có người âm thầm xem thường, cái này Diệp Tiêu thật sự là quá tự đại, cái này trêu chọc không thể ngăn cản đối thủ, cũng là gieo gió gặt bão. Đáng giận. Dĩ nhiên là Thanh Lâm. Thật sự là hèn hạ a. Chứng kiến áo dài thanh niên đạp vào lôi đài, Vân Tông một bằng người, đều là phát ra từng tiếng gào thét. Hận không thể thay thế Diệp Tiêu, đi đối phó cái kia áo dài thanh niên. Thanh Lâm niên kỷ so Diệp Tiêu đại, hơn nữa cũng là thành danh đã lâu, hiện tại rõ ràng tự hạ thân phận, ra tay với Diệp Tiêu, đây đã là phá hủy một loại vi diệu cân đối. Thanh Lâm, ngươi lăn xuống đến, đợi tí nữa ta đánh với ngươi một trận. Vân Tông đệ tứ thiếu tôn kim cuồng, càng là gầm lên một tiếng. Trên lôi đài áo dài thanh niên, nhưng lại có chút nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, coi như có hại chịu thiệt chính là hắn. Ta cũng rất bất đắc dĩ a, ai bảo các ngươi Diệp Tiêu sư đệ khiêu chiến ta. Lời này vừa nói ra, càng làm cho Vân Tông một đoàn người khỏe mắt. Thật sự là không biết xấu hổ a. Nhưng là Vân Tông bọn người rồi lại không thể làm gì, bởi vì đích thật là Diệp Tiêu muốn khiêu chiến Thiên Kiếm môn mấy vị thiên tài đệ tử. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lấy, Diệp Tiêu sẽ không chiến tử. Về phần thủ thắng, bọn hắn không hề yêu cầu xa vời. Nếu là Diệp Tiêu có gì tổn thương, ta sẽ nhượng cho Thiên Kiếm môn sở hữu tất cả thiên tài đệ tử, là Diệp Tiêu sư đệ chôn cùng. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề lạnh giọng nói ra, đôi mắt đẹp hàm sát. Lục Hề thì là lại để cho Thiên Kiếm môn mấy vị thiên tài đệ tử sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, Vân Tông thực lực người mạnh nhất không phải đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí, mà là đệ nhị thiếu tôn Lục Hề. Bởi vậy, Lục Hề không thể không khiến bọn hắn cân nhắc một chút hậu quả. Mà thôi, ta hôm nay sẽ không lấy vị này Diệp Tiêu sư đệ tánh mạng là được. Áo dài thanh niên nhún nhún vai, trên mặt càng thêm bất đắc dĩ. Không có để ý bốn phía tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, phảng phất hết thảy đều cùng Diệp Tiêu đi xa. Diệp Tiêu giống như là siêu thoát thế tục tăng lữ bình thường, trong lúc đó ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, ánh mắt thiên tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức, quanh mình xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Cái này Diệp Tiêu đang làm cái gì? Giá trị này mấu chốt đại chiến, rõ ràng còn dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không phải tại nghỉ ngơi, hình như là tại cảm nộ cái gì. Ha ha, cảm nộ. Không có bệnh a. Loại này thời điểm cảm nộ, cái này Diệp Tiêu sợ là điên rồi. Không phải điên rồi, có lẽ đã bỏ đi chống cự. Nhìn xem Diệp Tiêu nhắm mắt ngồi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc, hoang mang khó hiểu, Diệp Tiêu ngã xuống đất đang làm cái gì? Loại này thời điểm cảm ngộ, sợ là cùng kẻ đần không giống. Đối thủ tùy ý một kiếm, có thể lấy tánh mạng của hắn. Đây cơ hồ đồng đẳng với bỏ cuộc chống cự. Chính là bởi vì như thế, bốn phía tất cả mọi người lúc này mới kinh ngạc như thế. Diệp Tiêu sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên một chút ta. Vân Tông một đoàn người lo lắng không thôi. Diệp Tiêu lúc này ngồi xuống cảm ngộ, đây không phải đem sinh tử giao cho đối thủ xử trí, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bọn hắn nghi hoặc khó hiểu, Diệp Tiêu không phải như vậy đơn giản buông tha cho người a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết Diệp Tiêu trong nội tâm suy nghĩ, bởi vậy không ai có thể lý giải Diệp Tiêu vì sao ở thời điểm này lựa chọn cảm ngộ. Trên lôi đài Diệp Tiêu, hô hấp bằng phẳng, sắc mặt bình tĩnh. Bốn phía tiếng động lớn xôn xao thanh âm, tựa hồ cũng không có bị Diệp Tiêu nghe thấy. Diệp Tiêu tựa hồ đã phong bế nội tâm, cự tuyệt bất luận cái gì ngoại lực tiến vào. Nếu là có tâm người, có lẽ khả dĩ phát hiện Diệp Tiêu trên mặt loáng thoáng bày biện ra một cổ đặc biệt phức tạp ý tứ hàm xúc. Nói không rõ, đạo không rõ. Giống như là một tầng sương mù, đem Diệp Tiêu cả người đều bao phủ, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn trộm Diệp Tiêu nhất cử nhất động. Lúc này Diệp Tiêu vô cùng thần bí. Tựu như có ít người theo như lời, Diệp Tiêu đích thật là tại cảm ngộ. Cũng có thể nói là ở dư vị. Diệp Tiêu trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước hành trình, cùng phụ thân của hắn, vị kia tiếng tăm lừng lấy Bạch Đế cùng một chỗ tràng cảnh. Bạch Đế thiên phú mạnh, đủ để xưng là khoáng cổ tuyệt kim, tinh thông các loại đạo pháp, bất luận là chiến đấu chi đạo, đan đạo, phù đạo, trận pháp nhất đạo. Đạo pháp, Bạch Đế đều khống chế thuần thục, lô hỏa thuần thanh. Khó trách Bạch Đế có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, trở thành nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị, cũng là trước mắt mới chỉ một vị duy nhất chiến đế đại năng, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Tiêu suy nghĩ, phảng phất đã vượt qua thời không, đi tới thật lâu tuế nguyệt trước kia. Một cây hỏa hồng cây phong phía dưới, hoa rụng rực rỡ, đầy đất lá rụng, tràn đầy hoài cổ tổn thương nay bi thương cảm giác. Bạch Đế đứng dưới tàng cây, mà hắn tiểu đứng tại Bạch Đế bên cạnh. Tiêu Nhi, hôm nay vi phụ dạy cho ngươi, chính là kiếm đạo. Kiếm đạo, chủ trưởng công phạt, như là bạch hổ thánh thú nhất tộc, một kiếm nơi tay, công thủ gồm nhiều mặt, cổ nói một kiếm phá vạn pháp. Ngươi muốn nhớ lấy, kiếm ý là được nắm giữ kiếm đạo nơi mấu chốt. Bạch Đế thanh âm hư vô mờ mịt, như là tiên âm. Tiểu như là Bạch Đế cả người đồng dạng, nhìn như phi thường tinh tưởng, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, căn bản là thấy không rõ chân dung diện mạo chân thực. Dù là kiếp trước Diệp Tiêu, không cách nào tu hành, Bạch Đế vẫn là đưa hắn suốt đời sở học đều truyền thụ cho Diệp Tiêu. Tây Phong ở dưới Diệp Tiêu, khuôn mặt là đặc biệt non nớt cùng trẻ trung, nhẹ nhàng gật gật đầu, có một chút ổn trọng. Hư vô mở mịt Bạch Đế, chậm rãi vươn một ngón tay, đều có một cổ kiếm ý tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ. Đầy đất lá rụng đều là chịu dẫn dắt, phiêu đãng. Mà bắt đầu, toàn bộ thế giới, trời đất quay cuồng. Phảng phất cái này một ngón tay, khả dĩ đâm phá toàn bộ thế giới bình thường. Đáng sợ phải sợ. Xoẹt. Diệp Tiêu hồi ức, đột ngột bất động, cũng như Bạch Đế thanh âm đàm thoại, tại Diệp Tiêu trong đầu im bặt mà dừng. Trước mắt, như cũng là lôi đài. Diệp Tiêu đối diện, vị kia áo dài thanh niên chính chậm rãi rút kiếm, ý định một kiếm, chém giết cảm ngộ bên trong đích Diệp Tiêu. Trên mặt, không hiểu đắng chát. Diệp Tiêu ngực có chút co rúm, nhẹ nhàng hô hấp một chút, đều là toàn tâm giống như đau đớn. Hắn là, tưởng niệm phụ thân rồi a. Bạch Đế, đến tột cùng là triệt để vẫn lạc, hay là như thế nào? Đây là một cái chưa hiểu chi mê, không biết có thể không có cởi bỏ cái kia một ngày. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu khôi phục bình thường, sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm bắt đầu. Diệp Tiêu tại Bạch Đế chỗ đó học được, thế nhưng mà chiến đế đại năng cấp kiếm ý. Hiện tại Diệp Tiêu chính là muốn dùng chiến đế cấp kiếm ý để đánh đối thủ. Chương 123, kinh thế hãi tục một kiếm. Hừ, dám can đảm ở trước mặt ta cảm nộ, ngươi thật đúng là tự đại a. Bất quá đã ngươi như thế vô lễ, vậy đừng vội trách ta vô tình. Áo dài thanh niên khuôn mặt lãnh khốc, hung dữ cười lạnh một tiếng. Diệp Tiêu thật sự quá không coi ai ra gì rồi, vậy mà dám can đảm ở trước mặt hắn cảm nộ, đó căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tượng đất còn có vài phần nóng tính, huống chi là Thanh Lâm. Xuy. Thanh Lâm chậm rãi rút kiếm, thanh ngọc bảo kiếm vừa lộ ra cao chót vót. Trong chốc lát, ánh sáng màu xanh đại phóng, như một vòng màu xanh đại nhật tại bay lên, phóng xuất ra vạn trượng ánh sáng màu xanh bình thường. Tại đây lập tức hiện ra từng đạo kiếm khí, đâm rách nhân tâm, khiến cho mọi người thân thể đều là không tự chủ được phát lạnh. Vô sỉ. Thật sự là vô sỉ a. Rõ ràng thừa cơ đánh lén, quả thực tiểu là đồ vô sỉ. Đường Đường Thiên Kiếm môn thiên tài đệ tử, vậy mà đánh lén so với chính mình tuổi còn nhỏ chi nhân, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Hừ, tuy nói Thanh Lâm cách làm xấu xa, bất quá dưới mắt cái kia Diệp Tiêu, chỉ sợ rất khó ngăn cản Thanh Lâm một kiếm này. Thanh Lâm bảo kiếm trong tay, đã vượt qua phàm tục, ánh sáng màu xanh vừa hiện, thế tất muốn uống cạn máu tươi mà về. Cái này Diệp Tiêu, không thiếu được chịu lấy đến trọng thương. Mọi người một phương diện xem thường Thanh Lâm cách làm, một phương diện lại thở dài một tiếng. Chỉ sợ Thiên Kiêu Diệp Tiêu, còn chưa quật khởi, liền đem vẫn lạc. Xuy. Trên lôi đài, Thanh Lâm rút ra thanh ngọc bảo kiếm, bay bổng một kiếm chém ra. Một kiếm này chỉ là thăm dò, cho nên cũng không dùng hết toàn lực, hơn nữa Thanh Lâm trước khi kiêng kỵ Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề cho nên không dám diện sát Diệp Tiêu. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh thoáng hiện, lập tức xẹt qua Diệp Tiêu bả vai. Diệp Tiêu quần áo nát khai mở, lộ ra trắng nõn bả vai, nhưng là làm cho người kỳ quái chính là, vậy mà không có máu tươi chảy xuôi, chỉ là có một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Cái này, mọi người khiếp sợ. Thanh Lâm một kiếm, tuy nói đã hết toàn lực, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh a, như thế nào cái này Diệp Tiêu lông tóc không tổn hao gì? Vị này Diệp Tiêu thân thể, đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn a? Chẳng lẽ Diệp Tiêu còn là một vị luyện thể cao thủ? Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Thanh Lâm một kiếm, vậy mà đều không có chém ra một vết thương, Diệp Tiêu thân thể cường ngạnh, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cho nên, mọi người vô cùng giật mình. Là được Thanh Lâm, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là ngưng trọng. Đối với mình trong tay thanh ngọc bảo kiếm uy năng, Thanh Lâm chính mình thập phần tin tưởng. Mặc dù là tùy ý một kiếm, cũng đủ để diệt sát chiến sư trở xuống đích tồn tại. Thế nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, cái này có chút thần kỳ. Diệp Tiêu thân thể mạnh cứng rắn, quả thực lại để cho Thanh Lâm giật mình không nhỏ. Hừ, vừa rồi chỉ là cùng ngươi hay nói giỡn, hiện tại ta muốn đem hết toàn lực. Một kiếm chưa thành, Thanh Lâm thẹn quá hóa giận, khuôn mặt lênh tuấn, gào to lên tiếng, đều có một cổ sát khí hình thành. Ầm vang. Thanh Lâm cong ngón búng ra trong tay chuôi này thanh ngọc bảo kiếm, phát ra một tiếng giòn vang. Thoáng chốc thì có một đạo kiếm khí khuếch tán. Rồi sau đó, Thanh Lâm đem thanh ngọc bảo kiếm cử động quá mức đỉnh, như là tại triều thánh bình thường, biểu hiện trên mặt đều là nghiêm túc và trang trọng. Xuy. Lập tức, Thanh Lâm nhắm ngay Diệp Tiêu, hung hăng điểm một kiếm chém xuống. Một đạo cực kỳ hùng vĩ kiếm khí, lập tức bạo phát đi ra, hóa thành một đám ánh sáng màu xanh, cơ hồ áp xây bốn phía chập chờn ánh lửa, khiến cho mọi người chỗ đã thấy, lộ vẻ màu xanh vầng sáng. Ánh sáng màu xanh trải rộng trong thiên địa. Tiêu phảng phất có một ánh sáng màu xanh thần chi tại sinh ra đời bình thường. Loại này uy thế thật sự quá kinh người, làm cho người không tự chủ được đáy lòng phát lạnh. Cái kia gào thét mà đến kiếm ý, làm mọi người cảm giác thân thể như bị cây đao thiết cắt, làn da đều là có chút đau đớn. Không thể không nói, Thanh Lâm một kiếm này, sắc thực uy năng kinh người. Mọi người đều là muốn nhìn xem, tại đây dạng một kiếm phía dưới, Diệp Tiêu như thế nào ngăn cản. Mà Vân Tông một đoàn người trong nội tâm thì là âm thầm lo lắng. Tại đây đầy trời ánh sáng màu xanh ở bên trong, Diệp Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi rất bình thản, không có mảy may động dung, bình tĩnh như nước, cũng không có khởi một tia rung động. Phối hợp cả người hắn hình tượng, bình thản rồi lại thần bí. Tựu như là một vị siêu phàm thoát tục thần tiên, xếp bằng ở bầu trời bình thường, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Tựu lại như vậy lạnh nhạt mở mắt ra. Trong thiên địa ánh sáng màu xanh, trong lúc đó toàn bộ tiêu tán rồi, không có bất kỳ báo hiệu, cứ như vậy tan thành mây khói. Vừa rồi còn trải rộng thiên địa ánh sáng màu xanh, lập tức biến mất. Một màn này, khiến cho mọi người đều là đồng tử co rụt lại, không rõ ràng cho lắm, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một ít trường bối, như Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến bọn người, mới có thể nhìn ra một ít mánh khỏe. Làm sao có thể? Thanh Lâm thất thanh nói, hắn trừng to mắt, muốn xem thanh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào ánh sáng màu xanh toàn bộ biến mất. Thật sự là thật là quỷ dị. Lúc trước còn ánh sáng màu xanh đầy trời, như thế nào lập tức tất cả đều chôn vùi hả? Ánh sáng màu xanh tiêu tán, Thanh Lâm một kiếm này cũng là không công mà lui, triệt để biến mất, căn bản không có phát huy ra bất luận cái gì uy năng. Không có khả năng. Chẳng lẽ là một vị tiền bối âm thầm ra tay? Thanh Lâm nhìn quét bốn phía, trên mặt là nồng đậm hoang mang chi sắc. Không chỉ là Thanh Lâm, còn lại mọi người cũng đều là nghi hoặc khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mọi người, Thanh Lâm ánh mắt đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Giờ phút này Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, quanh thân tràn ngập một cổ quỷ dị năng lượng, lại để cho người không tự chủ được ghé mắt. Đây là kiếm ý. Thanh Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, bất khả tư nghị vô ý thức nói ra. Đúng vậy, vờn quanh tại Diệp Tiêu quanh thân, tựu là kiếm ý. Cái này một cổ kiếm ý, mới bắt đầu còn rất bình thản, nhưng là thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt mà bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sắc bén khắc nghiệt chi ý, cũng là tùy theo điên cuồng khuếch tán. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm nhận được một cổ thấu xương rét lạnh, sâu tận xương thủy, đông lạnh triệt người tâm linh. Phảng phất liền trái tim, cũng là muốn đình chỉ nhảy lên đồng dạng. Cái này chỉ là kiếm ý, nếu là kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kiếm, lại nên hạng gì người thiên? Không người có thể biết nói. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tiêu chậm rãi ngạch nói ra vươn một ngón tay. Tựu như là vô tận tuế nguyện trước khi, Bạch Đế truyền lại thụ đồng dạng, trong lồng ngực có kiếm ý, bất kỳ vật gì đều có thể hóa thành thần kiếm, cho dù là yếu ớt có thể gãy ngón tay. Cái này một ngón tay, lại để cho tất cả mọi người là có chút hoảng hốt. Ở nơi này là một ngón tay, rõ ràng tựu là một thanh lợi kiếm a. Theo Diệp Tiêu duỗi ra ngón tay, quanh thân kiếm ý lập tức chịu dẫn dắt, tất cả đều trào vào Diệp Tiêu trong ngón tay. Cái này cũng khiến cho ngón tay hóa thân thành lợi kiếm, muốn đâm rách thiên địa. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được cường đại như vậy kiếm ý? Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tin, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Trong lòng của hắn, thời gian dần trôi qua hiện ra nồng đậm bối rối. Tại chiến đế cấp bậc kiếm ý áp chế xuống, Thanh Lâm triệt để kinh hoàng. Lúc này, Diệp Tiêu ra chỉ. Xíu. U. Hào quang hừng hực, như là một vòng đại nhật, lập tức nhét đầy đầy toàn bộ thiên địa. Nguyên hôm nay sắc còn có chút lờ mờ, nhưng là trong nháy mắt sáng ngời như tuyết. Tất cả mọi người mù rồi, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì, tựu như là nhìn thẳng thái dương, con mắt đã không thể thừa nhận như vậy ánh sáng. Đây tuyệt đối là kinh thế hai tục một kiếm. Chắc hẳn ngay cả là rất nhiều năm về sau, kinh nghiệm đây hết thảy người, tuyệt đối đều là sẽ không quên như vậy một màn. Đây hết thảy đều thật sâu khắc khi bọn hắn trong đầu. Chương 124, có 102 toàn trường. Hừng hực như thái dương bạo tạc nổ tung hào quang, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Lại đang trong nháy mắt im ắng chôn vùi. Trong thiên địa khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều là như thường, lại để cho người rất là hoài nghi, vừa rồi một màn kia đến cùng là đúng hay không ảo giác, nghi hoặc chính mình đang ở trong mộng cảnh. Nhưng là trên lôi đài đã thiếu đi một người, lại để cho mọi người thật sâu hít sâu một hơi, minh bạch đây tuyệt đối không phải ảo giác. Thanh Lâm biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là Thanh Lâm khí tức, đều là triệt để biến mất. Tất cả mọi người minh bạch, vị này Thiên Kiếm môn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đệ tử Thanh Lâm, chết rồi. Hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, đáy lòng đều là xuất hiện một tia sợ hãi. Một kiếm kia, thật sự kinh thế hai tục, đáng sợ đến cực điểm. Nếu là một kiếm kia chém về phía bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể hay không chống cự, chỉ sợ phần lớn sẽ như Thanh Lâm đồng dạng, triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại. Một kiếm chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Tất cả mọi người nghi hoặc, thế gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy đại kiếm ý? Đây quả thật là nhân lực có thể khống chế kiếm ý sao? Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người là há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Trong ánh mắt của bọn hắn, thật sâu chấn phố chi sắc, như thế nào cũng không che giấu được. Thậm chí có người, thân thể đều là tại có chút run rẩy. Thật là đáng sợ. Hào quang nhất thiểm, người tiểu biến mất. Như vậy quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, thật là người có thể có được. Tại đây im ắng lặng im, tựa hồ liền thiên địa thanh âm đều bị che đậy. Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, kể cả những cái kia tiền bối cao nhân. Như Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến bọn người, nội tâm đều là nhấc lên một vòng kinh đảo, một kiếm này thậm chí kinh diễm đã đến bọn hắn. Diệp Tiêu. Cái tên này nhất định sẽ ở không lâu tương lai truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Cho dù là tái xuất hiện cường đại nhân vật, cuối cùng cũng không cách nào che đậy kín Diệp Tiêu hào quang. Diệp Tiêu đã như là một khỏa sao chổi, xét qua ưu ám hoàn vũ, mang theo không gì sánh kịp lóe sáng chi quang, trở thành yên tĩnh trong tinh không, lộng lẫy nhất tồn tại. Khó có thể tin. Hồi lâu sau, mọi người lúc này mới thì thào tiếng động lớn xôn xao lên tiếng. Một kiếm này thật là đáng sợ, thế gian thực sự đáng sợ như vậy kiếm ý sao? Cuối cùng là như thế nào kiếm ý mới có thể phát huy ra lớn như thế uy năng? Cái này Diệp Tiêu, tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa? Rõ ràng không lâu trước khi, hay là Bạch Đế Thành nổi danh ăn chơi thiếu gia, nhưng là chỉ trước mắt, lại đã trở thành thiên phú dị bẩm thiên tiêu, thật sự là làm cho người rất giật mình. Diệp Tiêu, thật sự là cường đại đến bất khả tư nghị a. Về phần Thiên Kiếm môn mọi người, cũng là sắc mặt âm trầm tích thủy, con mắt quang lạnh lùng, gắt gao chằm chằm vào trên lôi đài Diệp Tiêu. Nhưng là Thiên Kiếm môn không người còn dám lên đài khiêu chiến Diệp Tiêu. Thiên Kiếm môn đệ tử đều biết rõ, mặc dù đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi như vậy kinh diễm tuyệt luân một kiếm. Như vậy một kiếm, so Thiên Kiếm môn bất luận cái gì kiếm pháp đều kinh diễm. Đây chính là ẩn chứa chiến đế đại năng cấp kiếm ý, chính là Thiên Kiếm môn, tự nhiên là liền tóc gáy đều so ra kém. Các ngươi nếu không phải phục, cho dù lên đài một trận chiến. Trên lôi đài, Diệp Tiêu nhìn về phía Thiên Kiếm môn mọi người phương hướng, đạm mạc nói, một đôi con ngươi lạnh nhạt tự nhiên. Diệp Tiêu trong nội tâm không vui không buồn. Chém giết Thanh Lâm, đối với Diệp Tiêu mà nói, như là uống nước ăn cơm, cũng không có bất luận cái gì đắc ý, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi? Đối mặt Diệp Tiêu khiêu khích ngữ, Thiên Kiếm môn mọi người giận tím mặt, nhưng là thanh âm ngạnh xanh xanh im bặt mà dừng. Bọn hắn giận mà không dám nói gì. Diệp Tiêu thi triển ra cái kia đáng sợ một kiếm, quả thực khiến cho bọn hắn kinh hãi. Bọn họ đều là phi thường tinh tưởng, trong bọn họ trừ phi lĩnh đội chi nhân ra tay, nếu không không người có thể chống cự Diệp Tiêu một kiếm kia. Cuối cùng nhất, Thiên Kiếm môn mọi người đã trầm mặc. Xem như chấp nhận, bọn hắn không dám bất quá người lên đài ứng chiến. Xôn xao thanh âm đột nhiên vang vọng. Gần cây một người, liền áp toàn bộ Thiên Kiếm môn không ngóc đầu lên được. Cái này Diệp Tiêu, thật sự là không được a. Khủng bố như vậy, chắc hẳn từ nay về sau, toàn bộ Bạch Đế Thành Đô sẽ biết Diệp Tiêu danh hảo. Một người áp che toàn bộ Thiên Kiếm môn, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Diệp Tiêu nhất định hội nổi tiếng tại toàn bộ Bạch Đế Thành, thậm chí phát triển xuống dưới, sẽ chấn động toàn bộ nhân tộc. Tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Đối mặt Diệp Tiêu khiêu khích, Thiên Kiếm môn vậy mà không người còn dám xuất chiến. Cái này, một người áp chế Thiên Kiếm môn, như thế thanh danh, chỉ sợ không lâu sẽ gặp truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm môn. Đến lúc đó, Bạch Đế Thành tất cả mọi người hội biết được Diệp Tiêu danh hảo, cũng sẽ biết âm thầm xem thường Thiên Kiếm môn. Ha ha, vậy mới tốt chứ, không hổ là ta Vân Tông số một số hai thiên tài. Diệp Tiêu sư đệ uy vũ khí phách, Vân Tông một phương mừng rỡ như điên. Diệp Tiêu cường đại như thế, thật sự là cho Vân Tông chướng mặt mũi. Nhất là gần đây lãnh khốc Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, càng là vui vẻ ra mặt, trên mặt tách ra dáng tươi cười. Mà Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, trong đôi mắt đẹp hơi nước mông lung, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong nháy mắt trở thành Vân Tông trong lòng mọi người hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Cho tới nay, Vân Tông đều là cùng Thiên Kiếm môn trở mặt, song phương lẫn nhau có thắng bại, Vân Tông thủy chung chiếm không đến tiện nghi. Mà Diệp Tiêu một trận chiến này, thật là làm cho Vân Tông mọi người sĩ khí đại trấn. Bọn hắn Vân Tông xem như áp chế Thiên Kiếm môn một đầu. Ba ba, ba ba, thanh thúy tiếng bạc hai ở chỗ này đột nhiên vang vọng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lập tức mí mắt đều là nhảy nhảy dựng. Cái kia vỗ tay chi nhân, nhưng lại Bạch Đế Thành thành chủ Tiêu Chiến. Lúc này, Tiêu Chiến vô nhẹ bàn tay, trên mặt toát ra một vòng dáng tươi cười, hơn nữa mang theo nồng đậm thưởng thức. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Tiêu Chiến mở miệng, tán thưởng một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều biến sắc, nhưng lại không người nào dám tiếng động lớn xôn xao. Vị này chính là Bạch Đế Thành thành chủ, Bạch Đế Thành quyền thế nhất thịnh chi nhân. Dưới một người, trên vạn người. Một câu ra, đủ để quyết định Bạch Đế Thành đại bộ phận người sinh tử. Nhưng mà chính là như vậy quyền thế hiển hách thành chủ đại nhân, rõ ràng đều lên tiếng tán thưởng, thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, có thể vào Tiêu Chiến trong mắt thiên chi tiêu tử, tuyệt đối không xuất ra năm ngón tay số lượng. Hiện tại lại nhiều thêm một vị, Diệp Tiêu. Một cái bàn tròn lên, ngồi lộ vẻ Bạch Đế Thành Diệp gia đệ tử. Giờ phút này những người này sắc mặt khó coi, trong mắt là thật sâu hối hận. Đây là cái kia quần là áo lượt công tử Diệp Tiêu. Quả thực thay đổi một người, đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu. Diệp gia mọi người đều là hối hận vạn phần. Lúc trước nếu là không có đem Diệp Tiêu đổi đi, chỉ sợ bọn họ Diệp gia lại sẽ thêm ra một vị thiên tiêu. Nhưng mà thế gian không có đã hối hận có thể ăn. Ván đã đóng thuyền, Diệp gia mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu đã trở thành Vân Tông đệ cửu thiếu tôn. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể hâm mộ ghen ghét hận. Một trận chiến này xem như tạm thời kết thúc. Về sau lại có thiên tài đi đến lôi đài tiến hành sinh tử quyết chiến. Bất quá dù là chiến đấu lại kịch liệt, cuối cùng cũng là như mây bay xem qua. Thanh Vân Yến chói mắt nhất minh tinh, không ai qua được Diệp Tiêu một người. Tên Diệp Tiêu lưu tại tất cả mọi người trong nội tâm, nhất định hội quật khởi, trở thành thế không thể đỡ thiên chi tiêu tử. Có 102 toàn trường. Chương 125, đối chiến luyện đan sư. Ngày đầu tiên tỷ thí, rốt cục hạ màn. Mà chói mắt nhất minh tinh, chỉ có Diệp Tiêu một người mà thôi. Dù là về sau lại có mấy vị kinh diễm cường đại thiên kiêu xuất chiến, cũng không cách nào hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại bộ phận ánh mắt của người đều là dừng lại tại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu phảng phất nam châm, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Diệp Tiêu đến đâu, những ánh mắt này là được theo tới ở đâu. Diệp Tiêu nhất cử nhất động đều là lại để cho người có chút chú mục. Đối với cái này, Diệp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ động dung. Nói như vậy, người thiếu niên nếu là bị vô số người chăm chú nhìn, chỉ sợ sớm đã thất kinh rồi, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có như vậy, ngược lại tỉnh táo đến lại để cho người hít thở không thông. Tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể ở một vị ngàn năm lão quái vật bình thường. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là bình tĩnh như là một vũng nước trong, không dậy nổi một tia gợn sóng, tinh khiết không rảnh. Bất luận là vô số người ánh mắt, hay là ngoại giới hết thảy, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Điều này cũng làm cho một ít tiền bối cao nhân xấu hổ, mặc dù là bọn hắn, chỉ sợ cũng làm không được như vậy bình tĩnh tự nhiên a. Diệp Tiêu ngồi ở trên cái bàn tròn, bình tĩnh nhìn xem từng chàng tỷ thí. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân Yến là Bạch Đế Thành nhất long trọng mít tinh hội nghị, vô số thiên chi tiêu tử tầng tầng lớp lớp. Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là âm thầm có chút cảm khái. Xuất chiến thiên kiêu ở bên trong, có chút so với Diệp Tiêu càng cường đại hơn. Nói thí dụ như Diệp gia có một vị lại để cho người kinh diễm thiên kiêu, thực lực mạnh, là được Diệp Tiêu đều có chút nhíu mày. Mà lại hướng lên, chiến đường cùng phụ thành chủ, càng là cường đại đến bất khả tư nghị, nhất là chiến đường, lại để cho Diệp Tiêu đặc biệt chú ý. Chiến đường thiên kiêu, có được lấy vô số loại cường đại chiến kỹ, một khi thi triển ra, thậm chí khả dĩ miểu sát mạnh hơn tự mình người. Cơ hồ cùng Diệp Tiêu khác thường khúc cùng công chi diệu. Cho nên Diệp Tiêu âm thầm lưu ý, sắc mặt biến thành hơi ngưng trọng. Gặp được chiến đường đệ tử, Diệp Tiêu cần càng thêm chú ý cẩn thận. Dù sao đối với tay thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối khó đối phó. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, bởi vì chiến đường đệ tử có được đích thủ đoạn, cuối cùng cùng hắn kém nhiều lắm. Song phương tầm mắt, căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Về phần Thiên Kiếm môn, Thanh Long hội, Luyện Đan sư công hội ở bên trong, tắc thì không có thái quá mức lại để cho nhân để ý yêu nghiệt nhân vật, Diệp Tiêu cũng sẽ không có quá nhiều chú ý. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực, tiểu mấy phủ thành chủ cùng chiến đường, và Diệp gia cường đại nhất, đây là không thể tranh luận sự thật. Một ngày thời gian chói mắt trôi qua. Thông qua chiến đấu kịch liệt, Bạch Đế Thành bảy đại thế lực đều có người lên đài. Lớn nhất người thắng, không ai qua được phủ thành chủ, chiến đường cùng Vân Tông, Diệp gia tắc thì dù sao không may, đã thua bởi phủ thành chủ một hồi. Bởi vì Diệp Tiêu nguyên nhân, Vân Tông thắng liên tiếp 2 trận, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái, không có người ra lại chiến. Ngày thứ 3, tình thế càng thêm rắc rối phức tạp. Trận chiến đầu tiên, Vân Tông quyết đấu luyện đan sư công hội. Kẻ chủ trì la lớn, thanh âm khuyết tán đến chỗ rất xa. Nghe nói lời ấy, Vân Tông mọi người đều là nhao nhao nhíu mày. Đối chiến luyện đan sư công hội, đây quả thực là tiễn đưa phần đích một trận chiến. Đối phó luyện đan sư, bọn hắn căn bản không dám dùng đem hết toàn lực, sợ đắc tội luyện đan sư, sau này thời gian không sống khá giả. Luyện đan sư thật sự quá kinh khủng, ra lệnh một tiếng, có thể hiệu triệu vô số cường giả, chịu sông pha khói lửa không chối từ. Bất luận là bất luận cái gì thế lực, đối với luyện đan sư công hội cũng sẽ không vô cùng đắc tội, cho dù là quyền thế cường thịnh phụ thành chủ. Các ngươi ai đây? Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong mắt hổ quét mắt Vân Tông 9 vị thiếu tôn, nhíu mày, không biết nên phái ai xuất chiến. Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ chiến đấu, tự nhiên không có người nguyện ý ra tay. Một khi ra tay, tiểu ý nghĩa muốn nhận thua tiết tấu a. Vân Tông 9 vị thiếu tôn, thực lực mạnh, Vũ Nguyên Phong tự nhiên sẽ không để cho hắn lên đài, như vậy chỉ có thể lựa chọn một ít thực lực yếu kém. Đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, hay là đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ. Giờ phút này, hai người này cũng là mặt lộ vẻ khó xử, như thế cố hết sức không định nọ sự tình. Hai người cũng là không muốn đi làm. Tiểu Vũ a, tiểu ngươi đi. Vũ Nguyên Phong lời nói thâm tiếng nói, vẻ mặt thở dài. Nghe xong lời này, Phiên Tiểu Vũ tiểu là mặt như màu đất. Ta lên đi. Lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền vào mấy người trong hai. Ừ. Mấy người theo tiếng nhìn lại, phát hiện lại là Diệp Tiêu mở miệng nói ra. Không được. Vũ Nguyên Phong lúc này bác bỏ, Diệp Tiêu thực lực mạnh đã được đến công nhận, tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu lên đài. Kính xin tông chủ yên tâm, ta sẽ không lên đài nhận thua. Ta sẽ áp dụng một loại ôn hòa phương pháp, đạt được thắng lợi. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được rồi. Trầm ngâm một lát, Vũ Nguyên Phong chầm chầm vào Diệp Tiêu nhìn mấy lần, cuối cùng nhất gật gật đầu. Đã Diệp Tiêu yêu cầu như thế, hắn cũng sẽ không biết quá nhiều ngăn trở. Diệp Tiêu là một cái kỳ tích, hắn rất muốn biết Diệp Tiêu áp dụng cái gì ôn hòa phương pháp, đả bại luyện đan sư. Đạt được Vũ Nguyên Phong gật đầu về sau, Diệp Tiêu chậm rãi đi lên lôi đài. Tại Diệp Tiêu đối diện, đứng thẳng một vị loẹ loẹt người trẻ tuổi, tướng mạo đường đường, lại có vẻ vô cùng phấn án. Người này tên là Sở Bạch, chính là luyện đan sư công hội nổi danh thiên tài, luyện đan kỹ thuật tại cùng thế hệ chúng chưa có người có thể địch. Đối với Diệp Tiêu lên đài, bốn phía đều là truyền đến một hồi kinh nghi thanh âm. Vân Tông như thế nào sẽ để cho Diệp Tiêu lên đài? Diệp Tiêu lợi hại như thế, đằng sau có lẽ ra lại chiến a, như thế nào sẽ ở loại này thời điểm phái Diệp Tiêu lên đài? Hẳn là Diệp Tiêu phía trước tiêu hao quá nhiều, đã chống đỡ không nổi đi. Cùng luyện đan sư giao thủ, đồng đẳng với tự nhận không may a. Thật muốn không thông Vân Tông tông chủ nghĩ như thế nào, rõ ràng phái Diệp Tiêu đi ra. Diệp Tiêu chỉ có thể nhận thua. Dù sao mỗi một vị luyện đan sư đều là không thể đắc tội, nhất là như Sở Bạch Thiên Tài như vậy luyện đan sư. Đúng vậy a, đoán chừng Diệp Tiêu đã quyết định dừng bước tại Thanh Vân Yến. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Mọi người thổn thức than tiếc, đều là không hiểu nổi Diệp Tiêu đang suy nghĩ gì. Đối chiến luyện đan sư, chỉ có thể là nhận thua, trừ lần đó ra, chẳng lẽ còn có cái gì những phương pháp khác hay sao? Trên lôi đài, luyện đan sư công hội thiên tài luyện đan sư Sở Bạch bình tĩnh nhìn mình đối thủ, đối với Diệp Tiêu lên đài, Sở Bạch vẫn còn có chút kinh ngạc. Dù sao trước khi Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực, đã có 102 cùng thế hệ. Tuy nói Diệp Tiêu thực lực cường đại, nhưng là Sở Bạch tuyệt không lo lắng. Hắn ngược lại suy nghĩ, Diệp Tiêu hội dùng như thế nào phương thức nhận thua? Đánh bại một vị có 102 cùng thế hệ thiên tiêu, này sẽ là như thế nào cảm giác, nhất định rất thoải mái a. Nhất niệm điểm, Sở Bạch lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn thật không ngờ, đối diện Diệp Tiêu đồng dạng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hơn nữa so với Sở Bạch, càng thêm hồn nhiên rực rỡ. Chư vị, một mặt đánh nhau, thực sự quá tại không thú vị rồi, cho nên tại hạ muốn cho chư vị tìm một chút mới về vui. Trùng hợp chính là, tại hạ đối với luyện đan chi thuật có chút yêu thích, cho nên nguyện cùng vị này Sở Bạch sư huynh tiến hành một hồi luyện đan tỉ thí. Diệp Tiêu khẽ cười nói, thanh âm của hắn trầm ổn lạnh nhạt, còn có một chút trêu chọc. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều tịch. Cùng luyện đan sư tiến hành luyện đan tỉ thí, đầu óc không có bệnh a? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, lá xanh thành đan. Vừa dứt lời, hiện trường vốn là một tịch, rồi sau đó sôi trào, vô số nghị luận thanh âm ầm ầm vang vọng. Diệp Tiêu đầu óc không có bệnh a? Hắn tại trêu chọc ta. Cùng luyện đan sư tiến hành luyện đan tỉ thí. Thiếu niên, không muốn bắt hứng thú của ngươi yêu thích, khiêu chiến người khác chức nghiệp a? Chính là yêu thích, làm sao có thể cùng chức nghiệp luyện đan sư đánh đồng? Huống chi, Sở Bạch thế nhưng mà thiên tài luyện đan sư. Diệp Tiêu cử động lần này căn bản chính là tại tự rước lấy nhục. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, cái này Diệp Tiêu là điên rồi phải không? Lấy chính mình yêu thích, khiêu chiến người khác chức nghiệp. Loại chuyện này, quả thực tiểu là tại tự đòi mất mặt, hoặc là nói, tự rước lấy nhục. Đối thủ thế nhưng mà thiên tài luyện đan sư, tại đây dạng tồn tại trước mặt, rõng rạc nói muốn tiến hành luyện đan tỉ thí. Đây không phải điên rồi, tự là choáng váng. Trên lôi đài, loe loe Sở Bạch cũng là ngạc nhiên, tiếp theo mỉm cười không thôi. Cùng hắn tiến hành luyện đan tỉ thí. Cái này Diệp Tiêu xác nhận là lúc trước biểu hiện kinh diễm cái vị kia. Như thế nào cùng ngu ngốc đồng dạng, như là thay đổi một người. Sở Bạch tại luyện đan lên, đích thật là thiên phú dị bẩm, đây cũng là hắn kiêu ngạo vô liếng, mà bây giờ Diệp Tiêu lại còn nói muốn cùng hắn tiến hành luyện đan tỉ thí. Cái này lại để cho Sở Bạch cười lạnh không chỉ. Cái này Diệp Tiêu tự tìm phiền não mà thôi. Tại luyện đan lên, trừ phi một ít thế hệ trước luyện đan đại sư ra tay, nếu không không người nào có thể tới cùng so sánh. Sở Bạch phi thường có lòng tin, khả dĩ ngăn chặn cùng thế hệ luyện đan sư. Đây là hắn chỗ ngạo nghễ. Sở Bạch đạm mạc đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, trong mắt tựa hồ cũng mang theo một vòng trào phúng. Cái này Diệp Tiêu thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Cũng thế, cùng hắn tên thiên tài này luyện đan sư giao thủ, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn như vậy rồi. Có lẽ còn có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Dù sao đối với giao luyện đan sư, không có khả năng dùng hết toàn lực. Diệp Tiêu một câu chỗ mang đến tin tức lượng, khiến cho vô số người giật mình không thôi. Nhưng là không ngoài dự tính, tất cả mọi người là cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Tại luyện đan phương diện, tất cả mọi người sẽ không nghi vấn Sở Bạch thực lực, Diệp Tiêu đây là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ai? Vân Tông một đoàn người đều là thở dài một tiếng. Nguyên bản chờ mong, lập tức thất bại, chỉ có đầy bụng phiền muộn. Diệp Tiêu đây không phải tự đòi mất mặt sao? Cùng luyện đan sư tiến hành luyện đan tỉ thí, làm sao có thể thắng? Hơn nữa đối thủ hay là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài luyện đan sư Sở Bạch. Diệp Tiêu thắng hy vọng cơ hồ là không. Ha ha, thật sự là tự rước lấy nhục a. So sánh dưới, Thiên Kiếm môn đệ tử thì là thoải mái cười to. Bọn hắn rất thích đi chứng kiến Diệp Tiêu kinh ngạc. Như vậy trong nội tâm ác khí hội thiếu một ít. Diệp Tiêu trước khi áp toàn bộ Thiên Kiếm môn không ngóc đầu lên được, loại này lớn lao sỉ nhục là Thiên Kiếm môn đệ tử không thể chịu đựng được. Bởi vậy, chứng kiến Diệp Tiêu sắp thất bại, bọn hắn tự nhiên không thể buông tha như vậy trào phúng cơ hội. Đồng dạng, đối với Diệp Tiêu cử động, không ít người thờ ơ lạnh nhạt, không ít người miệng ai, càng là đại bộ phận mọi người như mày. Diệp Tiêu trước khi biểu hiện kinh diễm, nhưng lại để cho mọi người có chút chờ mong kỳ tích sinh ra đời. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, đối mặt vô số châm chọc khiêu khích, thủy chung bình tĩnh tự nhiên, nhìn về phía đối diện Sở Bạch. Hắn đang chờ đợi Sở Bạch hồi phục. Về phần chung quanh nịa mai ánh mắt, đều không có quan hệ gì với hắn. Vô luận những người kia như thế nào trào phúng, Diệp Tiêu đối với mình luyện đan kỹ thuật, hay là phi thường có lòng tin, dù sao kiếp trước, Diệp Tiêu thế nhưng mà đỉnh cấp luyện đan đại sư. Chính là Sở Bạch, tự nhiên không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Thiên tài luyện đan sư. Diệp Tiêu tiểu lại để cho vị thiên tài này luyện đan sư biết một chút về cái gì là chính thức luyện đan kỹ thuật. "Tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Sở Bạch cười lạnh nói. Hắn thắng định rồi, toàn thân nhẹ nhõm, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Diệp Tiêu nói ra, "Tại đây cũng không có cái gì hữu dụng tài liệu, chúng ta lợi dụng lá xanh coi như tài liệu như thế nào? Cũng không cần lò đan, toàn bộ bằng chính mình khống chế a." Diệp Tiêu chỉ hướng cách đó không xa cây xanh, ánh mắt trong suốt. Sở Bạch gật gật đầu. "Chớ nói lá xanh, là được sửa đá thành vàng, hắn đều có thể làm được, chính là lá xanh, tự nhiên không làm khó được hắn." "Xíu." "U." Diệp Tiêu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, là được có thành từng mảnh lá xanh trôi nổi mà đến, đã rơi vào Diệp Tiêu trắng non trên bàn tay. Sở Bạch cũng giống như thế, trong cơ thể chiến khí vừa ra, dẫn dắt lá xanh mà đến, rơi vào trong bàn tay còn lại. "Bắt đầu đi." Hai người lập tức đã bắt đầu luyện đan. Cuộc tỉ thí này ngược lại là phi thường khó khăn, tuyệt đại đa số cấp thấp luyện đan sư, chỉ sợ đều là không cách nào hoàn thành. Đầu tiên, không có lò đan. Đây là chính yếu nhất, không có lò đan, cũng tiểu không cách nào khống chế dược hoàn hình thành, đan hỏa không cách nào khiến cho dược hoàn ngưng luyện. Tiếp theo, tài liệu là lá xanh. Lá xanh, tùy ý có thể thấy được, lá xanh trung ẩn chứa tinh hoa thật sự quá ít, căn bản không cách nào luyện thành hữu dụng đan dược. Tổng hợp đã ngoài hai loại tình huống, rất nhiều luyện đan sư đều không thể hoàn thành luyện đan. Đối với Diệp Tiêu cùng Sở Bạch mà nói, cái này đồng dạng là cực lớn khảo nghiệm. Trên lôi đài, hai người đều là sắc mặt bình thản, trong lòng bàn tay nắm lá xanh. Vừa đến luyện đan, Sở Bạch sắc mặt tiểu ngưng trọng rất nhiều, hiển nhiên hắn có thể trở thành thiên tài luyện đan sư, cũng không phải có tiếng không có miếng. Tại luyện đan phương diện, Sở Bạch đích thật là có thiên phú. Bước đầu tiên, tinh luyện lá xanh bên trong đích tinh hoa. Một bước này, Diệp Tiêu cùng Sở Bạch cơ hồ là đồng thời tiến hành. Phương pháp rất đơn giản, tiểu là thủ trưởng đại lực xoa nắn lấy lá xanh, đem lá xanh bên trong đích tinh hoa tận khả năng để ép đi ra. Giọt giọt lục sắc chất lỏng chảy xuôi tại hai người trong lòng bàn tay. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế thuần thục, không ít mọi người là đồng tử co rụt lại. Bọn hắn đấy lòng khiếp sợ, chẳng lẽ nói thực lực cường đại Diệp Tiêu, rõ ràng còn là một vị thâm tàng bất lộ luyện đan sư. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, suy đoán của mình là sai. Bởi vì Diệp Tiêu đình chỉ tinh luyện, mà Sở Bạch vẫn còn hết sức tinh luyện lấy. Lá xanh trung ẩn chứa tinh hoa vốn là không nhiều lắm, Diệp Tiêu rõ ràng cái tinh luyện hơi có chút, cái này có chút qua loa cho xong cảm giác. Ngươi xem Sở Bạch, tựa là tại đem hết toàn lực để ép lá xanh. Không có ai biết Diệp Tiêu trong lòng nghĩ pháp. Diệp Tiêu ném đi vứt đi lá xanh, lòng bàn tay có một chút lục sắc chất lỏng. Trong cơ thể chiến khí lưu động, bao trùm rảnh tay lòng bàn tay, khiến cho lục sắc chất lỏng tạm thời sẽ không phát huy, đồng thời lòng bàn tay tạm thời thay thế lò đan. Phúc. Diệp Tiêu tay kia trưởng, đặt ở bao vây lấy lục sắc chất lỏng dưới bàn tay, dần dần có đan hỏa toát ra. Hắn dĩ nhiên đã bắt đầu luyện đan. Bên kia, Sở Bạch vừa rồi đã xong tinh luyện lục sắc chất lỏng. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế, Sở Bạch không khỏi cười nhạo không thôi. Lá xanh trung tinh hoa vốn là không nhiều lắm, Diệp Tiêu cho dù là luyện đan thành công, đoán chừng cũng là gân gà mà thôi. Không hề nhìn xem Diệp Tiêu, Sở Bạch tiếp tục lấy chính mình luyện đan. Luyện đan phương pháp, đại khái cùng Diệp Tiêu tương đương. Mà quanh mình mọi người, nghĩ cách cũng là cùng Sở Bạch giống như lúc. Diệp Tiêu tinh luyện lá xanh tinh hoa quá ít, căn bản luyện không xuất ra cái gì hữu dụng đan dược. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiêu nhất định phải thua. Việc này thực ít khả năng cải biến. Diệp Tiêu đối mặt, dù sao cũng là thiên tài luyện đan sư Sở Bạch. Sở Bạch tinh luyện ra quá nhiều lá xanh tinh hoa, đem so với Diệp Tiêu, tắc thì tiểu phần thắng lớn hơn rất nhiều, cơ hồ thắng bại đã định. Nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ sợ lần này suy nghĩ khác người luyện đan tỷ thí, đoán chừng người thắng trận tiểu là thiên tài luyện đan sư Sở Bạch. Chương 127, kinh diễm dưỡng nhan đan. Chờ đợi quá trình, cuối cùng là dài dòng buồn chán. Trước mắt bao người, tiêu điểm đều là hội tụ tại Diệp Tiêu cùng Sở Bạch trên người của hai người. Bọn hắn đều rất muốn biết, Diệp Tiêu cùng Sở Bạch có thể sử dụng lá xanh, luyện ra đan dược gì. Tuy nói đại đa số mọi người suy đoán, thắng bại đã định, nhưng vẫn là có người chờ mong kỳ tích phát sinh, chờ mong Diệp Tiêu có thể chiến thắng. Nói thí dụ như Vân Tông Phương Diện, Vân Hà Sơn Phong Chủ Thủy Vô Nguyệt cùng đệ nhị thiếu Tôn Lục Hề bọn người. Trên lôi đài, Diệp Tiêu hết sức chuyên tâm, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Đan hỏa thiêu đốt lên, phát ra đùng đùng thanh âm. Có chiến khí phòng hộ lấy, Diệp Tiêu thủ trưởng chỉ là cảm nhận được một tia nóng rực, cũng không có lại để cho Diệp Tiêu bị thương. Diệp Tiêu sắc mặt trầm tĩnh, khống chế được đan hỏa độ ấm, cùng với xoay tròn thủ trưởng, khiến cho trong lòng bàn tay đan dược có thể toàn bộ phương vị tiếp xúc đến đan hỏa nhiệt lượng. Một bước này, phi thường khó khăn, cũng là phi thường dài dòng buồn chán. Duy trì thời gian thật lâu, mà đổi thành một bên, Sở Bạch cách làm cũng là giống như Diệp Tiêu. Một bàn tay thay thế lò đan, tay kia trưởng phóng xuất ra đan hỏa. Sở Bạch dù sao cũng là thiên tài luyện đan sư, tại luyện đan phương diện hay là có chút thành tựu, bình thường luyện đan sư đều làm không được như vậy. Hai người thời gian dần qua luyện đan, không có bất kỳ vội vàng sao động bệnh trạng. Hô hấp vững vàng, tựa hồ đã quên chính mình đang tại tỉ thí. Thân là luyện đan sư, đầu tiên là được phải có một cái bình tĩnh tỉnh táo tâm tính, nếu là không có, tắc thì tiểu không xứng trở thành luyện đan sư. Luyện đan là một kiện buồn tẻ không thú vị sự tình, không có trầm ổn, căn bản khó có thể tiếp tục nữa. Diệp Tiêu cùng Sở Bạch hai người, rất hiển nhiên cũng đã chuẩn bị trở thành ưu tú luyện đan sư vô liếng. Thời gian dần trôi qua. Đọc truyện ở. Có mùi thuốc vị truyền ra. Mùi thuốc vị phi thường thanh hương, hô hấp một chút, liền lại để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn, càng thêm nhìn không chuyển mắt. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu cùng Sở Bạch đồng thời thở một ngụm, hoàn thành luyện đan. Tiếp theo, hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt có lạnh lùng chiến ý. Sở Bạch lãnh đạm nói, ta ngược lại là thật không ngờ, ngươi rõ ràng có thể làm được một bước này, dĩ nhiên đã vượt qua quá nhiều luyện đan sư, đủ để tự ngạo. Thế nhưng mà, ngươi cuối cùng là thua, tinh luyện lá xanh tinh hoa bao nhiêu, trực tiếp quan hệ lấy đan dược dược lực, cho nên, ngươi nhất định phải thua. Thật sao? Diệp Tiêu mỉm cười, không cho là đúng. Bây giờ nói thua, hơi sớm. Còn nữa nói, dùng Diệp Tiêu luyện đan kỹ thuật là không thể nào thua. Cuối cùng kết thúc. Thời gian thật sự là dài dằng dặc. Mọi người thật dài thư một hơi, chờ đợi thời gian quá lâu, trong bọn họ có ít người cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Trên lôi đài, Sở Bạch cười to hai tiếng, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Chư vị, liền do ta tới trước giới thiệu lòng bàn tay ta ở bên trong đan dược. Nói xong, Sở Bạch mở ra rảnh tay trưởng. Lòng bàn tay của hắn có một quả màu xanh biết dược hoàn lặng lặng nằm. Một cổ mùi thuốc tản ra. Mọi người phấn chấn, lá xanh thành đan, không hổ là thiên tài luyện đan sư. Này đan, tạm thời đặt tên là Tinh Nguyên Đan A, chính là lấy tự lá xanh chi tinh hoa, tiến hành đan hỏa cháy, chủ yếu công hiệu là được, khả dĩ trị hết một ít bệnh tật. Nói xong, Sở Bạch khiêu khích nhìn Diệp Tiêu một mắt. Tinh Nguyên Đan, thật cũng không bình thường, khả dĩ trị hết một ít bệnh tật. Chỉ sợ một khi lưu truyền ra đi, tại trong phàm nhân sẽ có tiền mà không mua được, trở thành bị thụ truy phủng tồn tại. Sở Bạch dĩ nhiên đem lá xanh bên trong đích tinh hoa, lợi dụng đã đến cực hạn. Cho nên hắn mới như thế tự tin, khả dĩ đả bại Diệp Tiêu. Tinh Nguyên Đan, thật sự là bất phàm a. Bất quá đối với chúng ta tu sĩ mà nói, thật là có chút gân gà. Dù vậy, Sở Bạch cũng không phụ thiên tài luyện đan sư danh tiếng. Mọi người ánh mắt dò xét, nghị luận. Không ít mọi người là lộ ra vẻ thất vọng, Tinh Nguyên Đan đối với bọn hắn mà nói, thật sự là có chút gân gà vô dụng. Chỉ hết bệnh tật, bọn hắn tự nhiên không cần. Dù là như thế, Sở Bạch luyện chế Tinh Nguyên Đan cũng là phi thường khó được rồi, truyền lưu đến dân gian, chắc chắn dẫn phát mua sắm triều dâng. Mà nguyên vật liệu lại là bình thường, tùy ý có thể thấy được lá xanh, cái này thế tất hội thúc đẩy sinh trưởng ra một loại mới phát sản nghiệp. Hiện tại, tiểu xem Diệp Tiêu luyện chế là đan dược gì. Ánh mắt của mọi người lại đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tiêu chậm rãi mở ra rảnh tay trưởng. Một quả màu xanh lá cây dược hoàn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Yếu ớt mùi thuốc truyền lại đi ra. Tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ xem thường chi sắc, như thế lơ lỏng mùi thuốc chắc hẳn đan dược cũng không phải đồ gì tốt. Sở Bạch càng là đắc ý cười lớn một tiếng, cho là mình thắng định rồi. Theo mặt ngoài xem ra, Diệp Tiêu đan dược đích thật là không bằng Sở Bạch Tinh Nguyên Đan. Nhưng là Diệp Tiêu kế tiếp lời nói, nhưng lại để cho mọi người kinh sợ. Này đan, tên là Dưỡng Nhan Đan, chính là lấy tự lá xanh chi tinh hoa, thi dùng bí thuật, vừa rồi thành hình, chủ yếu công hiệu, tự nhiên là có thuật chú nhan, bảo dưỡng làn da, thậm chí còn có duyên niên lịch thọ công năng. Lời nói rơi xuống, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Dưỡng Nhan Đan. Loại đan dược này, Diệp Tiêu rõ ràng có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa tài liệu hay là bình thường lá xanh. Cái này phi thường bất khả tư nghị. Cơ hồ sở hữu tất cả nữ đệ tử, nhìn về phía Diệp Tiêu trong tay đan dược, đều là lộ ra một cổ đầm đặc lửa nóng chi sắc, phi thường khát vọng. Nữ tử yêu đẹp, đây là thiên tính. Ai không nghĩ có thuật chú nhan, vĩnh viễn không già. Mà Dưỡng Nhan Đan, tiêu thỏa mãn sở hữu tất cả nữ tử nhu cầu. Hơn nữa, một ít nam tử cũng là muốn giữ lại tuấn mỹ dung nhan. Dưỡng Nhan Đan cơ hồ là thỏa mãn tất cả mọi người cần. Mà Diệp Tiêu cuối cùng một câu càng làm cho tất cả mọi người động dung. Duyên niên đích thọ, ai không khát vọng trường sinh? Nhưng mà trường sinh chi lộ thái quá mức dài dằng dặc, vô số người ngã xuống trường sinh chi lộ thượng. Nhưng là đã có Dưỡng Nhan Đan, có lẽ có thể thỏa mãn mọi người nguyện vọng, khả dĩ tận khả năng kéo dài tánh mạng của mình. Ở nơi này là Dưỡng Nhan Đan, quả thực tiểu là vật báu vô giá a. Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Diệp Tiêu trong tay cái kia miếng màu xanh lá cây đan dược. Tiểu là một ít tiền bối cao nhân, cũng là độc dùng, trong ánh mắt thoáng hiện một tia khao khát. Nếu là đạt được đại lượng Dưỡng Nhan Đan, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Tiêu luyện chế ra Dưỡng Nhan Đan, triệt để khiếp sợ đã đến tất cả mọi người. Không thể tưởng được Diệp Tiêu sư đệ tại luyện đan lên, rõ ràng cũng lợi hại như thế, thậm chí có thể nói là người tiên. Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề cả kinh nói, mặt mày hiện ra sắc mặt vui mừng. Diệp Tiêu là Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, nàng ngược lại là khả dĩ đạt được càng nhiều nữa dưỡng nhan đan. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, đồng dạng là nghĩ như vậy. Không có khả năng, thế gian tại sao có thể có thần kỳ như vậy đang ăn dược, hơn nữa nguyên vật liệu, hay là không? Nhất dùng lá xanh. Trên lôi đài, Sở Bạch thì thảo tự nói, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Hắn không thể tin được, Diệp Tiêu có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy đan dược. Điều này sao có thể? Ta yêu cầu luyện đan sư công hội Vũ Vong đại sư kiểm tra đan dược. Cái này Diệp Tiêu, căn bản không có khả năng dùng lá xanh luyện chế ra dưỡng nhan đan. Sở Bạch rít gào nói, khuôn mặt dữ tợn, đã không có luyện đan sư trầm ổn. Tất cả mọi người cũng là phản ứng đi qua. Đúng a? Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là thực tế hiệu quả như thế nào, không có ai biết. Hoặc là nói, Diệp Tiêu là miệng cường vương giả, cái gì dưỡng nhan đan đều là hắn hư cấu. Giờ khắc này, không ít trong lòng người đều là tràn đầy hoài nghi. Chương 128, toàn năng thiên tài. Lão phu tới kiểm tra một phen. Lúc này, liền có một vị mặc áo bào xám, tóc xám trắng lão giả đứng ra, hai đầu lông mày lộ vẻ uy nghiêm khí phách. Vị lão giả này tựu là luyện đan sư công hội lĩnh đội chi nhân, cũng là luyện đan sư công hội tiếng tăm lừng lẫy đại sư cấp nhân vật. Tại luyện đan sư công hội ở bên trong, đều có được lấy cao thượng địa vị. Cũng là công nhận, Bạch Đế Thành luyện đan sư công hội trung tại đan đạo thượng lấy được thành tựu lớn nhất mấy người một trong. Uy tín có chút quảng đại, cho dù là một ít phàm phu tục tử đều là biết được danh hào của hắn. Vũ Vong đại sư. Là Vũ Vong đại sư, dùng Vũ Vong đại sư tiêu chuẩn, ngược lại là khả dĩ kiểm tra ra có phải là thật hay không chính dưỡng nhan đan. Đúng vậy a, Vũ Vong đại sư đức cao vọng trọng, tự nhiên có thể phân rõ thiệt giả. Chỉ là Vũ Vong đại sư cuối cùng là luyện đan sư công hội chi nhân, so sánh dưới, có lẽ sẽ có khuynh hướng Sở Bạch. Có con tin nghi, dù sao Sở Bạch là luyện đan sư công hội thiên tài đệ tử, Vũ Vong đại sư rất có thể hội thiên vị Sở Bạch. Nếu là như thế, chỉ sợ Diệp Tiêu căn bản không có khả năng có thắng cơ hội. Vũ Vong đại sư chắp tay, đối với bốn phương tám hướng trầm giọng nói: "Chư vị, lão hủ thề, tuyệt không thiên vị luyện đan sư công hội đệ tử, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống." Vũ Vong đại sư thề, như thế một phen ngữ tự nhiên lại để cho người động dung. Rõ ràng thề, vị này Vũ Vong đại sư, xem ra cũng là bất cứ giá nào. Kỳ thật Vũ Vong đại sư cử động lần này cũng thật sự là có chút bất đắc dĩ, tại đây tiểu mấy hắn tại đan đạo thượng thành tiểu lớn nhất, mà chính hắn, kỳ thật cũng phi thường muốn biết Diệp Tiêu trong tay, có phải là chính thức dưỡng nhan đan. Đã như vậy xin mời Vũ Vong đại sư nhanh chút ít kiểm tra a. Có người kêu lên. Vũ Vong đại sư đều thề rồi, tự nhiên sẽ không lại thiên vị Sở Bạch. Giao cho Vũ Vong đại sư kiểm tra, sẽ thấy phù hợp bất quá. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, con ngón búng ra. Màu xanh lá cây dưỡng nhan đan liền đã rơi vào Vũ Vong đại sư trong lòng bàn tay. Vũ Vong đại sư không dám lãnh đạm, vội vàng đã bắt đầu kiểm tra. Mọi người xì xào bàn tán, cũng là thời gian dần trôi qua truyền ra. Cái kia Diệp Tiêu luyện chế ra đến cùng là đúng hay không dưỡng nhan đan? Chớ không phải là tại lừa gạt chúng ta? Chắc có lẽ không, tại chúng ta chú mục phía dưới, cái này Diệp Tiêu nếu dám lừa gạt, chỉ sợ hội mất đi hết thảy, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là Diệp Tiêu lừa gạt chúng ta, tiểu đợi đến thành chủ đại nhân chế tài a. Hết thảy, tiểu xem Vũ Vong đại sư kiểm tra kết quả a. Mà vị kia thiên tài luyện đan sư Sở Bạch, sắc mặt phi thường dữ tợn, trong mắt hiện lên từng sợi hàn quang, trên mặt âm tình bất định. Hắn gắt gao nhìn về phía Vũ Vong đại sư, âm thầm chờ mong lấy kết quả. Tại Sở Bạch trong nội tâm, căn bản là không tin Diệp Tiêu có thể dùng lá xanh luyện chế ra dưỡng nhan đan, cho nên hắn cho rằng Diệp Tiêu tại lừa gạt mọi người. Lá xanh, tùy ý có thể thấy được, căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Mà dưỡng nhan đan, thế nhưng mà có tiền mà không mua được quý trọng đan dược. Cái kia Diệp Tiêu, căn bản không có khả năng luyện chế ra dưỡng nhan đan. Không có khả năng. Sở Bạch chắc chắc, ánh mắt che lấp. Mà bốn phía mọi người, cũng là có không ít con tin nghi Diệp Tiêu lời nói có độ tin cậy, hoài nghi cái gọi là dưỡng nhan đan, chỉ là giả dối hư hảo. Một ít người, thậm chí đã đợi lấy xem Diệp Tiêu chê cười. Nói thí dụ như, thiên kiếm môn mọi người. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, hai mắt hơi hạp, sắc mặt bình thản như nước. Căn bản cũng không có bất luận cái gì động dung, có không đếm xỉa đến lạnh nhạt, có loại siêu thoát thế tục khí chất. Tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là ở ngoài đứng xem, tại lặng lặng nhìn xem thủy triều lên xuống. Khách qua đường mà thôi. Ngươi thật đúng là bình tĩnh a, đợi lát nữa chỉ sợ muốn khóc lên. Nhìn thấy Diệp Tiêu bộ dạng này bộ dáng, Sở Bạch nhịn không được rêu cợt nói. Khóc lên người, sợ là ngươi rồi. Diệp Tiêu thản nhiên nói, không có chút nào bởi vì Sở Bạch khiêu khích, mà có bất kỳ tức giận dấu hiệu, sắc mặt không hề bận tâm. Chính là Sở Bạch, bất quá không có thiên tài luyện đan sư danh tiếng mà thôi. Mà Diệp Tiêu luyện đan tiêu chuẩn, không nói có 102 đương thời, nhưng là nghiền áp bạn cùng lứa tuổi, hay là đủ để làm được. Dù sao Diệp Tiêu kiếp trước, thế nhưng mà nổi tiếng xa gần đan đạo tông sư. Không biết có bao nhiêu cường giả, cầu đến Diệp Tiêu môn hạ, chỉ vì cầu lấy một quả đan dược, thậm chí nguyện ý xông pha khói lửa, không chối tử, cho dù là chết cũng có người nguyện ý. Hừ. Sở Bạch theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một cái hừ chữ, quay đầu đi, không hề nhìn xem Diệp Tiêu, mà là chuyên tâm chằm chằm vào Vũ Vong đại sư. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Vũ Vong đại sư sắc mặt bằng phẳng, chăm chú nhìn trong tay màu xanh lá cây đan dược. Chỉ thấy Vũ Vong đại sư xoa nắn vài cái, liền có một tia bột phấn rơi xuống. Vũ Vong đại sư lẻ lưỡi, liếm liếm màu xanh lá cây bột phấn. Lông mày vốn là nhíu một cái, tiếp theo trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc, có kinh ngạc, không hề giải, cũng có được kinh hãi, không phải trường hợp cá biệt, tiểu thật giống đang diễn trò bình thường. Phức tạp như vậy biểu lộ, cơ hồ rằng có một nén nhang thời gian. Có người vội la lên, "Vũ Vong đại sư, kết quả đến cùng như thế nào?" Khục khục. Trải qua này nhắc nhở, Vũ Vong đại sư ho nhẹ vài tiếng, khôi phục bình thường, sau đó sắc mặt nặng nề nói, "Trải qua lão hủ kiểm tra, cái này hoàn toàn chính xác thật là dưỡng nhan đan, công hiệu rõ ràng, có duyên niên lực thọ nghịch thiên hiệu quả." Lời nói chưa dứt, toàn trường đều chấn. Dĩ nhiên là thật sự dưỡng nhan đan. Khó có thể tin. Diệp Tiêu vậy mà thật sự làm được, dùng lá xanh luyện chế ra dưỡng nhan đan. Trải qua Vũ Vong đại sư xác nhận, cái kia dưỡng nhan đan hàng thật giá thật. Thật sự là khó có thể tin, không đáng. Nhất nhắc tới lá xanh, rõ ràng còn có thể dùng để luyện chế dưỡng nhan đan. Cái kia Diệp Tiêu, đến tột cùng là làm sao làm được? Kỳ tích, giờ phút này chỉ có kỳ tích hai chữ mới có thể thuyết minh. Không thể tưởng được Diệp Tiêu không chỉ có chiến lực kinh người, đan đạo tu vi cũng là nghịch thiên. Quả thực tiểu là toàn năng thiên tài. Diệp Tiêu là ở đâu xuất hiện, thật sự quá nghịch thiên. Mọi người chấn kinh rồi. Ngay ngắn hướng nhìn về phía Diệp Tiêu, trên mặt đều toát ra vẻ mặt. Không. Nhất dùng lá xanh, tại Diệp Tiêu thủ hạ, rõ ràng có thể bị luyện chế ra vật báo vô giá tựa như dưỡng nhan đan. Diệp Tiêu đan đạo trình độ, quả thực là điêu luyện sắc sảo a. Không ít nữ đệ tử đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua Diệp Tiêu, như là đang nhìn chính mình ái mộ đã lâu mỹ nam tử bình thường. Cho dù là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt cùng Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề cũng không ngoại lệ. Tại trong mắt của các nàng, Diệp Tiêu đã biến thành một quả dưỡng nhan đan. Trên thực tế, Diệp Tiêu dung mạo hay là phi thường xuất chúng. Không ít nữ đệ tử đều là âm thầm ái mộ. Mà một ít nghi vấn Diệp Tiêu người, như Thiên Kiếm môn mọi người, cười lạnh đều cứng tại trên mặt, tiến thối lưỡng nan. Trên mặt nóng rất đau. Thật giống như có nguyên một đám bàn tay đánh vào bọn hắn trên mặt đồng dạng. Về phần vị kia thiên tài luyện đan sư Sở Bạch, càng là thất hồn lạc phách, thân thể run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Hắn hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Quả thực xấu hổ vô cùng. Sở Bạch không cách nào tiếp nhận, Diệp Tiêu vậy mà thật sự luyện chế ra dưỡng nhan đan. Nhưng là Vũ Vong đại sư chính miệng nói, tự nhiên không có giả. Sở Bạch tâm như gương sáng, cái kia tất nhiên là chân chính dưỡng nhan đan. Chỉ là trên mặt mũi tôn nghiêm, lại để cho Sở Bạch không muốn thừa nhận cùng tiếp nhận. Sở Bạch như là đã tao ngộ sấm đánh, thân thể đều là co rút rồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm thấy cái này như mộng ảo hết thảy, đến cùng là đúng hay không một hồi ảo giác. Chương 129, luyện đan sư công hội mời. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, gặp nạn dùng tin, không hề giải, có vẻ khiếp sợ, cũng có cựu thị, hận thấu xương, khó phân đa dạng. Nhiều như vậy ánh mắt, chỉ sợ đổi lại là bất luận kẻ nào đều động dung. Dù sao những ánh mắt này chủ nhân không phải một phương cường giả, tự là thiên tư xuất chúng thiên tiêu, uy áp rất nặng. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, vẫn là một bộ bình thản như nước bộ dạng, thậm chí liền mí mắt đều là không có dơ lên một chút. Lại để cho người hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không một lạnh như băng vô tình pho tượng. Vô tình cũng không nghĩa, không có bất kỳ cảm xúc, tự là lạnh như băng pho tượng. Diệp Tiêu thật sự quá lạnh yên tĩnh, vượt ra khỏi người thiếu niên nên có sinh khí, ngược lại như là lão giả bình thường trầm ổn lão luyện. Tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể, ở một vị sống ngàn năm lão quái vật. Lúc nào, cái này Diệp Tiêu rõ ràng còn hội luyện đan, hơn nữa tại đan đạo thượng tạo nghệ, còn cao như thế. Có người rung động nói, Diệp Tiêu di vãng có tiếng xấu, chính là một cái quần là áo lượt thiếu gia, nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Diệp Tiêu không chỉ có chiến lược vô song, đan đạo trình độ cũng là lại để cho người kinh diễm. Không ít người hoài nghi, cái này Diệp Tiêu có phải là hay không cái kia ăn chơi thiếu gia, hay là nói Diệp Tiêu một đêm tỉnh ngộ, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, đặt vào đỉnh phong võ đạo, thành tựu một đời thiên tiêu. Tóm lại, về Diệp Tiêu đủ loại qua lại, cùng với Diệp Tiêu hiện tại biến hóa, thật sự là có cực lớn tương phản, điều này cũng làm cho cơ hồ tất cả mọi người càng thêm rung động. Không ít mọi người là nhìn về phía Diệp gia phương hướng, mặt lộ vẻ cười nhạo. Lúc trước đem Diệp Tiêu đuổi đi, hiện tại Diệp gia trở thành cười to lời nói, không duyên cớ tổn thất một vị thiên tài đệ tử, ngược lại thành toàn Vân Tông, cái này thật sự là được không bù mất. Diệp gia mọi người trên mặt nóng rát, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều là đang giễu cợt nhìn xem bọn hắn. Giờ khắc này, Diệp gia mọi người cũng rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Một trận chiến này, Diệp Tiêu thắng. Luyện đan sư công hội Sở Bạch bại. Theo một tiếng hô quát, mọi người ánh mắt lần nữa dẫn dắt đến Diệp Tiêu trên người. Mà Sở Bạch đã sớm xám xịt đi xuống lôi đài, trốn ở luyện đan sư công hội mọi người sau lưng, cũng không dám nữa đi ra. Diệp Tiêu quá mức xuất sắc, giống như là Hạ Nguyệt, mà Sở Bạch bất quá là đom đóm mà thôi. Ánh sáng đom đóm lại há có thể cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đồng thời, không ít người mắt lộ ra lửa nóng, thậm chí có chút ít tham lam. Diệp Tiêu đan đạo trình độ cao như thế, còn có thể luyện chế ra dưỡng nhan đan, đây quả thực là một tòa di động bảo khố, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng Diệp Tiêu giao hảo, đều có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Tất cả mọi người đang suy tư, như thế nào mới có thể cùng Diệp Tiêu giao hảo. Mà Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong thì là ý cười đầy mặt, Diệp Tiêu, thế nhưng mà hắn Vân Tông đệ tử a. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, Vân Tông thế tất sẽ được đạt được thiên đại chỗ tốt. Diệp Tiêu, ẩn tàng quá sâu, như thế nào trước kia không biết hắn hội luyện đan. Nếu là Diệp Tiêu đem chính mình luyện chế ra phá trướng đan tin tức nói ra, chỉ sợ hội lại lần nữa rung động đến tất cả mọi người. Sẽ có vô số chiến linh đỉnh phong cường giả quỳ gối tại Diệp Tiêu môn hạ. Đương nhiên, tin tức này đang mang trọng đại, Diệp Tiêu tự nhiên không có khả năng nói ra. Tiểu huynh đệ, lão hủ đại biểu toàn bộ luyện đan sư công hội, mời ngươi gia nhập công hội, không biết tiểu huynh đệ ngoài ý muốn như thế nào. Lúc này, luyện đan sư công hội vị kia Vũ Vong đại sư cười mỉm nói, một tấm mặt mo này, phảng phất cây hoa cúc, tách ra. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là an tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Diệp Tiêu cùng Vũ Vong đại sư. Vị này Vũ Vong đại sư, đức cao vọng trọng, quyền thế hiển hách, vậy mà tự mình mời Diệp Tiêu gia nhập luyện đan sư công hội. Cái này thật sự là vô thượng vinh quang a. Vũ Vong đại sư còn chưa từng có như thế đối đãi qua một gã hậu bối. Hơn nữa Diệp Tiêu vừa rồi hay là đánh bại luyện đan sư công hội a. Vũ Vong đại sư hồn nhiên không quan tâm người khác cái nhìn, cười nhìn về phía Diệp Tiêu, cùng đợi Diệp Tiêu hồi phục. Vị này Vũ Vong đại sư thật sự là ái tài xuất ruột, dù sao lấy Diệp Tiêu đan đạo tiêu chuẩn, đủ để nghiền áp bạn cùng lứa tuổi rồi, thậm chí một ít thế hệ trước đỉnh cấp luyện đan sư đều so ra kém Diệp Tiêu. Đợi một thời gian, Diệp Tiêu chắc chắn có thể trưởng thành là một vị VIP nhất luyện đan sư. Cho nên Vũ Vong đại sư lúc này mới ăn nói khép nép mời Diệp Tiêu. Không cần. Diệp Tiêu lắc đầu, đối với gia nhập luyện đan sư công hội không có một tia hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì luyện đan sư công hội chung không người có thể truyền thụ hắn hữu dụng luyện đan kỹ thuật, dùng Diệp Tiêu đích thủ đoạn, chỉ cần thực lực đầy đủ, đan đạo trình độ tự nhiên sẽ đi lên. Mọi người con mắt lại là trừng. Cái này Diệp Tiêu, vậy mà cự tuyệt Vũ Vong đại sư mời. Luyện đan sư công hội, thế nhưng mà có được cực kỳ đáng sợ thanh danh, tiểu tương đương với một trường miễn tử kim bài, tiểu là Bạch Đế thành VIP nhất thế lực, cũng không dám trêu chọc luyện đan sư công hội. Mà Diệp Tiêu, rõ ràng cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi có thể không đem dưỡng nhan đan đan phương chuyển thụ cho lão hủ? Lão hủ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Vũ Vong đại sư lui mà cầu lần, hy vọng đạt được dưỡng nhan đan đan phương. Dưỡng nhan đan thật sự quá chân quý, nếu để cho luyện đan sư công hội đạt được, tiến hành đại quy mô sản xuất, như vậy luyện đan sư công hội thế tất sẽ như mặt trời giữa trưa, lại thượng một tầng lầu. Muốn học, ta dạy cho ngươi a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Thật sự? Vũ Vong đại sư lại mừng rỡ, trên mặt kích động, tựa hồ lập tức muốn quỳ xuống đất bái sư rồi, không có chút nào thèm quan tâm thân phận của mình. Bốn phía mọi người trong nội tâm, giờ phút này có một vạn đầu lao mã lao nhanh mà qua. Đường đường luyện đan sư công hội trưởng lão cấp bậc nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy Vũ Vong đại sư, lại muốn bái một người tuổi còn trẻ vi sư. Cái này thật sự là hoang đường a. Tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, đây là không phải chân chính Vũ Vong đại sư, chớ không phải là giả dối a. Mọi người như tại cảnh trong mơ, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, hết thảy đều là giả dối, là như vậy hư ảo khó lường. Cái này thật là khiến người rung động. Vũ Vong đại sư lại muốn bái sư, hơn nữa đối tượng còn là một vị không kịp nhược quán người trẻ tuổi, đây quả thực vớ vẩn. Một ít luyện đan sư công hội đệ tử, thậm chí đều là mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ, hận không thể chạy khỏi nơi này. Trong con mắt của bọn họ cao không thể chạm Vũ Vong đại sư, lại vẫn có như vậy một mặt, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Tiểu tử hoàn toàn nói giỡn, Vũ Vong đại sư ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Diệp Tiêu cũng là hơi sững sờ, hắn tiểu là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới vị này Vũ Vong đại sư, lại vẫn thật sự muốn bái ông ta làm thầy. Vũ Vong đại sư, nói giỡn, nói cái giám a, lại để cho hắn không vui một hồi. Tiểu huynh đệ, ta khả dĩ tự hạ thân phận, bái ngươi làm thầy. Vũ Vong đại sư còn chưa từ bỏ ý định, biết vâng lời nhìn xem Diệp Tiêu. Trong ánh mắt còn tràn ngập một lượng u hoán. Diệp Tiêu bị xem ra đầu run lên, vội vàng chắp tay cáo tử. Vũ Vong đại sư, tiểu tử hơi mệt chút, xin được cáo lui trước. Bốn phía mọi người đều là ngây ra như phỗng. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được, tiếng tăm lừng lẫy Vũ Vong đại sư, mặt dày mày dạn muốn bái một vị người trẻ tuổi vi sư. Mà vị kia người trẻ tuổi tắc thì vẻ mặt ghét bỏ. Cái này gọi là chuyện gì a? Như vậy một màn, lệnh không ít mọi người là hoài nghi mình ba xem, có phải hay không vì vậy mà nghiền nát thành tạt bã? Chương 130, cường đại lục hệ sư tỷ. Ngày thứ tư, Thanh Vân Yến như thường lệ tiến hành kịch liệt tỷ thí, tự nhiên cũng là tiếp tục. Đem làm Diệp Tiêu xuất hiện tại Vân Tông mọi người về sau thời điểm, hay là không khỏi đã dẫn phát một ít trận kinh hô. Ngày nay Diệp Tiêu đã triệt để đã trở thành Thanh Vân Yến phía trên, hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu sủng nhi. Diệp Tiêu danh tiếng như sấm bên tai. Nếu ai không biết tên Diệp Tiêu, nói ra mình cũng mất mặt. Một người áp toàn bộ thiên kiếm môn túi đầu, không dám phái ra bất luận cái gì đệ tử nên chiến. Càng là cùng thiên tài luyện đan sư Sở Bạch tỷ thí, đại hoạch toàn thắng. Như thế nghịch thiên chiến tích, đã đầy đủ làm cho người rung động. Ở đây phần đông thiên kiêu chính giữa, không người nào có thể làm được điểm này. Diệp Tiêu, thật sự là thiên phú dị bẩm, độc nhất vô nhị. Không chỉ có chiến lược đáng sợ, đan đạo tu vi cũng là kinh thế hai tụ. Như thế nhân vật, thế tất sẽ được, như là sao chổi giống như quật khởi. Hơn nữa, không người nào có thể ngăn cản Diệp Tiêu quật khởi chi lộ. Chỉ dựa vào Diệp Tiêu có thể luyện chế ra dưỡng nhan đan điểm này, nếu là có người muốn giết Diệp Tiêu, đều sầu lo một phen. Chỉ cần Diệp Tiêu phóng lời nói, tất nhiên sẽ có vô số cường giả vì hắn sử dụng. Tựu như là một cái tổ ong vỏ vẽ, không có người hội ngấp đến, liều lĩnh đi chọc tổ ong vỏ vẽ. Cái kia kết cục, tất nhiên phi thường thê thảm. Diệp Tiêu ngồi xuống về sau, tựu cảm thấy có một đôi u oán ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là luyện đan sư công hội Vũ Vong đại sư, sâu kín nhìn mình, như là hoán phụ. Diệp Tiêu vội vàng quay đầu, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Cái lao nhân này, thấy thế nào người hãi được sợ? Hay là cách hắn xa một chút? Diệp Tiêu hạ quyết tâm, muốn cùng Vũ Vong đại sư giữ một khoảng cách. Hắn cũng không muốn cả ngày bị một cái lao già hỏm hẻm dây dưa. Tiếp theo chiến, Vân Tông, quyết đấu chiến đường. Kẻ chủ trì một tiếng báo hát, lôi trở lại Diệp Tiêu suy nghĩ. Chỉ thấy một vị anh tuấn nam tử, long hành hổ bộ, đi lên lôi đài, chiến ý nghiêm nghị nhìn quét hướng Vân Tông phương hướng. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nhướng mày, chiến đường cũng không hay đối phó. Lục Hề, liền từ ngươi xuất chiến không? Vũ Nguyên Phong trầm giọng nói. Lục Hề gật đầu, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến lôi đài. Vân Tông chỉnh thể thực lực, sắp thực thì không bằng chiến đường, mà Lục Hề chính là Vân Tông 9 vị thiếu tôn bên trong thực lực người mạnh nhất, do nàng ra tay cũng càng thêm bảo hiểm. Dù sao Lục Hề lai lịch phi phàm, cũng không phải Bạch Đế Thành bản thổ nhân sĩ. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào trên lôi đài. Vị này Lục Hề sư tỷ, thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, cho dù là đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí, đều là không cách nào tới đánh đồng. Diệp Tiêu tại Vân Vũ huyễn cảnh trung chứng kiến Lục Hề sư tỷ, bất quá là một góc của băng sơn, Lục Hề thực lực chân chính, Diệp Tiêu cũng không có nhìn thấy. Cho nên Diệp Tiêu cũng tò mò, vị này Lục Hề sư tỷ đến tuột cùng đến cỡ nào cường đại. Nguyên lai là Lục Hề sư muội, tại Hạ Lương Khoan, bên này hữu lễ. Trên lôi đài, vị kia đến từ chiến đường anh tuấn nam tử, nét mặt biểu lộ một vòng dáng tươi cười, lại để cho người như tắm gió xuân, tình cảm ấm áp rào rạt. Tại Bạch Đế Thành bảy đại trong thế lực, cơ hồ không ai không biết, Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề lai lịch phi phàm, cũng không phải là bản thổ nhân sĩ, mà là đến từ càng thêm rộng lớn ngoại giới. Đây cũng là vì cái gì, không có người dám can đảm đắc tội Lục Hề nguyên nhân chỗ. Lục Hề thế lực sau lưng, lớn đến khả dĩ nhẹ nhõm nghiền nát toàn bộ Bạch Đế Thành. Cho dù là thành chủ đại nhân Tiêu Chiến, đều là đối với Lục Hề dùng lễ đối đãi. Hơn nữa Lục Hề xinh đẹp thiên tiên, khí chất siêu phàm thoát tục, như là tiên nữ, tự nhiên là kiệt xuất thanh niên truy cầu đối tượng. Thực lực lại mạnh, bối cảnh vừa lớn, như thế xinh đẹp như hoa nữ tử, ai không yêu? Tự nhiên là không có. Lương Khoan sư huynh, toàn lực ra tay đi. Ta tin tưởng ngươi không muốn thua cho ta. Lục Hề nhàn nhạt nói, hai đầu lông mày chiến ý mười phần, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, lại để cho người không khỏi chịu ghé mắt. Lương Khoan cũng là động dung. Lục Hề lời nói, có thể nói thẳng kích nội tâm của hắn. Vị này đến từ chiến đường Lương Khoan, tự nhiên cũng là không nghĩ thua ở một vị con gái yêu ớt thủ hạ, cái kia thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lục Hề sư muội, cẩn thận rồi. Lương Khoan xuất thủ. Chỉ thấy hắn hai cánh tay huy động, phóng xuất ra hai luồng màu xám khí lưu, như là hai đầu thổ long bình thường, hướng về Lục Hề lao nhanh mà đi. Cái này rõ ràng là một loại cường đại chiến kỹ. Vừa ra tay tiểu là cường đại chiến kỹ, chiến đường thật sự là danh bất hư truyền a. Chiến đường, tiểu là truyền thụ chiến kỹ thế lực, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, là có thể tại chiến đường đạt được cường đại chiến kỹ. Chiến đường giống như là một cái chiến kỹ bảo khố, lấy chi vô cùng dùng không hết. Chính là bởi vì như thế, cho nên mỗi một vị chiến đường đệ tử đừng nhìn thực lực không cao, nhưng là mỗi người đều có vô số loại chiến kỹ. Chiến kỹ điệp ra mà bắt đầu, là có thể sinh ra cường đại uy năng. Điều này cũng làm cho có thể tạo nên chiến đường đệ tử vượt cấp chiến đấu thần thoại. Cơ hồ mỗi một vị chiến đường đệ tử đều có thể vượt cấp chiến đấu. Tới tốt. Lục Hề không có chủ quan, ngay từ đầu tiểu là lấy hết toàn lực. Nàng cái kia trong suốt như ngọc trên da thịt, hiện ra từng đạo sáng long lánh phù văn lóe ra hào quang, khiến cho Lục Hề tựa như phủ thêm một kiện phù quang áo ngoài. Lục Hề khí chất thánh khiết mà siêu nhiên, như là thần nữ hàng lâm bình thường. Bình thường dân chúng nếu là chứng kiến, chỉ sợ hội quỳ xuống đất cùng bái, miệng nói thần nữ, nội tâm chắc chắn kính sợ có phép. Ngọc chỉ thon dài chỉ bắn ra, là được có một đạo phù văn hiển hóa, hóa thành một cái hồ điệp, bay qua không gian khoảng cách, cơ hồ là lập tức liền xuất hiện ở hai đầu thổ long thượng cấp. Hồ điệp bạo liệt, phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ. Hai đầu thổ long bị dìm ngập. Oeng! Tiếng nổ mạnh đống nhiên vang lên. Một cổ tựa là hủy diệt lực lượng chấn động, cũng là dùng lôi đài làm trung tâm, hướng về quanh mình không ngừng quét tán, một vòng đón lấy một vòng. Cái này động tĩnh thật sự quá lớn, lệnh không ít mọi người là giật mình. Bọn hắn bởi vì Diệp Tiêu nguyên nhân, cơ hồ sắp đã quên Vân Tông còn có một vị lục hề tồn tại. To như vậy lôi đài, pháp trận chấn động, có một tầng vô hình bình chướng hiện ra, đem những cái kia tựa là hủy diệt lực lượng đều tiêu hóa. Lúc này mới bảo toàn lôi đài. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ một kích phía dưới, cái này tòa lôi đài sẽ sụp đổ. Trên lôi đài, Lục Hề đã cùng Lương Khoan triển khai kịch chiến. Lục Hề da thịt vô cùng mịn màng, trong đôi mắt đẹp chiến ý hừng hực, tuyệt mỹ trên dung nhan cũng là cực kỳ chăm chú. Lúc này Lục Hề càng là có một loại khác mỹ lệ. Vô số người thanh niên ánh mắt, một khắc không rời đã rơi vào Lục Hề trên người. Diệp Tiêu cũng giống như thế. Bất quá quan sát chỉ chốc lát, Diệp Tiêu liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Vị kia Lương Khoan tuy nhiên chiến kỹ rất nhiều, nhưng là thực lực cuối cùng là kém chút ít, hơn nữa chưa xong thiện lợi dụng chính mình nắm giữ chiến kỹ. Mà Lục Hề ngay từ đầu liền đem hết toàn lực công kích, vẫn là áp chế Lương Khoan. Lương Khoan chỉ có thể bị động phòng ngự. Lâu thủ tất nhiên mất, này Tiêu so sánh, Lương Khoan cuối cùng nhất định sẽ bị thua. Chiến cuộc đã định, Diệp Tiêu tất nhiên là không có hứng thú xem tiếp đi. Đối với Lục Hề thực lực, Diệp Tiêu đã có càng trực quan nhận thức. Vị này Lục Hề sư tỷ, rất rõ ràng biết đạo chiến đường đệ tử nhược điểm, cho nên toàn lực ra tay, cường thế áp chế. Kể từ đó, Lương Khoan tự nhiên không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Như vậy Lục Hề là được ổn trung thủ thắng, dễ dàng. Vị này Lục Hề sư tỷ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Diệp Tiêu có chút thở dài một tiếng, trên mặt có một vòng như là tiền bối cao nhân giống như cao thâm mặt chắc mỉm cười. Chương 131, Vân Tông tình thế nguy hiểm. Không xuất ra Diệp Tiêu sở liệu, cuối cùng nhất hay là Lục Hề đã lấy được thắng lợi. Tuy nhiên vị kia chiến đường đệ tử Lương Khoan đem hết tất cả vô liếng, nhưng là trên thực lực chênh lệch, cùng với ngay từ đầu thất sách, khiến cho hắn vô lực hồi trở lại thiên. Đúng là vẫn còn thất bại. Vân Tông lại một lần nữa đạt được thắng lợi. Điều này cũng làm cho Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong trên mặt thủy chung treo mỉm cười, bình thường đều là nhìn không tới như vậy dáng tươi cười. Thắng lợi buổi diễn càng nhiều, Vân Tông cũng lại càng có thể đạt được tài nguyên. Mà tài nguyên là Vân Tông bảo trì trường thịnh không suy căn bản. Nếu là không có một ít thí dụ như linh mạch đợi tài nguyên, như vậy cái này thế lực sẽ nửa bước khó đi, cuối cùng nhất không rơi xuống đi. Dù sao trong môn đệ tử tu luyện hay là muốn hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, nếu là linh khí phi thường mỏng manh, đệ tử tiến cảnh cũng sẽ biết rất chậm chạp. Cứ thế mãi, tất nhiên sẽ cô đơn xuống dưới. Kế tiếp chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đang mang tranh đoạt tài nguyên đại sự, từng cái thế lực đều là toàn lực ứng phó, không nghĩ đối mặt bất luận cái gì một hồi thất bại. Điều này cũng làm cho khiến cho vốn là huyết tinh thanh vân yến càng thêm hung tàn. Ở nơi này là yến hội, quả thực chính là một cái lò sát sinh. Cơ hồ mỗi một trận chiến đều có người bị thương, thậm chí là tử vong. Bất luận cái gì một người tử vong, đối với một cái thế lực mà nói đều là thiên đại tổn thất. Kế tiếp chiến đấu cũng làm cho Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nụ cười trên mặt cứng tại trên mặt, hắn sắc mặt dần dần khó coi, hai mắt giống như muốn phóng hỏa bình thường. Không biết là vận khí nguyên nhân hay là cái gì, Vân Tông xứng đôi đến đối thủ không phải phủ thành chủ, tự là chiến đường hoặc là Diệp gia. Bởi vì Diệp Tiêu cùng Lục Hề đã ra tay, tự nhiên không thể lại để cho hai người ra tay. Vũ Nguyên Phong chỉ có thể phái mấy vị khác thiếu tôn xuất chiến, nhưng là kết quả lại là thất bại thảm hại. Trước sau xuất chiến có đệ nhất thiếu tôn Huyền Hí, đệ tứ thiếu tôn Kim Cuồng, đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, đệ bát thiếu tôn Phiền Tiểu Vũ, mà kết quả là Huyền Hí, Kim Cuồng, Phiền Tiểu Vũ người bị thương nặng, mà Quân Dạ thì là bị một vị phủ thành chủ thiên tài bẻ gãy cổ, chết thảm tại trên lôi đài. Vân Tông một bại lại bại, không còn có xuất hiện thắng lợi. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong mặt trầm như nước, lồng ngực phập phồng bất định, cơ hồ sắp khi đến miệng phun máu tươi. Thất bại tạm thời không nói, Vân Tông hoạch tâm lực lượng cơ hồ hao tổn một nửa, Huyền Hí bọn người bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải tu dưỡng một phen, chỉ sợ rất khó phục hồi như cũ. Mà Quân Dạ càng là tại chỗ chết thảm. Đây quả thực là tại muốn Vân Tông mệnh. Thân là Vân Tông tông chủ, Vũ Nguyên Phong trong lồng ngực lộ vẻ nộ khí, nhưng là hắn lại không thể làm gì, bởi vì đối thủ thật sự quá cường đại, bất luận là phủ thành chủ hay là chiến đường, cũng hoặc là Diệp gia, cũng không phải Vân Tông khả dĩ trêu chọc. Phủ thành chủ, chiến đường, Diệp gia chính là Bạch Đế Thành ba đại cự vô phách, thực lực áp đảo thế lực khác phía trên. Nguyên bản còn thật cao hứng Vũ Nguyên Phong lập tức ánh mắt lạnh lùng. Vân Tông mấy người còn lại sắc mặt cũng là phi thường khó coi, là được Diệp Tiêu đều là có chút nhíu mày. Tuy nói Diệp Tiêu rất chán ghét vị kia đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, nhưng là Quân Dạ chết thảm, hãy để cho Diệp Tiêu có chút khó chịu. Vân Tông hao tổn một vị thiếu tôn, là được đã mất đi một cái hạch tâm lực lượng, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Rất nhanh Diệp Tiêu liền bình thường trở lại. Cái này là cái thế giới này tàn khốc chỗ, mạnh được yếu thua, cường giả áp đảo chúng sinh phía trên, mà kẻ yếu chỉ có thể là không đúng, nếu không chỉ có chỉ còn đường chết. Muốn sinh tồn, đó chính là tăng lên tu vi, chiến thiên đấu địa. Đây cũng chính là vì cái gì, xương đại đạo là chiến đạo nguyên nhân chỗ. Vân Tông thất bại thảm hại, cũng là lại để cho một ít thế lực đối địch thoải mái phi thường. Còn có một chút ghen ghét Vân Tông thực lực người, cũng là thầm kêu thông khoái. Vân Tông có được Diệp Tiêu cùng Lục Hề hai vị này tuyệt thế thiên tiêu, thật sự là làm cho người rất hâm mộ rồi, không ít thế lực đều là sinh ra lòng gánh tị, hận không thể Vân Tông bị thua. Mà bây giờ tình huống, thì là lại để cho bọn hắn đã được như nguyện. Ha ha, lúc trước ta Thiên Kiếm môn còn lũ chiến lũ bại, Vân Tông là lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều, không nghĩ tới kết quả là chúng ta thắng chẳng, rõ ràng còn là giống như lúc. Thiên Kiếm môn lĩnh đội chi nhân cười to, không che giấu chút nào trong ngôn ngữ thông khoái chi ý. Thiên Kiếm môn đệ tử còn lại cũng là đắc ý cười ha hả. Bọn hắn trước khi còn chiến bại, nhưng mà phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên bọn hắn thủ thắng rồi, mà Vân Tông tắc thì thảm bại. Vốn là tức giận Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, nghe nói lời ấy, càng là ánh mắt phát lạnh, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vũ Nguyên Phong cơ hồ là theo trong cái răng, bài trừ đi ra một câu. Quá phận. Hừ, càng quá phận, ta Thiên Kiếm môn đều là đã làm. Thiên Kiếm môn lĩnh đội chi nhân, không chút nào để ý Vũ Nguyên Phong uy hiếp, đối chọi gay gắt. Tiếp theo chiến, ta lên đi, chúng ta Vân Tông không thể thua nữa. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, nhẹ giọng thở dài. Nếu là Vân Tông lại thua xuống dưới, chỉ sợ hội mất đi không ít tài nguyên, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ bị Thiên Kiếm môn cho so xuống dưới. Một khi Thiên Kiếm môn khởi thế, cũng sẽ không buông tha lớn như vậy cơ hội tốt, nhất định sẽ điên cuồng áp bách Vân Tông. Đến lúc đó Vân Tông thì xong rồi. Đây là từng cái Vân Tông đệ tử, đều không muốn chứng kiến sự tình. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nhíu mày, nội tâm thở dài không thôi. Đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, tuy nói là Vân Tông chín vị thiếu tôn trung thực lực người mạnh nhất, nhưng là lai lịch cũng là đại doa người, Vũ Nguyên Phong không dám quá nhiều sử dụng Lục Hề. Vạn nhất Lục Hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy cái thứ nhất không may, tựu là Vân Tông. Thế nhưng mà dưới mắt đã không người nào có thể phái ra, Vân Tông còn lại mấy vị thiếu tôn, chỉ có thể áp chế một ít thực lực không đủ thiên tài, nếu là đụng với phủ thành chủ đợi ba đại cự vô phách thế lực thiên tiêu, sợ là chỉ có thể nhận thua. Vũ Nguyên Phong phát sầu. Lúc này, một tiếng báo hát cũng là vang dội truyền ra. Tiếp theo chiến, Vân Tông quyết đấu phủ thành chủ. Lập tức Vân Tông tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, vậy mà lại là phủ thành chủ, vậy bọn họ thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Phủ thành chủ thực lực mạnh nhất, đây là công nhận sự thật. Mà phủ thành chủ thiên tiêu, mỗi một vị đều là trên chiến trường trải qua sinh tử ma luyện, mỗi một vị thực lực đều là cường đại đến đáng sợ. Lúc trước đệ thất thiếu tôn quân dạng, tự là bị một vị phủ thành chủ thiên tiêu cho bẻ gãy cổ. Cái này, mọi người mặt trầm như nước, đều là vẻ mặt sầu khổ. Gặp lại phủ thành chủ, bọn hắn lại khai phái người phương nào ứng chiến? Nếu để cho Lục Hề xuất chiến, cho dù có thể thủ thắng, nhưng là Lục Hề bối cảnh quá lớn, tuyệt không có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Nguyên Phong khó xử rồi, chau mày. Đát đát đát. Một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một vị vừa đen lại cường tráng đại hán, xài bước đi lên lôi đài. Dĩ nhiên là Hắc Man. Xem ra phủ thành chủ là không có ý định cho Vân Tông cơ hội a. Bốn phía mọi người giật mình. Hắc Man là ai? Đây chính là phủ thành chủ cường đại nhất mấy vị thiên kiêu một trong, trời sinh tính tàn bạo, thị sắt thành tánh. Cơ hồ mỗi một vị cùng hắn giao thủ chi nhân, kết cục đều là chết thảm. Điều này cũng làm cho mọi người khiếp sợ, phủ thành chủ thật sự là một điểm cơ hội cũng không để cho. Lục Hề khẳng định không thể lên sân khấu. Mặc dù là lên sân khấu, cũng căn bản không có chiến thắng nắm chắc, hơn nữa dùng Hắc Man năng lực, Lục Hề tất nhiên sẽ trọng thương. Vũ Nguyên Phong càng là ưu sầu rồi, thủ hạ đã không thể phái chi nhân. Chẳng lẽ ta Vân Tông thật sự muốn dùng thảm bại xong việc sao? Vũ Nguyên Phong sắc mặt u ám, có loại hư thoát cảm giác. Chương 132, chiến Hắc Man. Ta đến đây đi. Vừa lúc đó, Diệp Tiêu lười biếng thanh âm truyền vào Vũ Nguyên Phong trong tai, cũng làm cho Vũ Nguyên Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Diệp Tiêu trước khi nhiều lần lập nên kỳ tích, chưa hẳn không thể có cơ hội chiến thắng. Chỉ là Diệp Tiêu thật sự quá quý giá rồi, là một vị đỉnh cấp luyện đan sư, Vũ Nguyên Phong thật sự không nỡ Diệp Tiêu lên sân khấu. Diệp Tiêu tiểu tương đương với một tòa di động bảo khố, nếu là Diệp Tiêu gặp chuyện không may, đối với Vân Tông mà nói, tổn thất càng thêm cực lớn. Vừa nghĩ tới dưỡng nhan đan nghịch thiên hiệu quả, cùng với tiềm lực cực lớn thị trường, Vũ Nguyên Phong tiểu là hô hấp dồn dập. Hắn tại do dự, đến cùng con nên hay không phái Diệp Tiêu xuất chiến. Đối với trước mắt Vân Tông mà nói, đã không thể lại tổn thất bất luận cái gì một vị thiếu tôn rồi, mà Diệp Tiêu càng là trọng yếu nhất. Không được, Diệp Tiêu ngươi không thể ra tay. Cái kia Hắc Man, thế nhưng mà phủ thành chủ VIV nhất thiên tài một trong, thực lực cường hành, hơn nữa tàn nhẫn vô tình, hung tàn thị sát, đối với đối thủ chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Vũ Nguyên Phong trầm giọng nói ra. Vị kia Hắc Man, thật sự là hung danh hiển hách, tại Bạch Đế Thành bảy đại trong thế lực phi thường nổi danh, hung ác tàn nhẫn, ra tay tàn nhẫn, sẽ không chút nào cân nhắc đến hậu quả. Không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài đã bị chết ở tại Hắc Man trên tay. Hay là ta lên sân khấu a? Lục Hề thở dài một tiếng, nhẹ nói nói. Vũ Nguyên Phong lắc đầu, càng không được rồi, Lục Hề ngươi tuyệt không có thể có sự tình, ta sẽ không cho ngươi ra tay. Đã như vậy chỉ có ta thích hợp nhất. Diệp Tiêu khoát khoát tay, không để Vũ Nguyên Phong nói tiếp xuống dưới, trực tiếp đứng dậy, trực tiếp tiểu là đi lên lôi đài. Vũ Nguyên Phong sắc mặt khó coi, gắt gao chầm chầm vào lôi đài. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Vân Tông chín vị thiếu tôn bên trong, trước mắt có thể xuất chiến người, cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Cho nên hiện tại, hết thảy áp lực đều là đặt ở Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu cơ hồ là gánh vác lấy toàn bộ Vân Tông hy vọng. Nếu là Diệp Tiêu thất bại, như vậy không chỉ có Vân Tông sẽ dùng thảm bại xong việc, Diệp Tiêu chỉ sợ cũng phải gặp trọng thương. Mà Diệp Tiêu nếu là thắng, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Diệp Tiêu sư đệ, ngươi là vì ta mới lên đài sao? Lục Hề trong đôi mắt đẹp hơi nước mông lung, tâm hồn thiếu nữ chịu run lên. Nàng nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Đồng thời đối với Diệp Tiêu, càng thêm cảm kích, giờ phút này tại Lục Hề trong nội tâm, Diệp Tiêu thân ảnh là như vậy cao lớn, giống như là một cây che trời cổ thụ, có thể vì nàng che gió che mưa. Đối với cái này Diệp Tiêu chỉ muốn nói, Lục Hề sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Tiêu làm như vậy, thuần túy là bởi vì hắn nghỉ ngơi quá lâu, có chút nhàm chán, cần chiến đấu một phen nhắc tới nâng cao tinh thần. Mà Diệp Tiêu thờ phụng, tự là trí cao vô thượng chiến đạo. Chiến đạo, không tiến tắc tối. Nếu là sợ hãi chiến đấu, như vậy căn bản không có đại tiền đồ. Chỉ có trực diện chiến đấu, mới có thể tăng lên thực lực của mình, càng đánh vượt cường, do đó trở thành vô thượng cường giả. Đây cũng chính là vì cái gì, Diệp Tiêu cố ý muốn lên sàn nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, Diệp Tiêu có một ném nguyên nhân, là vì Vân Tông dưới mắt khốn cảnh. Trên lôi đài, vị kia vừa đen lại cường tráng đại hán, khoảng chừng hơn 2 mét cao, cả người đầy cơ bắp, cùng con nghẽ tử tựa như, một đôi mắt to như trung đồng, trận mắt tròn xoe. Người tiểu là Diệp Tiêu. Hiển nhiên, trước khi Diệp Tiêu biểu hiện, cho vị này phủ thành chủ thiên tiêu, để lại khắc sâu ấn tượng. Không tệ. Diệp Tiêu gật gật đầu, đứng chắp tay, đều có một cổ tiền bối cao nhân phong phạm. Hai mắt hơi mở, rất có vài phần bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Hắc hắc, thực bội phục dũng khí của ngươi, bất quá ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, cũng không cần phải nói quá nhiều. Hắc Man nhếch miệng cười cười, lộ ra một cái thị huyết dáng tươi cười. Ngôn ngữ tầm đó, có một cổ lại để cho người không rét mà run sắc khí. Phảng phất đối mặt một đầu gấu chó giống như, nội tâm cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không cần phải nói quá nhiều, bởi vì cuối cùng người chết, tất nhiên sẽ là ngươi. Diệp Tiêu gật đầu, mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, không có chút nào bất luận cái gì áp lực, toàn thân phong khinh vân đạm. Hơn nữa Diệp Tiêu rất tự tin, dùng thực lực của hắn, mặc dù là chiến bại, cũng tuyệt đối là tự nhiên bảo vệ năng lực. Thật sao? Hắc Man hung tàn cười cười, xoa bóp nắm đấm, phát ra từng tiếng cốt kẹt dữ tiếng vang. Dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Vân Tông Tông chủ thật sự là mất trí, như thế nào hội phái Diệp Tiêu lên sân khấu? Diệp Tiêu thế nhưng mà một vị đỉnh cấp luyện đan sư, tiềm lực cực lớn. Đây chính là Hắc Man, luôn luôn là hung ác tàn bạo, cái này Diệp Tiêu muốn đã xong, bất bại thần thoại sẽ nghiền nát. Ai, dùng Hắc Man hung tàn, một vị đỉnh cấp luyện đan sư sợ là sắp sửa vẫn lạc. Cái kia kinh diễm dưỡng nhan đan, nhất định không tật mà chết. Mọi người xôn xao, đều là cảm thán không thôi. Hắc Man tại toàn bộ Bạch Đế Thành đô là có thêm hiển hách hung danh, tâm ngoan thủ lạn, ra tay chưa bao giờ biết đạo nặng nhẹ. Không biết có bao nhiêu thiên tài bị Hắc Man trà tấn mà chết. Lại cứ Hắc Man thực lực cường đại dọa người, tiến cảnh lại là thần tốc, cho dù là phủ thành chủ cũng không muốn vô cùng tạo áp lực, chỉ có thể mặc cho do Hắc Man tiếp tục hồ đồ xuống dưới. Điều này cũng làm cho khiến cho Hắc Man càng thêm không kiêng nể gì cả, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Tất cả mọi người là cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Hắc Man thực lực mạnh, rõ như ban ngày. Hơn nữa còn là một vị năm sao chiến sư. Diệp Tiêu, bất quá là cựu tinh chiến sĩ mà thôi. Trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn, như danh trời, căn bản chính là khó có thể vượt qua đi qua. Mọi người đều là thở dài, một vị đỉnh cấp luyện đan sư sắp vỡ lạc. Luyện đan sư công hội Vũ Vong đại sư cũng là than thở. Em đẹp, một vị thiên phú dị bẩm thiên tài luyện đan sư muốn vỡ lạc, thật sự là luyện đan giới tổn thất lớn. Hắc Man, lưu người sống. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Bạch Đế Thành thành chủ, Tiêu Chiến. Hiển nhiên, Tiêu Chiến cũng là nổi lên lòng yêu tài, không muốn làm cho Diệp Tiêu cứ như vậy chết ở chỗ này, không duyên cớ lãng phí thiên phú. Hắc Man nhíu mày, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn mặc dù lại hung tàn, nhưng là không dám không nghe theo thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Dùng thành chủ đại nhân thực lực, giết hắn chỉ là nhúc nhích ngón tay thời gian, khả dĩ nhẹ nhõm nghiền áp hắn. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Hắc Man hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm phi thường khó chịu. Dùng hắn hung man tính tình, không cho bị hắn giết người, quả thực là một loại tra tấn, nội tâm thật sự là quá thống khổ. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Chỉ thấy Diệp Tiêu hư không tiêu thất, hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Hắc Man trước mắt. Rồi sau đó, chiến khí kích động, Diệp Tiêu hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này, tựa như nộ long gào thét, khủng bố lực lượng bày ra, liền không gian đều là phát ra một tiếng chiến minh. Hắc Man đồng tử co rụt lại, biết đạo chính mình gặp được đối thủ. Trước mắt vị này nhìn như thân thể gầy gò đơn bạc Diệp Tiêu, trên thực tế trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bành! Hắc Man khẽ quát một tiếng, trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một cổ đáng sợ lực lượng, bao trùm ở toàn thân, tựa như mặc vào một kiện thiết y. Hắn toàn thân dần dần tuôn ra một tầng màu đồng cổ, phủ lên màu đen làn da, giống như một màu đồng cổ pho tượng bình thường. Đây là thân thể lực lượng cường hóa đến mức tận cùng thể hiện. Chiến đấu kịch liệt, bởi vậy bắt đầu. Chương 133, trong chiến đấu tiến giai. Bành! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Tiêu một quyền này hung hăng địa hoành kích tại Hắc Man trên người, nhưng mà lại coi như đánh vào thanh đồng pho tượng thượng bình thường, phát ra một tiếng chuông vang, nhưng lực lượng tuy nhiên cũng bị phân tán. Như là châu đất xuống biển, toàn bộ lực lượng lập tức bị nhược hóa. Hắc Man tơ vân không động. Ừ. Diệp Tiêu lông mày cau lại, nội tâm hơi chút cảm thấy một ít chấn động. Vị này phủ thành chủ thiên tài Hắc Man, thân thể thật đúng là cường đại a, hắn toàn lực một quyền, vậy mà đều không thể đánh vỡ hắn thân thể phòng ngự. Không thể không nói, thật sự là phi phàm. Diệp Tiêu rất rõ ràng chính mình toàn lực ra tay uy lực, ngay cả là một vị năm sao chiến sư cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Nhưng là vị này Hắc Man tiểu lộ ra phi thường cường đại rồi, thân thể lực lượng thực tế cường hành, có thể nói kim cương bất phôi chi thân thể. Bản thân cả đời luyện thể, mặc dù lực lượng ngươi đại thần kỳ, cũng mơ tưởng đánh vỡ nhục thể của ta phòng ngự. Hắc Man lạnh lùng cười cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Tuy nói vừa rồi Diệp Tiêu một quyền kia, lại để cho hắn khí huyết hơi chút bốc lên, nhưng là còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hắn. Dùng nhục thể của hắn lực lượng, cho dù là một tòa núi nhỏ áp xuống tới, đoán chừng cũng không cách nào đưa hắn cho nện đập vụn. Thật sự là mù quáng đích tự tin. Diệp Tiêu cũng là hừ lạnh một tiếng, thân ảnh một hồi mơ hồ, lại lần nữa thi triển cực tốc, xuất hiện ở Hắc Man sau lưng. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, Băng Sơn Quyền. Vừa rồi chỉ là một lần dò xét, còn lần này thế nhưng mà Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, trực tiếp thi triển ra Băng Sơn Quyền. Đây là Diệp Tiêu lần đầu sử xuất chiến kỹ, độ thuần thục cũng là cực cao, như cánh tay ra tay, bộc phát ra một hồi mãnh liệt chấn động. Đông. Băng Sơn Quyền, cái kia đủ để khai sơn phá thạch lực lượng hung ác đập nện tại Hắc Man sau lưng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng đáng sợ, như là đánh vào trên đông đồng dạng, còn chưa bày ra huy lực lớn nhất, cũng đã chôn vùi. Dù là như thế, cái kia Hắc Man cũng là cảm giác được sau lưng nóng rất đau, thân thể nghiêng về phía trước, có chút lảo đảo một bước. Muốn chết. Hắc Man giận tím mặt, hắn cả đời này, cùng thế hệ tầm đó, ai có thể lại để cho hắn chật vật như thế. Đây quả thực là tại làm tức giận hắn. Hắn nổi giận. Phẫn nộ sau đích Hắc Man, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt sắc khí, thân hình cao lớn, cũng là ầm ầm mà động. Bành. Hắc Man dùng sức giẫm mạnh, liền đem lôi đài giẫm đất rung núi chuyển, coi như đã xảy ra địa chấn, cực kỳ đáng sợ. Rồi sau đó, Hắc Man tiểu như là một quả đạn tháo, mãnh lực đạp một cái, tốc độ bay nhanh, ngang nhiên công kích hướng Diệp Tiêu. Bởi vì lôi đài không gian có hạn, cho nên Diệp Tiêu trong lúc nhất thời cũng không có né tránh địa phương, hắn chỉ có thể lựa chọn đón đỡ hạ một kích này. Bành. Cực lớn tiếng vang ầm ầm vang vọng, một cổ mịt mờ chấn động tản ra. Tựa như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, mang cho người rung động thật lớn, vù vù thanh âm, ông không dứt bên tai. Lập tức liền chứng kiến, Diệp Tiêu cùng Hắc Man thân ảnh vừa chạm vào mà phân. Phúc. Diệp Tiêu há miệng, trực tiếp phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt hơi có tái nhợt. Cái này va chạm, lại để cho Diệp Tiêu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, phiên giang đảo hải, suýt nữa không có tiếp nhận được cường đại như vậy lực lượng. Cũng may Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, tuy nói chỉ là mới bắt đầu kỳ, nhưng là cũng cực kỳ lợi hại. Cho nên Diệp Tiêu mới chỉ là bị thương nhẹ. Nếu như bằng không thì, vừa rồi cái kia va chạm phía dưới, Diệp Tiêu chắc chắn hội người bị thương nặng. Phúc. Cùng Diệp Tiêu đồng dạng, cái kia Hắc Man cũng là nhổ ra một ngụm máu tươi, con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Ta cả đời luyện thể, vậy mà trọng thương không được cái này Diệp Tiêu. Thân thể của hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Hắc Man khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu thân thể cường ngạnh trình độ, không kém gì. Chút nào hắn, thậm chí còn hơi có vẻ cường đại. Dù sao hắn chủ công, mà Diệp Tiêu chủ thủ.